Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 109 tới chương 141. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giá trị mà Âm Dương Huyền Long đang mang lại tự nhiên không nhỏ, nhưng so với bát phẩm Phục Linh Thanh Đan và bát phẩm Bồ Đề Đan thì kém xa. Vì vậy, đám cường giả kia cũng không tỏ ra quá phấn khích. Nhã Phi khẽ cười một tiếng, rồi nói, chắc hẳn danh tiếng của Phong Tôn giả Cổ Linh, các vị đều đã từng nghe qua chứ. Năm đó, Phong Tôn giả Cổ Linh có thể nói là thực lực vô cùng mạnh mẽ, từng một mình trong vòng 3 ngày phá hủy một thế lực nhất lưu ở Đại lục Bát Phương. Chung Gió cười nói, trên đấu khí đại lục này, ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của Phong Tôn giả. Thuở trước, Phong Tôn giả Cổ Linh và một vị túc địch đã có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trong trận chiến đó, Cổ Linh đại nhân khi ấy vẫn còn là ngũ tinh đấu tông, mặc dù đã thành công đánh bại đối thủ, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, tính mạng nguy kịch. Cho dù ông ta có thể sống sót, thực lực cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nhưng nhờ sự trợ giúp của viên đan dược thất phẩm Âm Dương Huyền Long đan này, 7 năm sau trận đại chiến, Cổ Linh đại nhân mất tích đã lâu lại một lần nữa xuất hiện trên đại lục. Và lúc này, thực lực của ông ta đã ở cấp bậc đấu tôn. Đây chính là phá trước lập sau, thành tựu một đời kiêu hùng. Việc bồi dưỡng một cường giả đấu tôn có thể nói là vô cùng gian khổ, không chỉ cần rất nhiều nhân lực vật lực, mà còn cần người có tư chất tuyệt đỉnh, nếu không muốn đột phá đấu tôn thì khó như lên trời. Nhưng nếu có viên Âm Dương Huyền Long đan này, vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội tạo ra một cường giả đấu tôn. Sự yên tĩnh kéo dài một lát, sau đó là những tiếng hít khí lạnh gần như vang lên nối tiếp nhau. Không ngờ Âm Dương Huyền Long đan lại có công hiệu như vậy, quả thực khiến người ta kính nể. Đây chính là cảnh giới phá trước lập sau sao? Nhã Phi khẽ nói, nếu đặt ở một phòng đấu giá khác, e rằng viên Âm Dương Huyền Long đan thất phẩm này chính là bảo vật vô giá. Nhưng Đăng Thiên Các không phải là nơi có thể so sánh với những phòng đấu giá tầm thường đó. Phàm là người có tiền, đều có thể nhận được Âm Dương Huyền Long đan. Hơn nữa, Đăng Thiên Các chúng tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo về giá trị của viên đan dược này. Bây giờ, giá khởi điểm là 30 vạn linh tinh. 30 vạn linh tinh tương đương với 30 triệu kim tệ. Có thể nói là đã trực tiếp loại bỏ một số cường giả không đủ khả năng đấu giá. Những người còn lại đều là tinh anh. Tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, liếm môi một cái. Đây đúng là một món đồ tốt, bản tông tấn thăng đấu tông là trong tầm tay. Sao nào, Phạm Tông chủ có hứng thú với viên Âm Dương Huyền Long đan này? Hạ Dược Hoàng Hàng Phong từ từ xoay người, cười híp mắt hỏi. Phạm Lao cũng không né tránh, nói, không sai, Âm Dương Huyền Long đan có thể phá trước lập sau, nếu ta ăn nó, tương lai ta sẽ tấn thăng lên đấu tông. Thậm chí là cường giả đấu tôn. Nghe những lời này, Hàng Phong trong lòng cười nhạo, đúng là rừng nào thì có chim nấy, còn vọng tưởng tấn thăng đấu tôn sao? Thật là nực cười. Phạm Lao chỉ là một đấu hoàng, cách đấu tông còn một khoảng rất xa. Để đột phá đấu tông, hắn ít nhất cần mấy chục năm. Mặc dù Âm Dương Huyền Long đan có thể giúp hắn phá trước lập sau, nhưng có thành công hay không thì chưa biết, sớm đưa ra kết luận như vậy không phải là hành động khôn ngoan. Dược Hoàng Hàng Phong lạnh lùng nói, Phạm Lao tông chủ, Âm Dương Huyền Long đan tuy có thể giúp ngươi phá trước lập sau, nhưng ngươi có nghĩ rằng, nếu trong chiến đấu ngươi thất bại, đối phương không tha cho ngươi, thì ngươi sẽ ra sao không? Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt Phạm Lao lại trở nên dữ tợn. Đúng vậy, nếu đối phương căn bản không cho hắn cơ hội để Âm Dương Huyền Long đan phát huy tác dụng mà trực tiếp chặt đầu hắn, vậy thì, mọi nỗ lực đều sẽ tan thành mây khói. Cơ hội tốt như vậy hắn không muốn bỏ lỡ trong chốc lát, Phạm Lao rơi vào tình thế khó xử, không biết phải làm thế nào mới tìm được cách phù hợp với mình. Giá cả lúc này đã lên đến con số kinh người 50 vạn linh tinh. Ngay cả Phượng Thanh Nhi cũng bắt đầu có hứng thú với viên đan dược thất phẩm này. Nếu mình ăn nó, vậy sau này gặp phải cường địch, có lẽ cũng có cơ hội đột phá cảnh giới bán thánh. Lăng lão, đây đúng là một món đồ tốt. Tiêu Huân Nhi nhấp một ngụm trà, nói, Âm Dương Huyền Long đan, nếu có thể nhận được, người trong gia tộc chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đúng vậy, tiểu thư. Lăng Ảnh thấp giọng đáp lại, viên đan dược này giá trị không nhỏ. Trong thiên hạ có thể tìm thấy chỉ như Phượng Mao Lân Giác, huống hồ phá trước lập sau cũng là một ý niệm tuyệt vời. Nếu tiểu thư ăn nó, tương lai tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng. Tiêu Huân Nhi gật đầu, dù là vì mình hay vì gia tộc, Âm Dương Huyền Long đan cũng nhất định phải lấy được. Chỉ có điều phải liệu sức mà làm. Mục đích của nàng chuyến này là vì đế ấn quyết, chứ không phải những bảo vật khác. Đương nhiên, chỉ cần trong khả năng của mình, nàng vẫn có thể đấu giá. Lăng Ảnh giơ lên lệnh bài trong tay, nói, 120 vạn linh tinh. Cả sảnh đấu giá vang lên những tiếng kinh hô dồn dập. Không hổ là Âm Dương Huyền Long đan được mệnh danh là phá trước lập sau. Mới mở màn không bao lâu mà đã có người ra giá 100 vạn linh tinh, quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. Người này chắc hẳn cũng là hậu duệ của cường giả, hoặc là cao thủ đỉnh tiêm từ Trung Châu đến. Cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ tử kia cũng là người Trung Châu bây giờ buổi đấu giá càng ngày càng đặc sắc. Nếu không có Đăng Thiên Các che chở, e rằng tất cả mọi người đều sẽ trở thành con mồi của cường giả. Đường Chấn nhún vai nói, thôi vậy, viên đan dược này không có duyên với ta, cứ giao cho những người khác tranh đoạt đi. Đường Chấn chọn cách trực tiếp từ bỏ. Không cần thiết vì một viên Âm Dương Huyền Long đan thất phẩm mà đắc tội với các thế lực khác ở Trung Châu, huống hồ thứ ông ta quan tâm là dị hỏa, hoặc là đan dược cao cấp hơn. Khặc khặc, lão cẩu Đường Chấn vậy mà lại từ bỏ, thực sự là giúp ta rồi. Trích Tinh lão quỷ cười khằng khặc, sắc mặt âm trầm nói, Âm Dương Huyền Long đan chật, ăn nó vào, cơ hội tấn thăng sẽ lớn hơn rất nhiều. Vụ ưng, tăng giá. Vụ hộ pháp liên tục gật đầu. Nếu là thứ mà Thiên Tôn thích, hắn chỉ có thể toàn lực phối hợp, nếu không sau khi chuyện thành công, hắn khó tránh khỏi bị trừng phạt. 123 vạn. 130 vạn. Lăng Ảnh tiếp tục nói. 133 vạn. Trích Tinh lão quỷ nghe thấy vụ hộ pháp tăng giá xong cũng hài lòng gật đầu. Đúng, cứ làm như vậy, mỗi lần tăng giá 3 vạn, để cho đối thủ tức giận, cuối cùng từ bỏ việc đấu giá viên đan dược này. Quả nhiên, Lăng Ảnh có chút tức giận nắm chặt tấm bài trong tay. Đây rõ ràng là đang gây khó dễ cho bọn họ. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói, Lăng lão, hay là thôi đi. Giá cả đã vượt quá dự tính của chúng ta rồi. Chúng ta đến đây là vì đế ấn quyết ở phía sau, không cần thiết phải tiêu tiền ở đây. Nhưng mà tiểu thư, Âm Dương Huyền Long đan rất hợp với người, nếu như Lăng Ảnh có chút không cam lòng nói. Lăng lão, nghe ta, từ bỏ đi. Giọng của Tiêu Huân Nhi đặc biệt dịu dàng, nhưng cũng có thể nghe ra vài phần tiếc nuối. Nhưng vì gia tộc, nàng chỉ có thể nén đau từ bỏ, đế ấn quyết mới là thứ quan trọng nhất. Dưới thái độ cứng rắn của Tiêu Huân Nhi, Lăng Ảnh cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Hết cách, ông đành trở lại vị trí của mình, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào vị trí của hồn điện. Trích Tinh lão quỷ thấy đối phương đã từ bỏ ý định đấu giá Âm Dương Huyền Long đan, lập tức vui vẻ cười to khằng khặc hai tiếng. Dám chống lại hồn điện, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vụ hộ pháp cũng vội chúc mừng Thiên Tôn đã có được Âm Dương Huyền Long đan, tương lai đột phá bán thánh là trong tầm tay. Trích Tinh lão quỷ nhún vai, mỉm cười nói, một đám ô hợp mà thôi, so với hồn điện chúng ta, bọn chúng đến tư cách xếp hạng cũng không có. Thiên Tôn nói phải. Vụ hộ pháp vội vàng nói, Thiên Tôn thực lực mạnh mẽ, bây giờ lại có được Âm Dương Huyền Long đan này, sau này tất sẽ trở thành điện chủ của phân điện hồn điện. Hả? Trích Tinh lão quỷ nhíu mày. Ngươi nói vậy là đang đẩy lão phu vào chỗ bất nhân bất nghĩa sao? Không dám. Vụ hộ pháp vội nói. Lựa ngươi cũng không dám. Trong mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên một tia hung ác. Là một cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, lão tự nhiên hiểu rõ, nếu mình có thể đột phá cảnh giới bán thánh trong đời, mình sẽ có được địa vị vô thượng. Thậm chí có thể đứng trên cả các thiên tôn khác. Ngay lúc lão còn đang mơ tưởng về cuộc sống sau này, một giọng nói vang lên đã trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của lão. 135 vạn linh tinh. Lời này vừa thốt ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. 135 vạn linh tinh tương đương với 1.35 tỷ kim tệ, thế lực nào mới có thể hào phóng đến vậy? Phải biết rằng, linh tinh của họ không phải là đổi từ kim tệ thông thường, mà là dùng những chí bảo như công pháp, đấu kỹ, đan dược để đổi. Giá trị của nó vượt xa kim tệ, thậm chí không thể dùng kim tệ để đo lường. Cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, nhếch mép cười. Xin lỗi, viên Âm Dương Huyền Long đan này, ta muốn. Trích Tinh lão quỷ kinh ngạc nói, tên khốn kiếp, thế mà lại quên mất hắn Nhã Phi dịu dàng cười, vị khách ở phòng số 2 ra giá 130 vạn linh tinh, còn có ai ra giá cao hơn không? Trích Tinh lão quỷ dựng râu trợn mắt nói, tiếp tục tăng giá, ta không tin, một phần viêm cốc mà thật sự có thể chống lại chúng ta. Lão sở dĩ không làm to chuyện, chủ yếu là sợ việc mình đấu giá Âm Dương Huyền Long đan bị các thiên tôn khác hoặc cường giả bán thánh biết được. Nếu không, theo quy tắc của hồn điện, lão nhất định phải vô điều kiện dâng nó lên, nếu không chờ đợi lão chỉ có nước bị rút linh hồn, bị giết chết tại chỗ. Hồn điện đối xử với những kẻ không tuân thủ quy tắc đều dùng cực hình, thủ đoạn tàn nhẫn vượt quá sức tưởng tượng. Trích Tinh lão quỷ mặc dù là thiên tôn cao quý, cường giả ngũ tinh đấu tôn, nhưng trước mặt điện chủ, lão có lẽ đến cơ hội nói một câu cũng không có. Vốn tưởng rằng lần này có thể thần không biết quỷ không hay đoạt lấy viên Âm Dương Huyền Long đan này, không ngờ cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn lại nhảy vào che ngang. Thực sự là tức chết ta rồi. Trích Tinh lão quỷ nắm lấy cổ vụ hộ pháp, giọng âm u lạnh lẽo nói cho đám nhóc ở dãy núi ma thú biết, ta muốn ăn cá. Vụ hộ pháp mặt cứng đờ, vội nói, Thiên Tôn, tuyệt đối không được. Nếu tùy tiện động thủ rất có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, chúng ta vẫn nên dùng tiền để nghiền ép đối phương đi. Thấy vụ hộ pháp khiếp đảm như vậy, Trích Tinh lão quỷ cũng chỉ hận sắt không thành thép mà hung hăng ném hắn xuống đất, rồi ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào vị trí của cốc chủ Phần Viêm cốc, lộ ra một chút uy áp kỳ lạ. 140 vạn. Thấy hai bên không ngừng tranh đoạt viên Âm Dương Huyền Long đan này, các cường giả của các thế lực còn lại đều ôm thái độ xem kịch, cũng muốn xem lần này ai mới có thể cười đến cuối cùng. Tiêu Huân Nhi mím môi nói, hai thế lực này có manh mối gì không? Lăng Ảnh bên cạnh thấp giọng đáp lại, vì Đăng Thiên Các không thể dùng tinh thần lực để dò xét, nên không thể xác định được thế lực của đối phương. Nhưng từ sự cạnh tranh của hai người có thể kết luận, tài nguyên của họ rất hùng hậu, hẳn cũng đều đến từ Đại Lục Trung Châu. Nghe những lời này, chén trà trong tay Tiêu Huân Nhi đột nhiên dừng lại. Trung Châu không ngờ Đăng Thiên Các lại có thể thu hút cả cường giả từ Đại Lục Trung Châu đến đây. Xem ra Lý các chủ thật sự không lừa dối mình. Vì mỗi phòng khách đều có tính bảo mật, trừ khi đối phương tự mình tiết lộ thân phận ngay từ đầu, nếu không thì không thể nào tra ra được thông tin. Một khi sử dụng tinh thần lực để dò xét, đều sẽ bị từ trường đặc thù của Đăng Thiên Các gây nhiễu, nhẹ thì tinh thần bị ảnh hưởng, nặng thì thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là quy tắc của phòng đấu giá. Thấy đối phương chậm chạp không chịu nhượng bộ, vẻ mặt của Trích Tinh lão quỷ cũng theo đó thay đổi. Gương mặt dữ tợn nắm chặt nắm đấm, hung ác nói, tên khốn kiếp, chẳng lẽ hắn muốn chết theo sao? Thiên Tôn bớt giận, Đăng Thiên Các không cho phép tự ý đánh nhau, nếu không bị phát hiện, chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi phòng đấu giá. Vụ hộ pháp thấy Thiên Tôn đã nổi giận, chỉ sợ lão vì lợi ích cá nhân mà coi thường quy tắc ở đây. Trước đây hắn đã từng tận mắt chứng kiến cảnh cường giả của Xuất Vân Đế quốc muốn cướp đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và bị giết chết. Nếu không phải Lý các chủ bỏ qua chuyện cũ, e rằng Xuất Vân Đế quốc đã sớm bị hủy diệt. Trích Tinh lão quỷ tự nhiên cũng không phải là một kẻ ngốc, lão biết rõ quy tắc của Đăng Thiên Các nghiêm khắc như thế nào. Nhưng cơn phẫn nộ trong lòng không thể nào nguôi ngoai, chỉ có thể dùng tài lực của mình để triệt để áp chế hắn. 150 vạn linh tinh. Cả phòng đấu giá lập tức vang lên một tràng oào, không ngờ giá của viên Âm Dương Huyền Long đan này lại được đấu đến mức như vậy, đã không còn là thứ mà đám đấu hoàng cấp thấp này có thể theo dõi được nữa. Cốc chủ Phần Viêm cốc, Đường Chấn, hừ lạnh một tiếng. Nếu đối phương còn muốn tăng giá, thì mình cũng không thể từ bỏ. Nếu không được, vậy chỉ có thể dùng những thứ có giá trị cao hơn để đấu giá. Không tin đối phương còn có dũng khí để tiếp tục tăng giá. Quả nhiên, sau khi đối phương nói ra giá cả, Trích Tinh lão quỷ rõ ràng đã do dự một lúc. Đây mới chỉ là hai vật phẩm đầu tiên, đằng sau tự nhiên sẽ còn xuất hiện những bảo vật quý giá hơn. Nếu ở đây tiêu hao một lượng lớn linh tinh thì không phải là hành động khôn ngoan. Gương mặt âm trầm của Trích Tinh lão quỷ lóe lên một tia hung ác. Sau khi suy đi tính lại, lão quyết định tạm dừng đấu giá. Nếu thật sự không được, thì cứ đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao thì ở đấu khí đại lục, giết người cướp của đã là chuyện thường tình. Muốn trách thì trách lão già này không nên đối đầu với hồn điện. Đã hắn tự tìm cái chết, vậy thì sẽ tiễn hắn một đoạn đường. Thứ mà hồn điện đã nhắm trúng, chưa có ai có thể cướp đi. Nhã Phi dịu dàng nói, 150 vạn linh tinh, còn có ai tăng giá nữa không? Ví dụ như 153 vạn. Đám người xì xào bàn tán, nhưng không một ai ra giá nữa. 150 vạn linh tinh lần thứ nhất. 150 vạn linh tinh lần thứ hai. Nhã Phi dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố, 150 vạn linh tinh lần thứ ba. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 2 đã mua được viên Âm Dương Huyền Long đan có khả năng phá trước lập sau với giá 150 vạn linh tinh. Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, và đều là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại có tiếng kinh hô vang lên. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Tiếp theo là một thanh vũ khí, tên là Huyền Trọng Xích. Nhã Phi giới thiệu, sau đó vỗ tay phải. Ngưu Mảnh một tay cầm một thanh thiết kiếm cực lớn màu đen bước tới. Bề mặt thanh cự kiếm đen như mực được khắc những đường vân kỳ dị, có phần mơ hồ. Những đường vân này kéo dài đến tận chuôi kiếm, gần như phủ kín toàn bộ thân kiếm, kết hợp với màu đen cổ xưa, trông rất có vài phần thần bí. Huyền Trọng Xích được làm từ diễm thẫn huyền thiết, cực kỳ cứng rắn, nặng vô cùng, và có hiệu quả thần kỳ là áp chế đấu khí. Nhã Phi vừa giới thiệu, vừa cầm vũ khí lên làm mẫu cho mọi người. Thanh Huyền Trọng Xích trông có vẻ nặng nề, nhưng trong tay Nhã Phi lại nhẹ nhàng như vậy, phảng phất như không cảm nhận được trọng lượng của nó. Khi Nhã Phi dùng sức chém xuống, trong chốc lát, một tiếng nổ lớn vang lên. Nếu không phải Đăng Thiên Các có năng lực phòng ngự, e rằng cái đài pha lê này đã bị đánh thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến đám người trong sảnh không khỏi kinh hãi, không ngờ thanh vũ khí trong nặng nề này lại có thể bộc phát ra năng lượng khủng bố như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Huân Nhi mạnh mẽ đứng dậy, con ngươi thu nhỏ lại, đây là vũ khí của Tiêu Viêm ca ca, tại sao lại ở đây? Lăng Ảnh cũng chú ý tới thanh Huyền Trọng Xích này. Đây đích thực là bản mệnh vũ khí của Tiêu Viêm thiếu gia, trước đây chính là dựa vào món vũ khí này để đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Không ngờ hôm nay lại gặp nó ở đây, chẳng lẽ Tiêu Viêm thiếu gia đã bị Đăng Thiên Các giết rồi sao? Tiêu Huân Nhi nắm chặt nắm đấm, vừa định mở miệng hỏi về nguồn gốc của món vũ khí này thì lại nghe Nhã Phi giải thích. Món vũ khí này đến từ ngàn năm trước, là do chính các chủ đại nhân nhà ta tìm được, một món vũ khí có thể nâng cao thực lực bản thân. Hơn nữa, để người đấu giá được món vũ khí này có thể nắm giữ sức mạnh cường đại, Đăng Thiên Các chúng tôi xin tặng kèm một bản đấu kỹ địa cấp, Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Đấu kỹ địa giai cấp thấp, luyện đến đại thành có thể giơ tay nhấc chân phá núi đoạn sóng. Câu nói này khiến đám đông hoàn toàn sững sờ. Đấu giá vũ khí còn tặng kèm công pháp địa giai, Đăng Thiên Các này đúng là phòng đấu giá có tâm nhất mà. Yêu rồi, lại giống hệt với công pháp đấu kỹ mà Tiêu Viêm ca ca tu luyện. Lý các chủ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có được những bảo vật này? Tiêu Huân Nhi chau mày, không thể tưởng tượng được bản mệnh vũ khí và công pháp của Tiêu Viêm ca ca tại sao lại rơi vào tay Đăng Thiên Các. Chẳng lẽ còn có bản dự phòng sao? Trong lúc nàng đang do dự, Nhã Phi gõ chiếc búa vàng trong tay, nói: Bây giờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Huyền Trọng Xích kèm theo đấu kỹ địa cấp, giá khởi điểm 10 vạn linh tinh. 50 vạn linh tinh, món vũ khí này ta muốn. Một người đàn ông mặc áo giáp nặng nề đứng dậy, trông hắn chỉ khoảng 35 tuổi, cao lớn hùng vĩ, cho người ta cảm giác của một kẻ đã kinh qua sa trường. Là hộ quốc tướng quân của đại lục phía đông, Thạch Hằng. Có người nhận ra thân phận của người này, lập tức kinh hô. Đúng là đại tướng quân Thạch Quốc, Thạch Hằng, hắn vậy mà cũng tới. Đây là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong rất trẻ tuổi, chiến công hiển hách, ở đại lục phía đông có dũng khí vạn người không địch nổi, trấn thủ biên cương, lập nhiều kỳ công. Chỉ bằng thực lực bản thân thậm chí có thể cùng cường giả đấu tông một trận cao thấp. Hắn còn có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã trong Thạch Quốc ở khu vực phía đông, cũng là đế vương tương lai của Thạch Quốc. Ở toàn bộ khu vực phía đông, ít có ai chưa từng nghe qua uy danh của tướng quân Thạch Hằng. Khí thế cường đại, kết hợp với thân hình vạm vỡ kia, khiến mọi người đều biết người này không dễ chọc. Các cường giả ở lầu 2, lầu 3 cũng đều nhíu mày, họ không quan tâm ai là Thạch Hằng, thứ họ quan tâm là thanh đại xích màu đen này. Vũ khí thông thường đã không còn thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của họ, bây giờ thanh xích này trông có vẻ cồng kềnh, nhưng lại có một cảm giác áp bức khiến người ta rùng mình. Một đấu vương ở lầu 1 không nhịn được giơ tay lên, muốn tự mình thử trọng lượng của món vũ khí này. Nhã Phi cũng không từ chối, nhưng khi tên đấu vương này vừa nâng Huyền Trọng Xích lên, hai tay đã không tự chủ được mà chùng xuống. May mà phản ứng kịp thời giữ lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không ngờ thanh xích này lại nặng đến vậy, đúng là khiến người ta có chút nể phục. Nhưng vẻ mặt lại thay đổi, thứ này tuy tốt, nhưng quá nặng. Nếu trong chiến đấu xảy ra sự cố, e rằng chưa kịp bày ra tư thế tấn công đã bị đối phương một kiếm cắt cổ rồi. Thế là tên đấu vương này lại đặt Huyền Trọng Xích trở lại vị trí cũ, Tiêu Nghiễu rời khỏi đài pha lê, từ bỏ việc đấu giá món vũ khí này. Thạch Hằng tự nhiên không thể từ bỏ, thứ hắn thiếu chính là loại vũ khí hệ sức mạnh này. Chỉ cần có được nó, nhục thể của hắn sẽ trở nên cứng rắn hơn. Đến lúc đó, e rằng cường giả đấu tông từ tam tinh trở lên hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn cạnh tranh như vậy, ít có ai dám trở mặt tranh đoạt với hắn. Bởi vì họ không cần thiết vì một món vũ khí nặng nề mà đối đầu với cường giả của khu vực phía đông. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, cường giả khu vực phía đông nhiều vô số kể, thậm chí hoàn toàn không phải là thế lực ở các khu vực khác có thể so sánh. Ngay cả cường giả đấu tôn cũng có vài người, còn trên đấu tôn thì chưa biết. Nhưng vẫn có một số cường giả đấu hoàng có hứng thú với Huyền Trọng Xích này. Nhưng cuối cùng thanh Huyền Trọng Xích vẫn rơi vào tay của cường giả Thạch Quốc, Thạch Hằng. Mặc dù giá cả vẫn rất kinh người, có thể coi là giá trên trời, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Khi buổi đấu giá tiếp tục, một đợt cao trào nữa lại đến. Lần này là một khối cầu màu đỏ rực, quả cầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, bên trong còn ẩn chứa một luồng năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ khủng bố. Khi nhìn thấy cảnh này, đám đông đều ném tới ánh mắt tò mò, không biết đây rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại có năng lượng hỏa thuộc tính đáng sợ như vậy. Nhã Phi một tay làm động tác xuyệt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quả cầu màu đỏ lại vỡ ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Âm thanh giòn tan vang vọng trong Đăng Thiên Các, khi lớp đá bao bọc bên ngoài rơi xuống hết, một quả cầu đỏ nhỏ như viên đan dược hiện ra. Hạt châu toàn thân đỏ thẫm, giống như một viên kim cương lửa, óng ánh trong suốt. Đây là cực phẩm hỏa linh châu. Đám đông gần như cùng lúc đứng bật dậy, trong đôi mắt hiện rõ vẻ tham lam. Cực phẩm hỏa linh châu ai mà không biết? Đây chính là chí bảo trong các loại chí bảo. Nó có lợi ích lớn nhất đối với các cường giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Trước đây, có một vị tôn giả đã lợi dụng sức mạnh nguyên bản của Hỏa Linh Châu để tiêu diệt một cường giả cao hơn mình 3 sao. Để có được viên Hỏa Linh Châu này, các cường giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính gần như đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, tiêu tốn cả đời để tìm kiếm. Nhưng cuối cùng lại là công giả tràng. Hỏa Linh Châu là bảo châu được thai nghén từ trời đất, độ khan hiếm của nó không thua kém gì dị hỏa. Hơn nữa, nơi nó sinh trưởng nhất định phải ở gần dị hỏa, ngàn năm hình thành, vạn năm thành linh. Trong thiên hà, người có thể tìm được nó không khỏi là những thiên tài tuyệt thế. Thậm chí, một khi dị hỏa bị lấy đi, Hỏa Linh Châu cũng sẽ tự hủy diệt, khiến những kẻ nhòm ngó nó phải trả giá đắt. Hỏa Linh Châu sinh ra giữa trời đất, lấy dị hỏa làm chất dinh dưỡng, tu luyện đến đại thừa có thể tùy ý biến hóa thành hình người, trên toàn bộ đấu khí đại lục cũng là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một viên, điều này đã định trước chúng sẽ trở thành bảo vật hiếm có trên đời. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Vì vậy, câu nói vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Nếu có thể nhận được Hỏa Linh Châu, họ không chỉ có thể nắm giữ năng lượng hỏa thuộc tính cực mạnh, mà còn có thể dựa vào chất liệu đặc thù của Hỏa Linh Châu để che giấu mọi năng lượng hỏa diễm. Sau này, tỷ lệ tìm kiếm dị hỏa sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Huân Nhi cũng động lòng, bảo vật bực này một khi nhận được, xác suất Tiêu Viêm ca ca tìm kiếm dị hỏa cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, Hỏa Linh Châu thích hợp nhất với các cường giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, nếu người khác sử dụng, rất có thể sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng dù vậy, cũng không thể dập tắt được lòng tham của họ. Dường như trong mắt đám cường giả này, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình, cho dù phải chịu đựng nỗi đau của lửa thiêu, họ cũng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, tại một phòng khách ở lầu 3, một giọng nữ thanh thúy vang lên, đưa ra một mức giá cao ngất trời. Nữ tử này đã dùng 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp để thành công mua được Hỏa Linh Châu này, điều này khiến các cường giả vốn đang tiếc nuối cũng phải ném tới ánh mắt kinh ngạc. 3 quyển công pháp địa giai trung cấp, không ngờ lai lịch của nữ nhân này cũng không hề đơn giản. Đăng Thiên Các quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, nàng vốn định đấu giá viên Hỏa Linh Châu này để tặng cho Tiêu Viêm ca ca, nhưng vì lần này đến đây khá vội vàng, không mang đủ công pháp đấu kỹ. Hơn nữa, nàng còn phải dành tiền cho bí thuật bất truyền của cổ tộc, Đế Ấn Quyết. Sâu trong núi giấu cọp beo, giữa đồng ruộng chôn kỳ lân. Đăng Thiên Các quả nhiên giống như trong dự đoán, cường giả nhiều vô số kể. Hơn nữa, Tiêu Huân Nhi cũng đã cảm nhận được, trong một căn phòng nào đó ở lầu 4, ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, phản phất như có thể phá hủy tất cả mọi người bất cứ lúc nào. Tiếp theo là một bản công pháp đấu kỹ địa giai cao cấp. Đám người dừng lại động tác trong tay, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Nhã Phi tiểu thư trên đài pha lê. Bọn họ vừa không nghe lầm chứ, công pháp địa giai cao cấp sao? Đăng Thiên Các vậy mà lại nỡ đem thứ này ra đấu giá, thật sự là phung phí của trời. Chỉ thấy Nhã Phi khẽ búng ngón tay, một luồng quang vũ màu vàng rực rỡ lập tức bao phủ toàn bộ đại sảnh đấu giá, một luồng khí tức nồng đậm cũng theo đó tỏa ra. Ánh mắt mọi người tựa như tia chớp, không ngừng xoay tròn trên quyển trục. Đây chính là đấu kỹ địa giai cao cấp sao? Ngay cả các cường giả ở lầu 3 cũng đều ném tới ánh mắt tham lam. Đấu kỹ địa giai cao cấp, trong thiên hạ có được chỉ như phượng mao lân giác, thưa thớt vô cùng. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Nhã Phi khẽ nói, bộ đấu kỹ này tên là Đế Ấn Quyết, là đấu kỹ địa giai cao cấp, tương truyền do một vị đấu đế cường giả thời viễn cổ sáng tạo, gồm có năm thức, Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, Ấn Ấn Tương Thông. Năm ấn đại thành, có năng lực dời sông lấp biển, nuốt trời ăn đất. Khi đạt đến đỉnh cao, uy lực sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Tuy nhiên, muốn tu luyện bộ ấn quyết này, phải đạt đến cấp bậc đấu vương, nếu không tu luyện không thành, sẽ tự rước lấy họa. Quả nhiên là Đế Ấn Quyết. Con ngươi của Lăng Ảnh đột nhiên co lại, Đăng Thiên Các chết tiệt, đây là bí thuật bất truyền của cổ tộc chúng ta, tại sao lại xuất hiện ở đây? Các cường giả của Hồn Điện, Phần Viêm Cốc, Phong Lôi Các đồng thời nhíu mày. Đế Ấn Quyết chẳng lẽ là bí thuật bất truyền của một trong bát đại viễn cổ gia tộc, cổ tộc sao? Trích Tinh lão quỷ xoa cằm, trầm ngâm một lát rồi nói, Đế Ấn Quyết, nếu lão phu không đoán sai, đây chính là chí bảo của cổ tộc, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại buổi đấu giá. Phần lớn mọi người đều không dám có bất kỳ vẻ tham lam nào, bởi vì những cường giả nhận ra đấu kỹ này đều kiêng kỵ thực lực của cổ tộc. Cho dù có đấu giá thành công, muốn tu luyện cũng là điều không thể. Cổ tộc tuyệt đối sẽ không cho phép công pháp cao cấp của bản môn rơi vào tay ngoại nhân. Ngay cả Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các cũng nhíu mày lại. Điều này đúng là có thể khiến mọi người kinh ngạc, nhưng mối đe dọa từ cổ tộc vẫn còn đó. Nếu vì lợi ích cá nhân mà khiến Phong Lôi Các của họ gặp nguy cơ bị hủy diệt, thì đó không phải là hành động khôn ngoan. Quang vũ màu vàng tựa như những sợi tơ khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một bức họa hoàn mỹ, càng khiến đám người thêm tham lam. Cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, nhún vai nói, cho dù có mệnh mua được, nhưng không có mệnh để tu luyện. Đồ của cổ tộc, không phải dễ tu luyện như vậy đâu. Đế Ấn Quyết là một trong những đấu kỹ cao thâm nhất của cổ tộc, càng là bí truyền của cổ tộc. Nếu bị tiết lộ ra ngoài, cổ tộc chắc chắn sẽ phái người đến thu hồi, và tiêu diệt bất kỳ cường giả nào đã tu luyện nó. Muốn tu luyện đế ấn quyết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ba loại ấn sau cùng, ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng chưa có được. Mà bây giờ đối phương lại trực tiếp lấy ra bản đầy đủ của đế ấn quyết, điều đó đủ để chứng minh thực lực của Đăng Thiên Các khủng bố đến mức nào. Tiêu Huân Nhi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, đích thực là bí thuật bất truyền của tộc ta, đế ấn quyết. Chết tiệt, thật sự đã rơi vào tay Đăng Thiên Các. Tiểu thư, có cần ta bây giờ liền thông báo cho cường giả trong tộc, để họ đến đây không? Đế ấn quyết là trọng bảo của gia tộc, nếu đối phương học được, cũng nhất định phải giết chết. Ánh mắt Lăng Ảnh lạnh như băng, Đăng Thiên Các đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của họ. Nếu hắn sao chép đế ấn quyết và sản xuất hàng loạt, thì ưu thế của cổ tộc sẽ không còn nữa. Nghĩ đến đây, Lăng Ảnh trực tiếp rút vũ khí ra, chuẩn bị cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Nhưng một giọng nói khiến người ta nghẹt thở từ từ vang lên, giọng nói ấy tựa như được thai nghén từ trời đất, cổ xưa và trang nhã. Tiểu gia hỏa của cổ tộc, không cần khiêu khích Đăng Thiên Các, nếu không, ta cũng không cứu được ngươi đâu. Tiêu Huân Nhi vội vàng chắp tay nói, thưa tiền bối, đế ấn quyết là một trong những bí thuật cao nhất của cổ tộc chúng con, ngài làm như vậy không phải có chút quá đáng sao? Đăng Thiên Các chú trọng đấu giá, nếu ngươi có thể đấu giá được, chúng ta cầu còn không được. Tiêu Huân Nhi, các chủ nhà ta rất coi trọng ngươi, nhưng nếu ngươi lầm đường lạc lối, Đăng Thiên Các sẽ đích thân xóa sổ tất cả, bao gồm cả gia tộc của ngươi. Nghe câu này, Lăng Ảnh chợt ngẩng đầu lên, có chút khó tin nhìn chằm chằm vào những bức tường xung quanh. Xóa sổ cả gia tộc. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, cường giả có thể hủy diệt cổ tộc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có tộc trưởng đại nhân của họ ở đó, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không dám nói như vậy. Mà Đăng Thiên Các lại không chút khách khí nói ra lời hủy diệt cổ tộc, bọn họ rốt cuộc là ai, đến từ đâu? Tiêu Huân Nhi nặng nề gật đầu, chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối đã hiểu. Giọng nói tan biến, Tiêu Huân Nhi cũng không nhịn được mà lau mồ hôi trên trán. Dưới áp lực của giọng nói vừa rồi, mỗi một từ đều ẩn chứa một luồng đại đạo chi lực, thậm chí còn chèn ép nàng đến toát mồ hôi. Tiểu thư, người không sao chứ? Lăng Ảnh chạy tới, quỳ trước mặt Tiêu Huân Nhi, hoảng sợ nói, người vừa nói chuyện, uy áp mà ông ta gây ra cho ta vậy mà không thua kém tộc trưởng đại nhân. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, nhưng nỗi kinh hãi đã lan khắp toàn thân. Lăng Ảnh nói không sai chút nào, luồng áp lực vừa rồi, ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng mang lại cho nàng cảm giác này. Theo lý mà nói, trong Đăng Thiên Các này ẩn giấu một cường giả cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn đứng trên tất cả mọi người. Lăng Ảnh hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ. Nếu không phải đang quỳ, có lẽ hắn đã ngã sỏng xoài ra đất rồi. Tiểu thư, vậy chúng ta tiếp tục đấu giá thôi. Tiêu Huân Nhi thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ trán. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng hiện vẻ phức tạp. E rằng dù phụ thân có đến đây cũng chỉ có thể khúm núm mà thôi. Lăng lão, ta có một ít đấu kỹ và công pháp cao cấp, người mau đi đổi đi. Tiêu Huân Nhi thừa hiểu đế ấn quyết này chắc chắn sẽ được bán với giá trên trời. Nếu không có một số tiền lớn, e là rất khó để giành được nó. Đồ của cổ tộc, tất nhiên phải thuộc về bọn họ. Lăng Ảnh gật đầu, lập tức cầm công pháp và đấu kỹ tiểu thư đưa cho, vội vã rời đi. Tiêu Huân Nhi sắc mặt ảm đạm, lòng dạ ngổn ngang trăm mối, không hiểu vì sao toàn bộ đế ấn quyết lại xuất hiện ở đây. Tại phòng riêng trên lầu 4, Lý Tiêu chậm rãi mở mắt, nhìn xuống sàn đấu giá bên dưới, khóe miệng cong lên một đường hoàng mỹ. Ha ha, xem ra lần đấu giá này sẽ được ghi vào sử sách đây. Linh Lung, Băng Sương, Thương Tuyết nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Danh tiếng của các chủ đại nhân, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chắc chắn sẽ vang dội khắp đấu khí đại lục. Lý Tiêu lắc nhẹ chén trà trong tay, nhấp một ngụm rồi nói, cô nhóc Tiêu Huân Nhi kia chắc là không đợi được nữa rồi. Các chủ đại nhân nói đùa rồi, đây là bí thuật bất truyền của cổ tộc, nay bị Đăng Thiên Các chúng ta đem ra đấu giá, nàng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực. Linh Lung cười khúc khích, nhưng mà, cổ tộc chắc sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Yên tâm, trong Đăng Thiên Các không ai có thể làm càn. Lý Tiêu chẳng hề bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bên trong Đăng Thiên Các, hắn chính là vô địch. Dù cổ nguyên, đấu thánh đỉnh phong của cổ tộc, có đích thân giáng lâm cũng không thể làm gì được hắn. Thậm chí, chỉ cần hắn chịu bỏ ra một ít điểm hệ thống, giết chết đối phương cũng không phải là không thể. Lý Tiêu không đời nào đem tính mạng của mọi người ra đùa giỡn. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn đã chẳng đem đế ấn quyết ra đấu giá công khai. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chắc hẳn các vị đã đoán ra lai lịch của quyển công pháp này rồi. Nhã Phi, người chủ trì đấu giá lần này, mỉm cười gật đầu, vật này chính là bí thuật bất truyền của cổ tộc. Nó có thể xuất hiện tại Đăng Thiên Các là nhờ vào năng lực thông thiên của các chủ nhà ta. Mọi người đều hít sâu một hơi. Quả nhiên đúng như họ nghĩ, đấu kỹ này chính là đế ấn quyết, một trong những công pháp mạnh nhất của cổ tộc. Trích Tinh lão quỷ thầm cười khoái trá trong lòng, không biết đám người cổ tộc mà thấy cảnh này thì sẽ có cảm tưởng gì. Vì đế ấn quyết vô cùng quý giá, giá khởi điểm lần này là 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn. Mời các vị. 1 triệu linh thạch tương đương với 100 triệu kim tệ. Ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế quốc Gia Mã, muốn kiếm được số tiền này cũng phải mất mấy chục năm không ăn không uống. Có thể thấy, mức giá này đã hoàn toàn vượt xa khả năng của đa số mọi người, e rằng chỉ có những cường giả thực thụ mới có thể bỏ ra cả triệu linh thạch. Trích Tinh lão quỷ đi đầu, 1.300.000 linh thạch. 1.500.000. 2.000.000. Lời trên đài vừa dứt, người bên dưới đã lập tức bắt đầu ra giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Đế ấn quyết do chính cường giả đấu đế sáng tạo, uy lực kinh người, người thường khó lòng tiếp xúc, thậm chí cả đời cũng chưa từng thấy qua đấu kỹ công pháp địa giai cao cấp. Nếu luyện thành đại thành đấu kỹ này, chẳng phải có thể xẻ núi ngăn biển hay sao? Nghĩ đến đây, vô số cường giả bắt đầu dốc hết vốn liếng, dù phải tiêu sạch toàn bộ linh thạch cũng quyết phải dành cho bằng được. Thậm chí có người còn trực tiếp lấy ra thất phẩm đan dược và công pháp địa giai trân quý, không tiếc bất cứ giá nào để tranh đoạt. Giá cả lên xuống không ngừng, khiến những người ban đầu còn hừng hực khí thế giờ đây mặt mày méo xệch. Xem ra đấu kỹ này lại sắp rơi vào tay kẻ có tiền có thế rồi. Vô số người tiếc hận vì cái giá trên trời này, nhưng vẫn muốn xem cuối cùng ai sẽ là người giành được đế ấn quyết. Bọn họ hiểu rõ, thứ này trong thiên hạ dám lấy ra, e rằng chỉ có các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đại nhân. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ trốn trong xó nào đó lén lút tu luyện, dù có thành công cũng không dám tùy tiện sử dụng, vì sợ người khác ghen ghét mà dẫn tới họa sát thân. Tô Thiên đại trưởng lão vuốt râu, kinh ngạc nói, vậy mà thật sự là đế ấn quyết, xem ra, trời đất sắp thay đổi rồi. Đại trưởng lão, ngài từng nghe qua nó sao? Hổ Kiền phó viện trưởng không nhịn được hỏi, hắn chưa từng nghe đến cái tên đế ấn quyết. Tất nhiên rồi. Tô Thiên nhún vai, ta cũng chỉ tình cờ nghe viện trưởng nhắc tới một lần. Đó là đấu kỹ đặc thù do một cường giả đấu đế sáng tạo ra. Tổng cộng có 5 thức, Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Thiên Nhân Ấn, Cổ Đế Ấn, Ấn Ấn Tương Thông. 5 ấn đại thành, có năng lực dời sông lấp biển, nuốt trời ăn đất. Thời kỳ đỉnh phong có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Đây cũng là một trong những đấu kỹ được cổ tộc xem trọng nhất, giá trị của nó không thể đong đếm được. Tô Thiên đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng. Rõ ràng, nếu chuyện này truyền đến tai bác đại gia tộc thời viễn cổ, hậu quả sẽ khó mà lường được. Hắn không hiểu tại sao các chủ Lý Tiêu lại muốn đấu giá đế ấn quyết, đây chẳng phải là gián tiếp khai chiến với cổ tộc hay sao? Đại trưởng lão, nếu thật như ngài nói, vậy người của cổ tộc Hổ Kiền phó viện trưởng chật lưỡi, vẻ mặt cũng dần thay đổi, rõ ràng hắn cũng đã ý thức được sự bất thường của sự việc. Đúng vậy. Tô Thiên đưa mắt nhìn về phía lầu 4, thì thầm, không biết hắn sẽ giải quyết thế nào đây, chúng ta cứ chờ xem. 3 triệu linh thạch. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ một căn phòng trên lầu 3. Ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão, người đang lo lắng cho Đăng Thiên Các, cũng bất giác quay đầu lại. Không ngờ đối phương lại tăng giá thẳng lên 3 triệu linh thạch. Con số này tương đương với 300 triệu kim tệ, ngay cả một vài tông môn hạng 2 cũng chưa chắc đã lấy ra được. Tiêu Huân Nhi khẽ hé môi, sắc mặt lạnh lùng buông tấm thẻ đấu giá trong tay xuống, nói tiếp, đế ấn quyết này là một trong những đấu kỹ cao thâm nhất của cổ tộc. Nếu các ngươi không muốn bị cổ tộc truy sát, ta khuyên các ngươi nên biết chừng mực. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bọn họ cũng bắt đầu cân nhắc lại hành động lỗ mãng của mình. Sức uy hiếp của cổ tộc ngay cả 7 đại gia tộc viễn cổ còn lại cũng phải đắn đo suy xét. Nếu đắc tội với họ, không những không giành được đế ấn quyết, mà rất có thể còn bị cường giả trong tộc trấn áp, khiến gia tộc mãi mãi phải chịu sự chèn ép của cổ tộc. Ở cái đại lục đấu khí đầy rẫy sát phạt này, dù chỉ vì một cây tăm nhỏ cũng có thể gây ra đại chiến sinh tử, huống hồ chi là đế ấn quyết, công pháp gần như đạt tới thiên giai. Trong đám người, có kẻ chọn từ bỏ, nhưng cũng có kẻ vẫn cứ làm theo ý mình, không hề có ý định nhượng bộ. Kẻ khác sợ cổ tộc ngươi, không có nghĩa là bọn họ cũng sợ. Thân cô thế cô, một thân tự do, cớ sao lại vì lời uy hiếp của cổ tộc mà từ bỏ cơ hội thăng tiến tốt như vậy? Thế là, một bộ phận cường giả trực tiếp tăng giá, hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi tức đến hốc mắt ửng đỏ, bàn tay nhỏ nắm chặt, nhưng nội tâm vẫn khá bình tĩnh. Nàng biết bây giờ không phải là lúc nổi giận, đấu giá được đế ấn quyết mới là quan trọng nhất. 3 triệu rưỡi linh thạch, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ công pháp địa giai sơ cấp, Tiêu Huân Nhi cắn chặt răng nói. Đây đã là những thứ quý giá nhất nàng có thể lấy ra. Toàn bộ linh thạch đều là do đổi từ công pháp đấu kỹ mà có. Vốn tưởng rằng có thể thành công giành được bản hoàn chỉnh của đế ấn quyết, nhưng xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều. Lăng Ảnh bên cạnh cũng không còn cười nổi nữa. Sớm biết thế này đã thông báo cho cường giả trong tộc. Với thực lực của họ, vượt qua mấy chục vạn dặm cũng không phải là chuyện khó. Tiêu Huân Nhi thấp giọng hỏi, trong tộc có cường giả nào ở gần đây không? Lăng Ảnh vội đáp, bẩm tiểu thư, hiện tại thuộc hạ cũng không biết có người trong tộc ở gần đây không. Nhưng thuộc hạ có thể dùng ngọc giản truyền tin. Nếu có cường giả ở Tây Bắc Đại Lục, chắc chắn sẽ nhanh chóng đến Đăng Thiên Các. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi chỉ có thể gật đầu. Hiện tại cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể hy vọng có cường giả ở Tây Bắc Đại Lục. Nếu không giành được đế ấn quyết này, ngay cả chính nàng cũng sẽ bị phụ thân trách phạt, còn Lăng Ảnh thậm chí có thể bị tát chết tại chỗ. Một cường giả đấu hoàng đối với cổ tộc mà nói, cũng chỉ là kẻ gác cổng mà thôi. Chết thì cũng là chết. Sau khi Lăng Ảnh gửi tin đi, quả nhiên nhận được hồi âm. Khi biết đó là Cổ Dương, một trong các đại thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc, Lăng Ảnh vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, Cổ Dương vừa hay đang ở Bắc Bộ Đại Lục. Với thực lực của ông ta, đến Ma Thú Sơn Mạch ở Tây Bắc Đại Lục chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Dương là một trong các đại thống lĩnh Hắc Yên quân, là một cường giả khá mạnh trong thế hệ của phụ thân cổ tộc trưởng. Hắc Yên quân, một trong những thế lực mạnh nhất của cổ tộc, có thể nói là vô cùng cường hãn. Đây là nơi tập kết những chiến binh mạnh mẽ nhất của cổ tộc, do các nguyên lão cổ tộc trực tiếp quản lý. Được gia nhập Hắc Yên quân là ước mơ của những người trẻ tuổi trong cổ tộc. Điều kiện tuyển chọn của Hắc Yên quân vô cùng hà khắc, đầu tiên là phải tuyệt đối trung thành với cổ tộc. Thứ hai, phải đạt đến cảnh giới quy định ở một độ tuổi nhất định, nếu không sẽ không thể qua được kỳ sát hạch hàng năm. Được chọn trúng chính là sự công nhận cho sức chiến đấu, thiên phú và nỗ lực của bản thân. Nếu không phải Cổ Dương được tộc trưởng trọng dụng, có lẽ ông ta đã có thể tiếp tục ở lại thống lĩnh Hắc Yên quân. Hắc Yên quân có địa vị rất cao trong cổ tộc, trong đó có sự phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, từ thấp đến cao lần lượt là phổ thông sĩ tốt, phó thống lĩnh, đô thống và Hắc Yên vương. Cổ Dương, đại thống lĩnh của Hắc Yên quân, có huyết mạch đạt bát phẩm, chỉ sau huyết mạch tuyệt phẩm của Huân Nhi. Hơn nữa, Cổ Dương thống lĩnh Hắc Yên quân là một người sát phạt quả đoán. Chỉ trong vài chục hơi thở, Cổ Dương đã vượt qua hơn vạn dặm từ khu vực phía Tây đến Ma Thú Sơn Mạch ở Tây Bắc Đại Lục. Cảm nhận được khí tức kỳ lạ phía trước, Cổ Dương không khỏi nhíu mày. Luồng áp lực kinh người này Cổ Dương không tự chủ được mà đáp xuống đất, từng bước đi vào sơn cốc. Nhìn rừng hoa đào bốn phía, ông ta không khỏi cảm khái nơi quỷ quái như Ma Thú Sơn Mạch lại có kỳ cảnh thế này. Mái tóc bạc của Cổ Dương tung bay trong gió, mỗi bước chân gần như làm không gian chấn động. Nhưng ở đây, ông ta lại cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Ngay khi ông ta định tiến thêm một bước thăm dò, một người một thú đã chặn đường. Đường này không thông. Cổ Dương dừng bước, khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm gã đại hán vóc người khôi ngô trước mặt, cùng với con sư vương đang bốc lên ngọn lửa tím, có chút chế giễu. Một tên tứ tinh đấu tôn, một con ma thú cấp 7 tử tinh giật sư vương, ha ha, các ngươi cũng dám cản đường ta sao? Còn không mau lui ra. Cổ Dương quát lớn, khí thế cường đại lập tức bùng nổ. Nhưng khí thế đó còn chưa kịp chạm đến Ngưu Mãnh đã biến mất một cách kỳ lạ. Thấy vậy, Cổ Dương vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vừa xảy ra? Áp lực của mình lại có thể tan biến vào hư không ư, sao có thể? Cổ Dương có chút không tin vào mắt mình, không tin tà lại một lần nữa phóng thích. Nhưng không ngoài dự đoán, sức mạnh ông ta bộc phát ra đều bị những cây đào xung quanh hấp thụ, phản phất như chưa từng xuất hiện. Lúc này ông ta cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không ổn. Những cái cây xung quanh vậy mà lại sinh ra linh trí, mỗi một cây đều có thực lực không thua gì ma thú tam giai. Cổ Dương vẫn là lần đầu nghe nói có cây đại thụ có thể tu luyện thành tinh, hơn nữa còn nhiều đến thế, thật sự là nghe rợn cả người. Các hạ khí tức như sông dài cuồn cuộn, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là một trong những cường giả của cổ tộc, đại thống lĩnh Hắc Yên quân, Cổ Dương đúng không? Cổ Dương vẻ mặt cổ quái, cả này làm sao nhận ra mình, chẳng lẽ hắn cũng đến từ Trung Châu Đại Lục. Ngưu Mãnh tuy tướng mạo hung ác, nhưng lại không có vẻ già nua, xem ra cũng chỉ mới ngoài 20. Nhưng hơn 20 tuổi đã có thể đột phá lên cường giả đấu tôn, điều này có chút khó tin. Cổ Dương ngẩng cao đầu nói, nếu đã biết, còn không mau lui ra. Xin lỗi, các chủ đại nhân không ra lệnh, cho nên, ngươi cứ ở lại đây đi. Nghe câu này, Cổ Dương lập tức không vui. Ánh mắt vốn bình thản của ông ta lóe lên một tia sát ý, Huân Nhi còn đang đấu giá bên trong, nếu mình không kịp thời mang công pháp đấu kỹ đến, thứ bên trong rất có thể sẽ trở thành vật trong tay kẻ khác. Ta nói lại lần nữa, tránh ra, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Dù sao mục đích ông ta đến đây là vì đế ấn quyết, một trong những đấu kỹ cao thâm của cổ tộc. Nếu thật sự không đấu giá được, vậy thì tiện tay hủy luôn Đăng Thiên Các này đi. Với thực lực nhị tinh đấu thánh của bản thân, hủy diệt Đăng Thiên Các cũng không thành vấn đề. Ngưu Mãnh khởi động gân cốt, cười nói, ha ha, sớm đã nghe Cổ Dương, một trong những người mạnh chỉ sau Tiêu Huân Nhi của cổ tộc, thực lực phi phàm, hôm nay xem ra cũng chỉ tầm thường. Ngươi tìm chết. Sát khí từ người Cổ Dương bắn ra tứ phía. Là một đấu thánh cao quý, ông ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Bây giờ lại bị một gã mãn phu không biết trời cao đất dày vũ nhục, thật không thể chịu đựng nổi. Lời vừa dứt, Cổ Dương cả người như một viên đạn pháo lao nhanh về phía Ngưu Mãnh. Chân phải đạp không, mặt đất rung chuyển, không gian bị xé toạc, bên tai truyền đến những tiếng nổ chói tai. Tuy nhiên, Ngưu Mãnh vẫn ung dung đứng tại chỗ, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị với hắn, hai tay chắp sau lưng, ưỡng thẳng người. Thái độ ngạo mạn như vậy càng chọc giận Cổ Dương. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khi nắm đấm chạm đến Ngưu Mãnh, tiếng nổ vang vọng không ngớt. Một tấm chắn đặc thù chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Ngưu Mãnh. Cú đấm toàn lực của Cổ Dương vậy mà bị chặn đứng, còn hắn thì bị chính sức mạnh của mình đẩy lùi lại mấy mét. Cổ Dương thở gấp, mắt long lên sòng sọc, nhìn bàn tay phải đang rung lên vì chấn động, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hung hăng nói, các ngươi rốt cuộc là cường giả phương nào? Ta là hộ pháp của Đăng Thiên Các, Ngưu Mãnh. Ngưu Mãnh. Đăng Thiên Các. Ánh mắt Cổ Dương từ trên người Ngưu Mãnh chuyển sang tòa Đăng Thiên Các đang tổ chức đấu giá, trong lòng chấn động. Vừa định mở miệng, ông ta mới phát hiện bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vài nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ. Bách Linh, người dẫn đầu, ánh mắt sắc bén. Nàng khẽ động ngón tay, mặt đất bị phá hủy lúc trước liền lập tức khôi phục lại như cũ. Thấy cảnh này, Cổ Dương vẻ mặt cổ quái hỏi, Đăng Thiên Các các ngươi chẳng lẽ là chi nhánh của gia tộc nào đó ở Trung Châu sao? Bách Linh hiển nhiên là người mạnh nhất ngoài Cổ Dương, khí thế cường đại tựa như sóng to gió lớn không ngừng ập tới, vậy mà lại khiến Cổ Dương, một cường giả đấu thánh, phải khiếp đảm lùi lại nửa bước. Đăng Thiên Các có quy củ của Đăng Thiên Các. Ngươi đã phá vỡ quy củ, vậy thì phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Chỉ thấy Bách Linh tiêu sái xoay người, cung kính hướng về tòa tháp sừng sững giữa sơn cốc, cúi đầu thật sâu. Đỉnh tháp của Đăng Thiên Các bỗng bộc phát ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt, rồi ngưng tụ thành một cây thí thần chi mâu, lao thẳng về phía Cổ Dương còn chưa kịp phản ứng. Sắc mặt Cổ Dương đại biến. Cây trường mâu này vậy mà lại cho ông ta một cảm giác nguy cơ sâu sắc, đó là một đòn tấn công đủ để uy hiếp tính mạng của ông ta. Trong cơn nguy cấp, Cổ Dương không còn lo được mục đích của chuyến đi này nữa. Thân hình biến đổi, trong tay bỗng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm sắc bén, rồi vung mạnh ra ngoài. Nhưng điều khiến Cổ Dương kinh hãi là, cú đấm toàn lực của mình lại yếu ớt đến thế. Dưới cây trường mâu màu vàng, nó vỡ tan tành. Ông ta cũng bị luồng năng lượng kịch liệt đó đánh bay ra ngoài, máu tươi phun xối xả. Một cường giả đỉnh cao đường đường, vậy mà trước đòn tấn công của Đăng Thiên Các lại không có chút sức phản kháng nào, chỉ một chiêu đã thổ huyết ngã xuống đất. Thậm chí cảnh giới của ông ta còn xuất hiện dấu hiệu lung lay, phản phất như có thể rơi xuống đấu tôn bất cứ lúc nào. Cổ Dương hoàn toàn sợ hãi, nhưng lúc này ông ta lại không bỏ chạy ngay lập tức, mà vội vàng ngồi xếp bằng, cố gắng đẩy luồng sức mạnh thần thánh không thể xâm phạm kia ra khỏi cơ thể mình. Tuy nhiên, luồng sức mạnh này đâu phải người như ông ta có thể chống lại. Gần như chỉ trong chốc lát, Cổ Dương lại phun ra một mụn máu nữa, cảnh giới cũng trực tiếp rơi từ nhị tinh đấu thánh xuống nhất tinh. Cổ Dương hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng la lớn, xin lỗi, ta sai rồi, dừng tay lại. Ông ta thừa hiểu rằng luồng năng lượng này là do có người cố ý điều khiển. Nó lại có thể gián tiếp tác động vào khí xoáy của ông ta, phá vỡ một trong hai khí xoáy mà ông ta đã rất vất vả mới tu luyện được. Bên trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu dừng ngón tay lại. Nhìn 1.000 điểm hệ thống bị trừ đi, hắn cũng vô cùng đau lòng, đó là tương đương với 10 triệu kim tệ. Số tiền này, nhất định phải bắt bồi thường. Cây thí thần chi mâu lơ lửng giữa không trung phản phất như nhận được một lực lượng nào đó, hóa thành một cơn mưa ánh sáng nhàn nhạt rồi biến mất. Cổ Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Gò má tái nhợt không còn một giọt máu, cả người hư nhược nằm rạp trên đất, miệng thở hổn hển. Ông ta không ngờ một buổi đấu giá nhỏ nhoi lại có năng lực tự vệ như vậy, không chỉ phá vỡ một tinh cảnh giới của ông ta, mà còn khiến vết thương của ông ta không cách nào hồi phục. Bách Linh lạnh lùng nói, các chủ đại nhân hôm nay không giết ngươi, nhưng nếu sau này còn dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, cũng nhất định khiến ngươi hồn bay phách tán. Cổ Dương đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước, gật đầu lia lịa. Nếu ông ta nói thêm một câu bậy bạ, thật sự có khả năng sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng trong lòng ông ta lại kinh hãi tột độ, tại sao nơi này lại có thiên đạo chi lực? Tiếp theo, chúng ta bàn về vấn đề bồi thường. Linh Lung bước nhanh lên trước, lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán, đồng thời cũng tính cả 10 triệu kim tệ mà các chủ đại nhân đã tiêu hao vào. Tổng cộng là 100 triệu kim tệ. Tổng cộng chi phí là 100 triệu kim tệ, ngài quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Hả? Nghe thấy mức giá này, Cổ Dương ngây người tại chỗ. Lúc này, vẻ mặt ông ta giống hệt như biểu tượng cảm xúc thứ ba trong điện thoại của bạn, một vẻ mặt không thể tin nổi. Ách Mạn phép hỏi một chút, 100 triệu kim tệ này là đương nhiên là do ngài phá hoại kiến trúc ở đây rồi. Linh Lung tức giận xé tờ giấy, dán lên trán Cổ Dương, ngài đã phá hủy 3 cây đào, đây đều là do các chủ đại nhân tự tay trồng, ý nghĩa phi phàm, mỗi cây trị giá 10 triệu kim tệ. Còn đất dưới chân ngài, cũng là chúng tôi tân tân khổ khổ cày xới, mỗi mét vuông 1 triệu kim tệ. Cộng thêm các khoản lặt vặt khác, cùng với tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho sư tử con và ngưu mãnh huynh đệ, tổng cộng là 110 triệu kim tệ. Nể tình ngài là cường giả cổ tộc, bất cho ngài phần lẻ, mời thanh toán. Ách nghe cứ như là, đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua đây, phải để lại tiền mãi lộ phải không? Đây không phải là cướp đoạt trắng trợn sao? Bách Linh lạnh lùng nói, nhạn qua nhổ lông, thú đi Lưu gia. Đây là quy củ của Đăng Thiên Các, không phục. Cổ Dương vội nói, không dám, không dám, thật là một cách thu phí nhân văn đây, tôi trả ngay. Cổ Dương không nỡ lòng nào lấy ra một tấm tử kim tạp từ trong nạp giới, trên đó khắc rõ số tiền 100 triệu kim tệ, có thể rút ra an toàn ở bất cứ đâu. Linh Lung gật đầu, thu lấy tử kim tạp, chuẩn bị quay về chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản riêng của các chủ đại nhân. Khoan đã, tiểu thư. Hửm. Có việc gì? Ánh mắt Băng Sương lạnh nhạt, dưới chân nàng, băng sương bắt đầu kết lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cổ Dương chật vật đứng dậy. Mặc dù cảnh giới đã tụt, nhưng may mắn là giữ được mạng sống, cũng coi như là trong họa có phúc, chỉ có điều cái phúc này có hơi thảm. Có thể cho ta vào Đăng Thiên Các tham gia đấu giá được không? Các vị chắc hẳn cũng biết, đế ấn quyết là chí bảo của cổ tộc ta, nó không thể rơi vào tay ngoại tộc, nếu không, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Cổ Dương khổ sở nói. Đừng nhìn ông ta sát phạt quả đoán, nhưng trước tương lai của gia tộc, dù có phải từ bỏ tôn nghiêm của mình, thì đã sao? Tất cả đều là vì gia tộc. Ánh mắt Băng Sương chuyển sang Bách Linh. Sau khi hai người nhìn nhau, liền đem chuyện này bẩm báo cho các chủ. Lý Tiêu cũng không từ chối. Hắn đã muốn đến đưa tiền, sao mình lại không quan tâm chứ? Mặc dù buổi đấu giá đã bắt đầu, nhưng Cổ Dương không đại diện cho bản thân, mà là cho Tiêu Huân Nhi. Điều này cũng không tính là vi phạm quy tắc. Cổ Dương vội vã đi tới cửa sau của Đăng Thiên Các. Lúc này, buổi đấu giá đã đến cao trào, giá cả đã lên tới 4 triệu linh thạch. Linh thạch trong tay Tiêu Huân Nhi đã không còn nhiều. Nếu không nhận được nguồn bổ sung mới, e rằng đế ấn quyết, đấu kỹ địa giai cao cấp này, sẽ thật sự phải chấp tay nhường cho người khác. Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Mãnh, Cổ Dương vội vã đến phòng khách, lấy hết công pháp và đấu kỹ mình mang theo ra. Huân Nhi, mau đem đi bán đi. Có câu nói rất hay, giật hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Sự xuất hiện của Cổ Dương không khác gì giúp hai người thoát khỏi cảnh khốn cùng lớn nhất. Lăng Ảnh cũng vội vàng cúi đầu chào. Trước mặt Cổ Dương, hắn chỉ là một tên tép riêu, người ta chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết hắn. Cổ Dương cũng lười để ý đến Lăng Ảnh, hắn còn chưa đủ tư cách để ông ta nói chuyện. Bây giờ, vụ hộ pháp của Hồn Điện đã mừng ra mặt. Mức giá 4 triệu linh thạch trước đó là do hắn ra. Đế ấn quyết này chắc chắn nằm trong tay hắn. Xem ra đã không còn ai có thể cạnh tranh. Hắn lập tức cười không khép được miệng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một khi Hồn Điện ta có được công pháp đế ấn quyết của cổ tộc sẽ không còn là mối lo nữa, khặc khặc, vụ hộ pháp càng thêm nịnh nọt, chúc mừng Thiên Tôn, chúc mừng Thiên Tôn, lần này, Hồn tộc chúng ta nhất định sẽ thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Ha ha, vụ ưng hộ pháp không cần khách sáo, chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo lên điện chủ, đến lúc đó không thể thiếu phần thưởng của ngươi. Trích Tinh lão quỷ mừng thầm trong lòng. Có đế ấn quyết, bọn chúng có thể tìm ra điểm yếu trong công pháp của các cường giả cổ tộc, từ đó nhân cơ hội này đánh bại đối phương. Cao thủ giao chiến, chỉ cần một sai lầm nhỏ. Hơi không cẩn thận là có thể bỏ mạng. Bây giờ có đế ấn quyết, Hồn Điện của bọn chúng chắc chắn có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải, từ đó làm suy yếu thêm các cường giả cổ tộc. Chỉ một mình Cổ Nguyên, không đủ để lo ngại. Nhã Phi cũng đã định gõ chiếc búa đấu giá trong tay, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng hỏi, còn có ai tăng giá không? Vậy thì 4 triệu linh thạch lần thứ 3, thành 5 triệu linh thạch. Ngay lúc Nhã Phi sắp tuyên bố, từ phòng khách trên lầu 3, Tiêu Huân Nhi, người vừa mới đấu giá, đã trực tiếp lên tiếng tăng giá. Trong phút chốc, biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi, đặc biệt là các cường giả của Hồn Điện. Tiếng cười của bọn họ tắt ngúm, thay vào đó là tiếng gầm giận dữ. Ngươi là cái thá gì mà dám cướp đồ của bọn ta, ngươi muốn chết sao? Trích Tinh lão quỷ không còn kìm nén được lửa giận trong lòng. Rõ ràng hắn đã sắp chạm tay vào đế ấn quyết. Nhưng ai ngờ nửa đường lại có kẻ phá đám, trực tiếp đập tan ảo tưởng thăng tiến của mấy người. Cổ Dương hừ lạnh đáp lại, ngươi mới là cái thá gì? Trong buổi đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Chẳng lẽ ngươi không cho phép người khác tăng giá sao? Nghe đối phương đáp lại, Trích Tinh lão quỷ mặt mày dữ tợn. Nếu không phải Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, hắn nói gì cũng phải xông lên đánh chết tên ranh con miệng lưỡi lanh lợi này. Cổ Dương lúc trước đã chịu quá nhiều uất ức, bây giờ lại bị Trích Tinh lão quỷ của Hồn Điện uy hiếp, trong lòng tự nhiên nén một cục tức, lúc này bèn xả ra hết. Tiêu Huân Nhi nhìn Cổ Dương bên cạnh, vẻ mặt cổ quái hỏi, Dương Thúc, tại sao khí xoáy trong người Thúc lại hỗn loạn như vậy? Cháu nhớ Thúc đã đột phá nhị tinh đấu thánh, nhưng tại sao bây giờ chỉ còn nhất tinh, mà còn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào? Là đại tiểu thư của cổ tộc, người đã thức tỉnh huyết mạch thần cấp, việc Tiêu Huân Nhi nhìn thấu một người cũng không phải là chuyện khó. Trong người Cổ Dương còn sót lại một tia khí tức thần thánh không thể xâm phạm, hơn nữa luồng khí tức này rất khó xua tan. Nếu không phải các chủ lý Tiêu kịp thời thu tay và thu hồi phần lớn năng lượng, có lẽ Cổ Dương bây giờ đã rơi xuống cảnh giới đấu tôn. Nói ra dài dòng lắm. Cổ Dương khẽ vỗ trán, khuôn mặt tiều tụy, trong lòng hận không thôi. Ai biết được để đột phá nhị tinh đấu thánh, ông ta đã phải trả giá đắt thế nào. Bây giờ lại phải tu luyện lại từ đầu, cũng là một loại dằn vặt. Nhưng may là mình không rơi xuống cảnh giới đấu tôn, nếu không, muốn đột phá lại lên nhị tinh đấu thánh như ban đầu, e là xa vời. Thậm chí cả đời cũng không thể nào lại đạt đến cảnh giới đấu thánh. Tất cả đều là nhân quả báo ứng, thuận theo tự nhiên. Trích Tinh lão quỷ bây giờ đã tức đến hai mắt đỏ ngầu, cả người như một con mãnh hổ, hung dữ nhìn chằm chằm vào phòng khách của Tiêu Huân Nhi. Vụ ưng! Đi điều tra cho ta ngược lại muốn xem là ai ăn gan hùm mật gấu mà dám cướp thứ hồn điện ta đã nhắm trúng. Ta muốn bọn chúng phải trả một cái giá thê thảm. Vâng, Thiên Tôn. Vụ hộ pháp vội vàng đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Hắn cũng muốn xem thử, là ai dám đối đầu với hồn điện. 5 triệu linh thạch lần thứ nhất. Nhã Phi ôn tồn nói, còn có ai ra giá cao hơn không? Trích Tinh lão quỷ hô hấp trở nên dồn dập. Hắn không còn khả năng tăng giá nữa. Dù là cho món vật phẩm cuối cùng sắp tới, hay là đế ấn quyết bây giờ, hắn đều không thể bỏ ra thêm một xu nào. 5 triệu linh thạch lần thứ hai. 5 triệu linh thạch lần thứ ba. Nhã Phi thấy mọi người xung quanh không còn tăng giá, liền mạnh tay gõ chiếc búa đấu giá, chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 1 đã thành công giành được đấu kỹ địa giai cao cấp, đế ấn quyết, với giá 5 triệu linh thạch. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi trước khi món vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ra mắt. Món vật phẩm cuối cùng sẽ được đấu giá sau nửa canh giờ nữa, mong các vị thông cảm. Nhã Phi với dáng người yêu kiều, xoay người rời khỏi đài thủy tinh. Chỉ còn lại đám cường giả đang tự do hoạt động. Trích Tinh lão quỷ ngồi trên ghế rất lâu không thể bình tĩnh lại. Hắn muốn đi xem là ai đã cướp mất đế ấn quyết, nhưng nghĩ lại, đối phương có thể một lần lấy ra 5 triệu linh thạch để đấu giá, thực lực nhất định không hề yếu. Nếu mình manh động, e rằng việc rời khỏi Tây Bắc Đại Lục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Trích Tinh lão quỷ đành phải gọi vụ hộ pháp quay lại, đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, sẽ lặng lẽ theo sau xem thực lực đối phương thế nào. Nếu thấp hơn mình, trực tiếp giết chết. Cướp đoạt hết bảo vật trong tay hắn, bao gồm cả đấu kỹ địa giai cao cấp đế ấn quyết. Nhưng nếu cao hơn, hắn sẽ khắc lại tướng mạo của đối phương, rồi gửi về chủ điện của hồn điện. Sau đó lại cầu điện chủ phái cường giả đến đây trấn áp, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Vụ ưng, ngươi hãy tập hợp tất cả hộ pháp hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục lại, để chúng chờ ta ở ngoài sơn cốc. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, hãy hành động theo chỉ thị của ta, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Lầu 4 Đăng Thiên Các. Trong một căn phòng riêng, Lý Tiêu mân mê tấm tử kim tạp trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nếu có thêm vài kẻ ngu ngốc như Cổ Dương nữa thì tốt biết mấy. Không cần nhiều, chỉ cần 100 người là có thể gom đủ 10 tỷ kim tệ mà hệ thống yêu cầu. Tiếc là, loại người này lại hiếm đến đáng thương. Các chủ. Nhã Phi bước lên, ưu nhã cúi chào. Bây giờ, thực lực của Nhã Phi đã đạt đến ngũ tinh đấu vương. Dưới sự giúp đỡ của Linh Lung và những người khác, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã từ một kẻ yếu đuối về đấu khí trở thành một cường giả đấu vương được người người kính nể. Nhã Phi cũng vô cùng cảm kích sự vun trồng của các chủ đại nhân và các vị tỷ tỷ, càng thêm trung thành với Đăng Thiên Các. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, một ly trà nóng còn bốc hơi liền bay đến trước mặt Nhã Phi. Uống một ngụm trà cho nhuận họng đi, vừa rồi vất vả cho ngươi rồi. Nhã Phi ôn tồn nói, các chủ đại nhân lại nói đùa rồi, Nhã Phi vốn là người của Đăng Thiên Các, có gì mà vất vả hay không? Nói rồi. Nhã Phi đầy cảm kích nâng chén trà lên, nghiêng người, uống cạn một hơi. Được uống trà do chính tay các chủ đại nhân pha, đó là một điều may mắn biết bao. Linh Lung quỳ bên cạnh Lý Tiêu, nhẹ nhàng xoa bóp đùi cho các chủ, thỉnh thoảng còn biểu diễn những thủ pháp điêu luyện, cảm giác thoải mái khiến Lý Tiêu cũng không nhịn được mà thở ra một hơi dài. Thương Tuyết cười khúc khích, các chủ, món đồ đấu giá cuối cùng ngài vẫn muốn tự mình chủ trì sao? Lý Tiêu gật đầu. Món đồ cuối cùng. Hắn quyết định sẽ đấu giá dị hỏa mà hệ thống vừa thưởng cho mình cách đây không lâu, Cửu U Phong Viêm. là dị hỏa xếp thứ 10 trên bảng, giá trị mà cửu U Phong Viêm mang lại không hề tầm thường, thậm chí còn vượt xa cốt linh lãnh hỏa xếp thứ 11. Đừng nhìn chúng chỉ trên nhau một bậc, nhưng 10 dị hỏa hàng đầu và những dị hỏa xếp sau có thể nói là một trời một vực. Đây cũng là lý do vì sao ngay cả dược tôn giả dược trần cao quý cũng chỉ có cốt linh lãnh hỏa. Nhưng nếu ông ta tu luyện phần quyết, có lẽ còn có thể gặp được những ngọn lửa cao cấp hơn. Lý Tiêu vỗ vỗ vai Thương Tuyết, thuận thế véo lấy khuôn mặt bầu bĩnh của nàng rồi nói, Thương Tuyết, gần đây có phải ngươi lại mập lên không? Gương mặt xinh đẹp của Thương Tuyết đỏ bừng, xấu hổ nói, các chủ, ngài hư quá. Thương Tuyết, một đấu tôn nhất chuyển đường đường, lúc này lại giống như một thiếu nữ mới biết yêu e thẹn, hoàn toàn không nhìn ra nàng có bất kỳ năng lực thông thiên nào. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn với các chủ đại nhân, nếu đổi lại là người khác, e rằng bây giờ đã trở thành một cổ thi thể. Lý Tiêu cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn, nhẹ nhàng đeo lên mặt. Điều này cũng là để phòng ngừa đám phụ nữ điên cuồng kia thích mình. Đèn trong phòng khách lầu một bỗng nhiên tối sầm lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu rọi lên đài thủy tinh. Lý Tiêu, với khuôn mặt mang mặt nạ, đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả. Là các chủ Lý Tiêu, ngài ấy cuối cùng cũng ra rồi. Chật chật chật, các chủ Lý Tiêu, ta muốn sinh con cho ngài. Các chủ Lý Tiêu, ta yêu ngài, ta yêu ngài. Tiếng hò hét xung quanh vang lên không ngớt. Ngay cả những nữ cường giả đấu hoàng cũng đứng dậy la hét, thậm chí có người còn trực tiếp lấy ra biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, không ngừng vung vẫy cánh tay. Lý Tiêu khẽ vỗ trán, quả nhiên, đeo mặt nạ là đúng. Nếu không, đám người kia chẳng phải sẽ xông lên làm thịt mình tại chỗ sao? Gặp người đẹp còn đỡ, nếu gặp phải loại như thị nở chật chật chật, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Các chủ đại nhân, món đồ cuối cùng là gì vậy à? Đúng vậy các chủ, cho một chút thông tin đi. Tất cả mọi người đều đang hỏi các chủ Lý Tiêu, đều đang đoán xem món đồ đấu giá tiếp theo là thứ gì. Lý Tiêu vung chiếc áo choàng sau lưng, chắp tay với đám đông, các vị xin an tâm, chớ vội. Có lẽ có nhiều người không nhận ra ta. Mọi người đến từ khắp nơi, mỗi người đều có thực lực phi thường. Hôm nay ta xin tự giới thiệu, tại hạ là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, rất vui được chủ trì buổi đấu giá cho mọi người. Các chủ đại nhân, món cuối cùng rốt cuộc là bảo vật gì vậy, chúng tôi đợi không kịp nữa rồi. Đúng vậy các chủ Lý Tiêu, nhanh lên đi, hoa của chúng tôi đều rụng hết rồi. Nghe vậy, Lý Tiêu chỉ nhàn nhạt cười, rồi mở tấm chắn bên trong Đăng Thiên Các ra. Một tiếng ken két vang lên, một tấm chắn đặc thù lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá, ngay cả không gian phía trên đài thủy tinh cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Các vị không cần hoảng sợ. Vì vật này có tính nguy hiểm, Đăng Thiên Các chúng tôi đã đặc biệt tạo ra khí xoáy này để áp chế nó. Nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận, cố gắng đừng đến gần bàn đấu giá, thứ này đủ để hủy thiên diệt địa. Nghe câu này xong, vẻ mặt của mọi người cũng thay đổi. Vì lần trước khi các chủ Đăng Thiên Các nói những lời như vậy, ngài đã lấy ra dị hỏa xếp thứ 11 là cốt linh lãnh hỏa, và thứ 19 là thanh liên địa tâm hỏa. Không biết lần này có phải là dị hỏa cao cấp hơn không? Chỉ thấy một luồng gió lốc kỳ lạ gào thét đến, tất cả những ai bị ảnh hưởng đều cảm thấy tâm tình của mình đang thay đổi, thậm chí có một loại xung động muốn giết người. Ngọn lửa này có một loại tiếng gió kỳ dị truyền ra, khi lọt vào tai người nghe sẽ khiến họ cảm thấy một sự bực bội khác thường, âm thanh lạ này có thể gây ra dao động trong cảm xúc và suy nghĩ. Lý Tiêu đấm mạnh một quyền, một tiếng nổ lớn vang lên, dị hỏa xếp thứ 10, Cửu U Phong Viêm, bị đè thẳng xuống mặt đất. Cửu U Phong Viêm vốn đã khai mở linh trí, định nhân cơ hội này quấy nhiễu tâm trí của đám người kia để tìm cơ hội trốn thoát, nhưng ai ngờ gã nhân loại đeo mặt nạ này lại trực tiếp đấm bay nó. Ta không cần mặt mũi sao? Xin lỗi các vị, đây chính là dị hỏa xếp thứ 10 trên bảng, Cửu U Phong Viêm. Vì được sinh ra ở nơi cực âm trong vực sâu vô tận, nơi âm phong thổi quanh năm không dứt, nên dị hỏa này được hình thành ở nơi gió mạnh nhất. Điều này đã làm nhiễu loạn tâm trí của mọi người ở đây, mong các vị lượng thứ. Dược Hoàng Hàng Phong đột nhiên bật dậy khỏi ghế, lại là dị hỏa xếp thứ 10, Cửu U Phong Viêm. Đây chính là thứ tốt, không ngờ các chủ Lý Tiêu lại có thể có được Cửu U Phong Viêm thật sự là dị hỏa, xem ra chúng ta đã đoán đúng. Ha ha ha, dị hỏa sinh ra giữa trời đất, nếu không phải Đăng Thiên Các có cấm chế đặc thù, e rằng muốn áp chế hoàn toàn nó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đám người nghẹn họng nhìn trân trối. Năng lượng sinh ra từ dị hỏa khủng khiếp biết bao, nếu nó nổi giận, dù có hủy diệt cả Tây Bắc Đại Lục cũng không phải là không thể. Nhưng lúc này Cửu U Phong Viêm lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí không có ý định phản kháng, lẳng lặng nằm trên đài thủy tinh, chờ đợi vận mệnh cuối cùng của mình. Dược Hoàng Hàng Phong sửa sang lại y phục, trầm giọng nói, các vị, nếu các vị có thể giúp ta giành được Cửu U Phong Viêm, những yêu cầu của các vị, Hàng Mỗ ta sẽ đáp ứng gấp đôi, hơn nữa không thu một xu nào. Nghe câu này, các cường giả đấu hoàng ở Hắc Giác Vực nhếch miệng cười. Bọn họ đang chờ câu nói này. Bây giờ, dị hỏa xếp thứ 10 cửu U Phong Viêm xuất hiện, tự nhiên sẽ gây ra sự tranh đoạt của các thế lực lớn. Mà bọn họ, với nguồn tài chính hùng hậu trong tay, cũng có thể cùng đối phương đấu giá một phen. Viên Y, môn chủ Bát Phiến Môn, nhún vai, khuôn mặt béo mập gần như dính lại với nhau, cười rạng rỡ nói, yên tâm đi Dược Hoàng, có câu nói này của ngài, chúng tôi tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng cụ thể có giành được hay không, thì chưa nói chắc được. Điểm này các vị cứ yên tâm. Dược Hoàng Hàng Phong sửa sang lại y phục, mỉm cười nói, bất kể có thành công hay không, Hàng Mỗ ta đều sẽ luyện chế cho mỗi vị một viên đan dược lục phẩm. Đương nhiên, nếu thành công, sau khi xong việc, Hàng Mỗ tất có hậu tạ. Ban lão và tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Có câu nói này, bọn họ cũng có thể yên tâm đấu giá. Ngồi trong một phòng riêng khác, Đan Vương Cổ Hà lại có sắc mặt ngưng trọng. Nếu biết Đăng Thiên Các còn đấu giá dị hỏa cấp bậc này, ông ta đã không vội vàng hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bây giờ chỉ có thể thèm thuồng nhìn chằm chằm dị hỏa xếp thứ 10 trên đài thủy tinh, Cửu U Phong Viêm. Một luyện dược sư cả đời chỉ có thể chứa một loại dị hỏa trong cơ thể. Nếu tùy tiện hấp thu loại dị hỏa thứ hai, không những không tăng cao thực lực mà còn hoàn toàn ngược lại, cuối cùng sẽ hóa thành tro bụi trong năng lượng của dị hỏa. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là Viêm Tẩn, tộc trưởng của Viêm tộc, một trong 8 đại gia tộc viễn cổ. Viêm Tẩn mặc dù không có phần quyết, nhưng vẫn thành công thôn phệ và luyện hóa hai loại dị hỏa, lần lượt là Cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Viêm. Chỉ là mọi người không có thực lực như tộc trưởng Viêm Tẩn, tự nhiên không dám tùy tiện thôn phệ loại dị hỏa thứ hai. Năm đó, Thiên Hỏa Tôn giả chính là vì gặp phải hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong tình huống không tu luyện phần quyết, Thiên Hỏa Tôn giả đã quyết đoán muốn thôn phệ và luyện hóa hai đóa dị hỏa, cuối cùng dẫn đến bị phản phệ, suýt nữa thì hoàn toàn hủy diệt. Phải biết, năm đó Thiên Hỏa Tôn giả, tu vi đã đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Chỉ vì đồng thời gặp phải hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm mà suýt bị hủy diệt hoàn toàn. Vốn tưởng rằng hai đóa dị hỏa này là đồng nguyên, thôn phệ và luyện hóa cũng sẽ không xảy ra sự cố. Nhưng điều ông ta không ngờ là, hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm lại bài xích lẫn nhau trong cơ thể, dẫn đến ông ta bị phản phệ, bản thân bị trọng thương. Các vị đã nhìn ra, vậy chắc hẳn cũng biết giá trị của Cửu U Phong Viêm rồi. Ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm, 5 triệu linh thạch. Tiếng nói trên đài vừa dứt, mọi người trong sân không khỏi sững sờ tại chỗ. 5 triệu linh thạch đó là tương đương với 500 triệu kim tệ. Đăng Thiên Các này cũng quá ác đi, vừa mở màn đã 5 triệu linh thạch. Ngay cả Viên Y, môn chủ Bát Phiến Môn giàu có nhất Hắc Giác Vực, cũng không khỏi có sắc mặt ngưng trọng. Đây không phải là mức giá ông ta có thể chấp nhận. Kim tệ ông ta có rất nhiều, nhưng linh thạch thì lại lác đác vài viên. Phải biết, linh thạch không phải dùng kim tệ để đổi, mà là dùng công pháp đấu kỹ, đan dược thật sự để đổi. Bao nhiêu năm tích lũy cũng chỉ giúp ông ta có được 2 triệu linh thạch, thế mà một cái dị hỏa đã cao tới 5 triệu, đổi lại là ai, e rằng cũng khó mà chấp nhận. Lý Tiêu một tay khoanh sau lưng, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ các vị cảm thấy giá cả đắt đỏ? Ha ha, các vị chẳng lẽ không biết dị hỏa quý giá đến mức nào sao? Đấu khí đại lục tuy rất lớn, nhưng muốn tìm được ngọn lửa trong top 10 dị hỏa bản không khác gì mò kim đáy bể. Dù có tìm được, nhưng các vị có ai đủ sức sở hữu nó không? Theo như ta biết, muốn có được dị hỏa trong top 10, thực lực bản thân ít nhất phải ở cảnh giới đấu tôn. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, có mấy người đã đạt đến đấu tôn? Lại có mấy người từng gặp qua Cửu U Phong Viêm? Một tràng lời nói qua đi, đám người bị mắng đến không nói nên lời. Các chủ Lý Tiêu nói không sai. Thân phận của họ thấp kém, thực lực hèn mọn, so với cường giả chân chính, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Bây giờ nhìn thấy thứ tốt như vậy còn phàn nàn giá cả, mà không hề suy nghĩ xem giá trị của nó là bao nhiêu. Dị hỏa sinh ra giữa trời đất, lại cực kỳ khó có được. Bây giờ Đăng Thiên Các đã dọn đường sẵn cho họ, tiền công cũng đáng cái giá này. Dược Hoàng Hàng Phong nhếch miệng, 5 triệu 100 vạn linh thạch. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, các cường giả xung quanh lại một lần nữa không bình tĩnh. Lại thật sự có người bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để mua dị hỏa. Chẳng lẽ cũng là một luyện dược sư? Phong Ảnh Môn môn chủ Phong Linh híp mắt. Dị hỏa đối với bất kỳ ai cũng có sức hấp dẫn rất lớn, bao gồm cả nàng, một cường giả đấu tôn. Nếu giành được, có thể cống hiến cho Lôi tộc, như vậy, Phong Ảnh Môn cũng có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Nhưng không chỉ nàng cảm thấy hứng thú, cường giả của Viêm tộc, Hỏa Huyễn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lần trước đấu giá cốt linh lãnh hỏa, đã được cường giả trong tộc tán thưởng, đồng thời cũng cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bây giờ nếu giành được dị hỏa xếp thứ 10 cửu U Phong Viêm, tộc trưởng có lẽ sẽ cho hắn trực tiếp thăng lên cảnh giới cao hơn. Hỏa Huyễn lúc này đã đột phá cửu tinh đấu tôn, chỉ còn cách nhất chuyển đấu tôn một bước chân. Nếu nhận được cửu u phong viêm, sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn trong tộc, như thế, đột phá bán thánh cũng là trong tầm tay. 6 triệu linh thạch. Mấy thế lực này lúc trước cũng không ra tay. Bọn họ đều rất rõ tầm quan trọng của món đồ đấu giá cuối cùng, cho nên đều đang chờ đợi cơ hội này. Bây giờ cơ hội đã chín mùi, sao có thể bỏ qua được? Các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực mặt mày đưa đám, có chút đau lòng cho túi tiền của mình. Không ngờ đối phương lại trực tiếp ra giá 6 triệu. Đây không phải là coi bọn họ là rau hẹ sao? Còn có vương pháp không? Còn có thiên lý không? Ha ha, viêm tộc vậy mà cũng đến tham gia náo nhiệt, vậy thì, phong ảnh môn ta sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ? Môi son của phong linh khẽ nhúc nhích, chậm rãi giơ tấm thẻ trong tay lên. 6 triệu rưỡi linh thạch. Viêm tộc hỏa huyễn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vị trí của phong ảnh môn. Mặc dù không biết bên trong là ai, nhưng đắc tội với bác đại gia tộc viễn cổ cũng không phải là hành động khôn ngoan. 6.600.000 6.700.000 6.800.000 Hỏa huyễn cũng có chút tức giận. Lúc này hắn từ trên ghế đứng dậy, chén trà và tấm thẻ đấu giá trong tay đều đang run rẩy, rõ ràng hắn đang tức giận đến mức nào. 6.950.000 Cốc chủ phần viêm cốc, đường chấn, cũng muốn tham gia náo nhiệt, trực tiếp đem toàn bộ gia sản của mình ra đặt cược. Có thành công hay không, thì phải xem đối phương có tiền hay không. Hỏa huyễn nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh. Nếu không phải đăng thiên các có quy định rõ ràng, hắn nói gì cũng phải khiến đối phương trả giá thê thảm. Rồi hắn trầm giọng nói, lại thêm một kẻ không biết mùi vị, dám cướp dị hỏa với viêm tộc ta, các ngươi là cái thá gì? Dược Hoàng Hàng Phong tự nhiên cũng sẽ không bận tâm đến cảm nhận của những người còn lại, trực tiếp vét sạch gia sản cũng muốn dành cho được dị hỏa xếp thứ 10, cửu u phong viêm. Có phần quyết trợ giúp, chỉ cần chiếm được cửu u phong viêm, hắn tuyệt đối có thể trực tiếp thăng lên cảnh giới đấu tông. Hàng Phong đã khát khao cảnh giới đấu tông từ lâu. Để che mắt thiên hạ, hắn luôn xuất hiện với thân phận đấu hoàng, chưa bao giờ thể hiện thực lực chân chính. Thực ra, hắn đã đạt đến nửa bước đấu tông, nhưng muốn đột phá rào cản đấu hoàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có năng lượng từ việc thôn phệ dị hỏa mới có thể giúp hắn thuận lợi đột phá đấu tông. Chỉ cần trở thành đấu tông, hắn sẽ có một chỗ đứng ở Hắc Giác Vực. Thậm chí với thân phận lục phẩm luyện dược sư của mình, việc tiến đến Trung Châu cũng không phải là không thể. Hơn nữa, hắn và Mộ Cốt lão nhân của Hồn Điện đã quen biết nhiều năm, nhờ vào tay lão già này, trở thành một luyện dược sư của Hồn Điện cũng là một lựa chọn tốt. 7 triệu linh thạch. Theo tiếng tăng giá của Hàng Phong, các cường giả Hắc Giác Vực đã sớm mặt mày đưa đám. Thậm chí Viên Y, môn chủ Bát Phiến Môn, người vừa mới còn thề thốt, giờ mặt đã đen như đít nồi. Dược Hoàng, ngài hồ đồ rồi, ngài có biết 7 triệu linh thạch cần chúng tôi trả giá đắt thế nào mới có được không? Vì một cái dị hỏa, không đáng đâu. Đúng vậy Dược Hoàng, nên biết chừng mực chứ. Ngài muốn dị hỏa gì cứ nói với chúng tôi sẽ cho người đi tìm, không cần thiết phải bỏ ra nhiều linh thạch để tranh giành với đám người này đâu. Các cường giả Hắc Giác Vực bắt đầu khuyên nhủ, nhưng tính khí của Hàng Phong thì ai cũng biết. Thứ hắn đã nhắm trúng thì chưa bao giờ không có được. Nghĩ đến đây, Hàng Phong liền khoát tay, lạnh lùng đáp lại, tâm tình của các vị, Hàng Mỗ hiểu rõ. Nhưng cửu u phong viêm đối với Hàng Mỗ có ý nghĩa phi phàm. Cho nên, bất kể phải trả giá nào, ta, Hàng Phong, đều sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Cái này ban lão chống cây gậy gỉ sét loan lỗ, cũng có chút không biết làm sao. Dược Hoàng đã hoàn toàn bị dị hỏa làm cho mụ mị đầu óc. Cứ tiếp tục thế này, gia sản tích góp bao năm của Hắc Giác Vực sẽ bị hắn thua sạch. Viêm tộc hỏa huyễn ánh mắt bất thiện nói, 7 triệu linh thạch, thật là có khí phách. Nhưng bất kể ngươi là ai, đối đầu với viêm tộc không phải là một hành động khôn ngoan đâu. 7.100.000 linh thạch. Giá cả lên xuống không ngừng, khiến đám đông kinh ngạc thán phục liên tục. Không ngờ lần này dị hỏa lại có thể đấu giá được hơn 7 triệu linh thạch, tương đương với 700 triệu kim tệ. Đổi ra, ít nhất phải là hơn chục bản công pháp đấu kỹ địa giai, cùng với đủ loại linh đan diệu dược, mà cũng chưa chắc đã gom đủ hơn 7 triệu linh thạch. Phong ảnh môn môn chủ phong linh vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tay phải lại không giơ lên nữa. Mức giá này đã rõ ràng vượt quá phạm vi tính toán của nàng. Nếu tiếp tục đấu giá, e rằng rất khó lấy ra đủ linh thạch tương ứng. Hàng Phong cũng vậy, dù các cường giả Hắc Giác Vực đều đang âm thầm ủng hộ hắn, nhưng dưới sự tăng giá chóng mặt, bọn họ cũng không thể gánh nổi khoản linh thạch gần như trên trời này. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Trong một căn phòng, Lăng Ảnh quỳ một chân xuống đất, không nhịn được hỏi tiểu thư về quan điểm đối với dị hỏa. Dương thúc thúc, chúng ta còn có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch? Cổ Dương thở dài một tiếng, hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 8 triệu linh thạch, mà còn phải đem hai quyển công pháp địa giai trung cấp trên người ra đổi, nếu không không có chút cơ hội nào. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi mím đôi môi đỏ quyến rũ, suy đi tính lại rồi quyết định tranh đoạt Cửu U Phong Viêm. Thứ tốt như vậy, nàng cũng không muốn bỏ qua. Tăng giá đi, phụ thân hẳn là sẽ rất thích dị hỏa. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi chuyển dời đến đài thủy tinh ở lầu 1, thần sắc vui vẻ tự nhiên. Các chủ lý Tiêu có lẽ vẫn luôn chú ý đến nàng, và cũng đang xem thái độ của cổ tộc đối với dị hỏa. Trước đó, đế ấn quyết đã tốn 5 triệu linh thạch, vốn dĩ nàng cũng không định tiếp tục đấu giá dị hỏa. Nhưng nghĩ lại, nếu mình giành được dị hỏa, phụ thân có lẽ sẽ từ bỏ địch ý với Đăng Thiên Các. Nàng không muốn thấy cha mình vì chuyện này mà mất mạng, càng không muốn thấy bất kỳ cường giả nào trong tộc chết trước mặt mình. Lúc này, Viêm tộc Hỏa Huyễn đang mỉm cười nhìn chằm chằm tất cả những người đấu giá. 7.100.000 linh thạch có thể so với giá trên trời. Với đám người kia, hẳn là không còn cơ hội đấu giá nữa, cho nên, dị hỏa này chính là của Viêm tộc bọn họ. Nhưng âm thanh tiếp theo đã trực tiếp cắt đứt ảo tưởng của Viêm tộc Hỏa Huyễn. 8 triệu linh thạch. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Rồi chuyển thành những tiếng kinh hô không ngớt. Không ngờ lại có người ra giá 8 triệu linh thạch. Đây là nhà có mỏ sao? Quá xa xỉ. Giá cả liên tục tăng vọt, giữ cho không khí phòng đấu giá luôn ở trong những tiếng gào thét kích động. Vung tiền như rác, khí phách và hào hùng như thế, thử hỏi có ai có được khí phách và can đảm như vậy. Từng ánh mắt nhìn nhau, đều bị cái giá trên trời kinh khủng đó làm cho toàn thân run rẩy và khí huyết sôi trào. 8 triệu linh thạch, dù có đổi thành kim tệ cũng đã hơn 800 triệu. Hơn nữa, số linh thạch này toàn bộ đều là do công pháp đổi ra. Số lượng khổng lồ này, cần một thế lực tích lũy bao lâu? Viêm tộc Hỏa Huyễn ánh mắt dữ tợn, hận không thể bây giờ liền xông lên xem thử, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám cướp thứ mà Viêm tộc bọn họ đã chọn, không thể tha thứ. Thật đúng là một cái giá trên trời, không biết còn có ai ra giá cao hơn không? Ví dụ như 8.100.000. Lý Tiêu cười khúc khích nhìn chằm chằm các cường giả xung quanh. Thấy đối phương không nói gì nữa, hắn cũng chuẩn bị tuyên bố kết quả của lần đấu giá này. 8 triệu linh thạch lần thứ nhất. 8 triệu linh thạch lần thứ hai. 8 triệu linh thạch lần thứ ba. Lý Tiêu thấy mọi người xung quanh không còn tăng giá, liền mạnh tay gõ chiếc búa đấu giá. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 1 đã thành công giành được dị hỏa xếp thứ 10 trên bảng, Cửu U Phong Viêm, với giá 8 triệu linh thạch. Tiếng vỗ tay vang lên. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Đám đông cũng đều vỗ tay hoan hô. Buổi đấu giá này đã hoàn toàn làm choáng váng mọi người. Bọn họ chưa bao giờ thấy một buổi đấu giá nào sôi sục nhiệt huyết như vậy. Buổi đấu giá đã kết thúc, đám đông cũng thức thời rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Một số ít người thì đến chi nhánh của Đăng Thiên Các ở đế quốc Gia Mã, muốn tiêu xài số kim tệ trên người. Cổ Dương là cường giả đấu thánh, tự nhiên không sợ đám người kia đánh lén. Nếu không phục, vậy thì trực tiếp giết người cướp của. Nhưng trong vòng 50 dặm của Đăng Thiên Các không được phép đánh nhau, bọn họ tự nhiên không thể cố tình vi phạm, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Đăng Thiên Các. Lần này làm phiền các chủ Lý Tiêu rồi, Huân Nhi xin cảm tạ lần nữa. Tiêu Huân Nhi hướng về Lý Tiêu chắp tay cúi đầu. Nàng cũng bắt đầu có hứng thú rất lớn với người này. Tại sao đối phương lại có được sức mạnh cường đại như vậy, hơn nữa còn có cả đế ấn quyết và dị hỏa, hai kỳ vật hiếm có. Huân Nhi tiểu thư không cần khách sáo, Đăng Thiên Các ta từ trước đến nay luôn thích giao hảo với các văn nhân chí sĩ trong thiên hạ. Huân Nhi tiểu thư có thể đến Đăng Thiên Các đấu giá, bản tọa tự nhiên là cầu còn không được. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, các chủ Lý Tiêu, không biết Huân Nhi có thể hỏi ngài một việc được không? Mời nói. Lý Tiêu cùng Tiêu Huân Nhi thuận thế ngồi xuống ghế. Lăng Ảnh bên cạnh cũng tự mình rót trà cho hai người. Không biết các chủ Lý Tiêu lấy được huyền trọng xích từ đâu vậy à? Nghe câu hỏi của Tiêu Huân Nhi, Lý Tiêu cười cười. Quả nhiên giống hệt như hắn nghĩ, Tiêu Huân Nhi vẫn muốn hỏi thăm tại sao huyền trọng xích của Tiêu Viêm lại xuất hiện tại buổi đấu giá của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu mỉm cười gật đầu. Đây là vũ khí ta vô tình có được nhiều năm trước. Huân Nhi tiểu thư yên tâm, cái này không phải là một với vũ khí của vị tiểu tử kia đâu. Nghe câu này, nỗi lòng lo lắng của Tiêu Huân Nhi mới được buông xuống. Nàng thật sự sợ các chủ Lý Tiêu đã giết chết Tiêu Viêm ca ca rồi cướp đoạt vũ khí và công pháp của anh ấy. Lăng Ảnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Viêm thiếu gia có mệnh hệ gì, tiểu thư chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà phá hủy Đăng Thiên Các. Nhưng đến lúc đó, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng nói, Huân Nhi tiểu thư sau này không cần gọi ta là các chủ nữa. Nếu không chê, muội có thể gọi ta một tiếng ca ca. Ca ca Tiêu Huân Nhi vẻ mặt cứng lại, theo bản năng thốt ra, Lý Tiêu ca ca. Ha ha. Bốn chữ Lý Tiêu ca ca ngọt ngào như vậy từ miệng Tiêu Huân Nhi nói ra, thật là dễ nghe. Chẳng trách Tiêu Viêm lại thích đôi môi quyến rũ của Huân Nhi đến thế. Đổi lại là ai, e rằng cũng đều thích. Lý Tiêu lấy ra một miếng ngọc bội, để đến trước mặt Tiêu Huân Nhi. Đây là một miếng ngọc bội hộ thân được chế tạo từ ma hạch của ma thú cấp 8, có thể chặn được một đòn chí mạng của cường giả đấu tôn, xem như là quà ra mắt của ca ca. Cổ Dương và Lăng Ảnh hai người cũng vô cùng kinh hãi. Ma thú cấp 8 tương đương với cường giả đấu tôn, hơn nữa muốn dùng ma hạch của chúng để chế tạo thành bảo vật phòng thân, thực lực người chế tạo ít nhất phải đạt đến tam tinh đấu thánh mới có thể. Hơn nữa còn cần một lượng lớn linh hồn lực để chống đỡ mới có thể hoàn thành bước dung hợp cuối cùng. Có cường giả thích rèn đúc áo giáp, vũ khí, nhưng chưa từng có ai lại rèn đúc ngọc bội, hơn nữa miếng ngọc bội này còn có khả năng tự động phòng ngự, quả thực khiến người ta khó mà kìm nén được sự kinh ngạc. Tiêu Huân Nhi vội nói, không được, không được, cái này quá quý giá, Lý Tiêu ca ca, Huân Nhi không thể nhận. Ngay cả phụ thân nàng, Cổ Nguyên, cũng chưa từng cho nàng một bảo vật hộ thân cao cấp như vậy. Không ngờ Lý Tiêu ca ca ra tay lại xa hoa đến thế. Cái này mà mang ra ngoài đấu giá, chẳng phải có thể so với giá của một viên đan dược bát phẩm sao? Lý Tiêu nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Tiêu Huân Nhi, trực tiếp đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay nàng, bảo muội nhận thì cứ nhận lấy, đừng từ chối. Muội đã gọi ta một tiếng ca ca, sao ta lại để muội về tay không được? Có lẽ muội vẫn chưa biết tướng mạo thật của ta. Lý Tiêu nhún vai, rồi ngay trước mặt mọi người tháo chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt xuống. Bây giờ không có người ngoài, cũng không quan tâm có ai nhìn thấy dung mạo thật của hắn không. Tiêu Huân Nhi vốn tưởng rằng tướng mạo của Lý Tiêu ca ca cũng bình thường, nhưng đột nhiên nàng mới ý thức được suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Lý Tiêu ca ca ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, một mái tóc đen tuyền theo gió nhẹ lướt qua, chậm rãi bồng bềnh. Ngay cả Cổ Dương và Lăng Ảnh hai người cũng đều ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Các chủ Lý Tiêu vậy mà lại anh tuấn đến thế, nhất là đôi mắt hoa đào kia, khiến Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi tim đập loạn nhịp. Người này còn đẹp trai hơn Tiêu Viêm ca ca không chỉ gấp 10 lần. Thực lực, thiên phú, địa vị, dung mạo, Lý Tiêu ca ca quả thực không thể chê vào đâu được, chẳng trách Đăng Thiên Các lại có nhiều mỹ nhân như vậy. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi soạt một cái đỏ bừng lên, có chút không dám ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu ca ca nữa, bởi vì nàng chỉ cảm thấy hình ảnh của anh cứ lẩn vẩn trong đầu không dứt. Lý Tiêu cười cười, dung mạo của hắn gần như là tất cả phụ nữ trên đời đều không thể chống cự, huống chi là một thiếu nữ mới biết yêu. Cổ Dương nhìn hai người, trai tài gái sắc, quả thực là một đôi trời sinh. Tên đệ tử Tiêu gia Tiêu Viêm kia, so với các chủ Lý Tiêu trước mắt, đơn giản chính là ngựa què so với kỳ lân, quả đen so với phượng hoàng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu hai người có thể đến với nhau, cổ tộc chắc chắn sẽ đứng trên tất cả các gia tộc khác. Hơn nữa, nếu có thể nhận được từ tay các chủ Lý Tiêu một viên đan dược có thể đột phá rào cản đấu thánh, mọi thứ đều đáng giá. Nghĩ đến đây, Cổ Dương híp mắt lại, khắc ghi hoàn toàn dung mạo của Lý Tiêu vào trong đầu, chờ sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo cho tộc trưởng, để tộc trưởng định đoạt. Tiêu Huân Nhi thẹn thùng cúi đầu, cảm ơn huynh, Lý Tiêu ca ca, Huân Nhi xin cảm ơn. Không sao. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, khoát tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Uống xong chén trà, Tiêu Huân Nhi quyết định trở về gia tộc. Mặc dù nàng không muốn về, nhưng trước mắt xem ra, mình nhất định phải giải thích một chút, nếu không chỉ dựa vào lời của Cổ Dương thúc thúc, e rằng phụ thân sẽ không tin. Đưa mắt nhìn Tiêu Huân Nhi rời đi, Linh Lung tiến đến sửa sang lại bụi đất trên người các chủ, dịu dàng nói, các chủ, tại sao ngài lại cho cô nhóc cổ tộc kia ngọc bội chế tạo từ ma hạch cấp 8 vậy à, ta tự có sắp xếp. Lý Tiêu véo má Linh Lung, cười nói, vệ sinh sân bãi giao cho các ngươi, ta về trước một lát. Vâng. Về đến phòng, Lý Tiêu không kịp chờ đợi mở hệ thống ra. Lần này tổng cộng đấu giá được 18 triệu linh thạch, quy đổi ra kim tệ ước chừng cao tới 1 tỷ 800 triệu. Mở hệ thống, hắn đem toàn bộ số tiền nạp vào, đổi thành điểm số chuyên dụng. Lần đấu giá này tổng cộng thu được 18 triệu linh thạch, có thể đổi được 180.000 điểm hệ thống. Tên ký chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, tam tinh đấu hoàng. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ, Linh Lung, Ngưu Mãnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh. Tổng tài sản, 350.000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 5 năm kiếm được 10 tỷ kim tệ, phần thưởng cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ hiện tại, 35/100. Chúc mừng ký chủ lập nên một tầm cao mới, thưởng cho ký chủ một tấm thẻ trải nghiệm đấu thánh đỉnh phong, thời gian sử dụng là 1 phút. Chúc mừng ký chủ đấu giá thành công đế ấn quyết với giá trên trời, thưởng cho ký chủ hai viên bát phẩm phục linh thanh đan. Chúc mừng ký chủ đấu giá thành công cửu u phong viêm với giá trên trời, thưởng cho một cửu phẩm luyện dược sư. Chúc mừng ký chủ. Lý Tiêu nhìn một đống lớn phần thưởng trước mặt, cũng tùy ý ném sang một bên. Thứ hắn quan tâm nhất không phải những món đồ đồng nát sách vụn kia, mà là tấm thẻ trải nghiệm có thể tạm thời sở hữu cảnh giới đấu thánh đỉnh phong, và một cửu phẩm luyện dược sư. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là luyện dược sư, không ngờ hệ thống lại biết được tiếng lòng của mình, vậy mà lại trực tiếp thưởng cho hắn một cửu phẩm luyện dược sư. Cửu phẩm luyện dược sư trên toàn bộ đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại cực kỳ khan hiếm. Ngay cả bát phẩm luyện dược sư cũng đều được các cường giả nể trọng, huống chi là cửu phẩm luyện dược sư, bọn họ thậm chí đã đạt đến mức tồn tại như Phượng Mao Lân Giác. Cửu phẩm đan dược được chia thành 3 cấp bậc là Bảo đan, Huyền đan và Kim đan, mà phần thưởng của hệ thống, dù là kém nhất, cũng phải ở cấp Huyền đan. Trên khắp đấu khí đại lục này, cửu phẩm luyện dược sư cũng chỉ có vài người, lần lượt là Thần Nông lão nhân, Hồn Hư tử và Vạn Hỏa trưởng lão. Vạn Hỏa trưởng lão tuy luyện chế Huyền đan chỉ có 2 thành công lực, nhưng luyện chế Bảo đan thì có thể đạt đến 5 thành, thân phận cửu phẩm luyện dược sư là không thể nghi ngờ. Tương tự, tộc trưởng dược tộc là Dược đan chắc chắn còn mạnh hơn Vạn Hỏa. Ngoài 5 người này ra, trên đại lục có lẽ không còn mấy vị cửu phẩm luyện dược sư nữa. Bởi vì luyện chế cửu phẩm đan dược cần huy động năng lượng thiên địa, nên cũng có yêu cầu nhất định đối với thực lực bản thân, ít nhất phải đạt tới cấp bậc ngũ tinh đấu thánh. Đương nhiên, đan tháp lão tổ là một ngoại lệ. Lý Tiêu không thể chờ đợi được nữa, hắn lấy ra tấm thẻ mà hệ thống đã khen thưởng, nhẹ nhàng ném xuống đất. Một luồng sáng trắng từ từ hiện lên, một nam tử tóc trắng mặc bạch y chậm rãi bước tới. Người này có tướng mạo tuấn tú, dáng người cân đối, tuy không bằng 1/10 của Lý Tiêu nhưng ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng đã được xem là hàng đầu. Nam tử áo trắng tao nhã phất áo bào sau lưng, rồi cung kính quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ Diệp Thần, bái kiến các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, cảm thấy có chút khác với suy nghĩ của mình. Thực lực của Diệp Thần chỉ mới là nhất tinh đấu thánh, so với ngũ tinh đấu thánh có thể nói là một trời một vực. Nhưng hệ thống rất nhanh đã đưa ra thông báo, linh hồn lực của Diệp Thần đã đạt tới thiên cảnh đại viên mãn đáng kinh ngạc, chỉ còn cách đế cảnh một bước chân. Linh cảnh có thể luyện chế bát phẩm đan dược, thiên cảnh có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, còn đế cảnh thì có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Lý Tiêu chỉ đành lặng lẽ chấp nhận. Nhưng cũng may là có một cửu phẩm luyện dược sư, nếu không sau này cứ phải mua trong hệ thống thì quả thực là quá thiệt thòi. Lý Tiêu khẽ lật tay, phần quyết liền xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Thần, từ nay về sau ngươi hãy tu luyện quyển công pháp này. Ta sẽ chọn cho ngươi loại dị hỏa tốt nhất để giúp ngươi luyện chế ra những viên đan dược có phẩm chất cao hơn. Tầng thứ 5 của Đăng Thiên Các chính là nơi ngươi luyện đan. Diệp Thần cung kính gật đầu, đa tạ các chủ. Sau khi giao phó xong, Lý Tiêu lại tiêu tốn rất nhiều điểm hệ thống để mua cho Diệp Thần một cái dược đỉnh có thể chống đỡ được lôi vân do cửu phẩm đan dược sinh ra. Nhưng có Đăng Thiên Các ở đây, chắc hẳn Thiên Lôi cũng không dám quá lỗ mãng. Đối với một kẻ si mê luyện đan như Diệp Thần, đan lô cũng quý như sinh mệnh của mình, hắn vô cùng yêu thích chiếc đan lô mà các chủ ban thưởng, cầm trên tay không nỡ buông. Bách Linh cũng chú ý tới sự si mê của Diệp Thần đối với lò luyện đan, nàng bước tới, dè dặt hỏi, các chủ, cả này không phải là kẻ ngốc chứ? Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng mà cái đầu óc này Lý Tiêu khẽ xoa chiếc mũi ngọc xinh xắn của Bách Linh, nói, không được nói bừa. Sau này, y sẽ là luyện dược sư hàng đầu của Đăng Thiên Các chúng ta. Bất kể cần thứ gì, cứ cung cấp đầy đủ. Bách Linh biểu môi, a, biết rồi ạ, trong khoảng thời gian tiếp theo, đám người Lý Tiêu đều bế quan tu luyện. Sau khi đột phá đấu hoàng, tốc độ tu luyện đã giảm đi rõ rệt. Hiện tại, hắn cũng chỉ mới đột phá đến tứ tinh đấu hoàng, muốn lên ngũ tinh, ít nhất cũng cần 1 tháng nữa. Lão sư à, nghe thấy tiếng gọi, Lý Tiêu tỉnh lại từ trong tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí rồi quay người bước ra khỏi phòng. Lúc này, Tiểu Y Tiên đang bưng một rổ đào vừa hái tới, vui vẻ nói, lão sư, cây đào ra quả rồi, chúng ta có thể ăn đào rồi. Ồ, nghe vậy, Lý Tiêu cũng thấy hứng thú. Mỗi khi đến dịp này, hắn đều dẫn mọi người trong Đăng Thiên Các đi hái đào tươi. Ở thế giới bên ngoài, cây đào có lẽ đã tàn lụi, nhưng trong phạm vi của Đăng Thiên Các, hoa đào vẫn nở rộ 4 mùa. Lý Tiêu dắt tay Tiểu Y Tiên đi ra ngoài Đăng Thiên Các, đập vào mắt là Tử Tinh Dược Sư Vương đang cùng 3 con ma thú khác hái đào. Bây giờ, Tử Tinh Dược Sư Vương đã đột phá cảnh giới đấu tông, còn mấy con ma thú cấp 5 kia cũng đã đột phá đấu hoàng, đồng thời cũng đã dùng hóa hình đan mà Lý Tiêu ban cho. Tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương cũng đã trở thành ma thú cấp 5. Nhưng nhờ sự trợ giúp của hóa hình đan, tốc độ tu luyện của nó cực nhanh, thậm chí đã vượt xa 3 con ma thú cấp 6 kia. Linh Lung, Thương Tuyết, Băng Sương, Bách Linh, Ngưu Mảnh đều đã nhận ra sự hiện diện của các chủ đại nhân, vội vàng bỏ công việc trong tay xuống, chạy tới chắp tay cúi đầu, bái kiến các chủ. Mấy con ma thú cũng nằm rạp trên mặt đất cúi đầu thần phục. Sự kính trọng của chúng đối với Lý Tiêu đã vượt lên trên tất cả. Chúng hối hận vì sao không sớm trở thành tọa kỵ của Đăng Thiên Các. Giờ đây, bọn chúng đều có được cơ duyên của riêng mình, tu luyện ở đây lại thu được kết quả gấp bội, ai nấy đều tiến triển cực nhanh. Lý Tiêu ca ca. Thanh Lân e thẹn bước tới, đưa qua một quả đào chín mọng, ngượng ngùng nói, nè, Lý Tiêu ca ca ăn đào đi. Cảm ơn Thanh Lân. Lý Tiêu nhận lấy quả đào, xoa đầu Thanh Lân, mà sao mọi người không đi tu luyện à, hôm nay không phải mùa thu hoạch đào sao? Chúng ta đương nhiên là phải nghỉ ngơi vài ngày chứ. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên từ trong Đăng Thiên Các đi ra. Trải qua một thời gian dài tu luyện, thực lực của nàng đã đạt tới cửu tinh đấu hoàng, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới đấu tông. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là đấu linh, chưa có dấu hiệu đột phá đấu vương. Nhưng đôi chân thì lại ngày càng thon dài. Vân Vận mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, kéo lấy cánh tay Lý Tiêu, e thẹn nói, phu quân, đã lâu không gặp. Lý Tiêu gật đầu, dịu dàng đáp, đúng vậy, khoảng thời gian này nàng thế nào, có nhớ ta không? Vân Vận đỏ mặt, thân thể cố gắng áp sát vào cánh tay Lý Tiêu, khiến những người khác cũng phải mỉm cười. Nhớ, ngày nào cũng nhớ, giờ giờ khắc khắc đều nhớ nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của sư phụ mình, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, sư phụ dù giống như chị gái, nhưng chưa bao giờ tỏ ra e thẹn như vậy, thậm chí đôi chân cũng ngượng ngùng chuyển động. Đây vẫn là sư phụ của nàng sao? Quả nhiên, tình yêu có thể làm tan chảy một trái tim băng giá. Ngay cả sư phụ cũng đã chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu với vẻ mặt kỳ lạ, trong lòng cũng có chút ghen tị với sư phụ. Nếu người đó là mình thì tốt biết bao. Tại sao mình lại không tìm được người con trai thích mình chứ? Linh Lung quay đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên với gương mặt u sầu, dường như biết được điều gì đó, cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không nhắc nhở nàng phải chú ý thân phận. Nạp Lan Yên Nhiên tuy cao ngạo, nhưng nàng chỉ muốn tìm một người đàn ông xứng đáng với mình, có gì sai đâu. Nếu Tiêu Viêm không có sự giúp đỡ của Dược Lão, có lẽ hắn đã sớm thua trước thực tại, và sự sỉ nhục của Tiêu gia sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng bọn họ. Lý Tiêu dừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía đoàn cường giả xà nhân tộc đang hùng dũng tiến về dãy Ma Thú Sơn. Không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Khi mấy người bay lên không, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người đã đột phá cảnh giới đấu tông. Ánh mắt nàng bình thản, mỗi bước chân đáp xuống, không gian lại gợn lên từng vòng sóng. Sóng gợn tan đi, bóng người đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, vô cùng huyền diệu. Cứ như thế vài bước, chỉ trong chốc lát, bóng người đã hiện ra trên bầu trời Đăng Thiên Các. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm kích chắp tay hành lễ, Lý Tiêu các chủ, bản vương trở về rồi. Lý Tiêu nhìn đoàn cường giả xà nhân tộc kéo dài vài dặm, tò mò hỏi, trong thời gian này không có gì ngoài ý muốn xảy ra chứ? Hải Lân đáp, tuy có vài lần bị con người tập kích, nhưng may mắn có bản vương và ảnh vệ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở đó, chỉ có một vài tộc nhân bị thương nhẹ, không đáng ngại. Nghe vậy, Lý Tiêu gật đầu. Lúc này, bộ lạc của xà nhân tộc đã được xây dựng gần xong. Dưới làn gió mát, tộc nhân xà nhân tộc vui mừng đến rơi lệ. Đại trưởng lão Âm Thế còn quỳ thẳng xuống đất, kích động vốc lên một nắm bùn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Ngàn năm. Xà nhân tộc chúng ta đã bị vây hãm trong sa mạc cả ngàn năm, bây giờ cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khốn cùng. Các thủ lĩnh xà nhân tộc khác cũng đều rơi lệ, nhìn thấy tộc nhân có thể an cư lạc nghiệp ở đây, họ cũng vô cùng kích động. Cùng lúc đó, tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc chậm rãi bước tới. Kể từ lần trước Lý Tiêu tặng cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương ba viên hóa hình đan, nàng đã giao đan dược cho mấy vị trưởng lão đang bế quan. Sau khi dùng, họ đã có thể hóa hình, lúc này mới có thể đi lại tự nhiên với tư thái của con người. Mấy vị cường giả xà nhân tộc cung kính cúi chào. Vị cường giả đấu hoàng dẫn đầu nói, lão phụ là đại trưởng lão xà nhân tộc, Snow, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Không cần đa lễ, Linh Lung, chuẩn bị trà nóng. Lý Tiêu làm động tác mời, rồi sắp xếp cho mấy vị trưởng lão xà nhân tộc đến Hoài Thủy Trúc Đình uống trà trò chuyện. Mấy vị trưởng lão cũng bị khí tức nơi đây làm cho chấn động. Không ngờ linh lực gần Đăng Thiên Các lại nồng đậm đến vậy. Tu luyện ở đây quả là làm ít công to. Đại trưởng lão Suno chỉnh lại y phục, cười ha hả nói, Lý Tiêu các chủ, những chiến công anh hùng của ngài, lão thân đều đã nghe nữ vương nói. Chính ngài đã giúp Medusa của tộc ta thành công tấn thăng đấu tông, lão phụ ở đây xin cảm tạ Lý Tiêu các chủ. Nói rồi, đại trưởng lão xà nhân tộc không màng hình tượng, quỳ thẳng xuống đất, dập đầu một cái thật sâu. Xà nhân tộc của họ đã ngàn năm chưa từng xuất hiện cường giả đấu tông, nay đời nữ vương này cuối cùng cũng đã đột phá, sao họ lại không vui mừng cho được. Ánh mắt họ tràn đầy kính sợ và cảm kích. Ba vị nguyên lão còn lại cũng cùng nhau quỳ xuống. Khu vực phía đông dãy Ma Thú Sơn vô cùng thích hợp cho bộ lạc xà nhân tộc của họ đóng quân, đây chính là nơi mà họ hằng ao ước. Đại trưởng lão mau đứng dậy, Lý Tiêu ta không thích lễ nghi quỳ lạy. Sau này mong đại trưởng lão không cần giữ thái độ như vậy, sẽ tổn thọ đó. Lý Tiêu đỡ mấy vị trưởng lão dậy, tỏ ra hòa ái thân thiện. Điều này càng khiến bốn vị trưởng lão cảm thấy Lý Tiêu các chủ lòng dạ rộng lớn. Nữ vương bệ hạ có thể ở lại đây tu hành, cũng là một nơi chốn cho các cường giả xà nhân tộc. Nếu sau này nữ vương có thể đột phá đấu tôn, thì xà nhân tộc dù ở toàn bộ Trung Châu Đại Lục cũng sẽ có một chỗ đứng. Xeno. Mụ lão bà nhà ngươi vậy mà cũng tới à, đúng lúc này, Tử Tinh Dực Sư Vương vác một giỏ đào nghênh ngang bước tới, nhìn thấy đại trưởng lão xà nhân tộc, liền trợn mắt giận dữ. Tử Tinh Dực Sư Vương không thể nào quên được, năm xưa khi nó tấn công đại sa mạc tháp qua nhĩ, chính mụ lão bà này đã cho nó một gậy. Nếu không, nó cũng đã chẳng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh cho chạy trối chết. Nô nghiêng đầu, nheo mắt, cổ khí tức này lẽ nào ngươi là Tử Tinh Dực Sư Vương? Ngươi cũng đột phá đấu tông rồi à? Tử Tinh Dực Sư Vương đặt giỏ đào xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, ta là tọa kỵ thân cận của các chủ đại nhân, há có thể so sánh với đám nguyên lão xà nhân tộc các ngươi sao? Tọa kỵ. Đại trưởng lão xà nhân tộc sững người, chẳng trách Tử Tinh Dực Sư Vương lại đột phá đấu tông, hóa ra là dựa vào Lý Tiêu các chủ. Tử Tinh Dực Sư Vương liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đầy sát khí, rồi quay sang đại trưởng lão Snow, mối thù năm xưa vẫn chưa nguôi. Xin lỗi các vị. Lý Tiêu mỉm cười, rồi quay người nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương sau lưng, tiểu tử, chuyện quá khứ đã qua, ngươi còn muốn nhớ bao lâu nữa? Chuyện cũ bỏ qua đi. Đường xa là khách, huống hồ sau này xà nhân tộc sẽ sống ở dãy Ma Thú Sơn, chúng ta là hàng xóm, cũng là đồng minh. Đi lại với nhau nhiều hơn, chỉ có lợi thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương dù rất khó chịu, nhưng dưới lệnh của các chủ đại nhân, nó không dám trái lời, chỉ đành cùng mấy vị đấu hoàng kia bắt tay giảng hòa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rót cho mấy người một tách trà nóng, rồi đứng sau lưng đại trưởng lão. Mặc dù về địa vị, nàng là người mạnh nhất xà nhân tộc, cũng là nữ vương, nhưng trước mặt mấy vị trưởng lão, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đại trưởng lão Snow của xà nhân tộc nhún vai, nếu sau này Lý Tiêu các chủ có nhu cầu gì, cứ việc nói, xà nhân tộc chúng ta chỉ có sức lực thôi. Lý Tiêu lên tiếng, mấy vị, xà nhân tộc đã đến dãy Ma Thú Sơn, vậy thì ta cũng cần phải đặt ra vài quy tắc. Ngài cứ nói. Đại trưởng lão Snow đã sớm đoán được. Thứ nhất, tất cả mọi người trong bộ lạc xà nhân tộc không được cướp bóc, không được cướp đoạt dân nữ, không được vì tranh giành lãnh địa mà gây chiến với ma thú gần đó. Kẻ nào vi phạm, đăng thiên các sẽ đích thân trừng phạt. Bất kể là ai, dù là đấu vương hay đấu hoàng, nếu bị phát hiện, sẽ bị nghiêm trị không tha. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, điều này nàng không có ý kiến gì. Đến một địa bàn mới, phải có quy củ. Người ta thường nói, không có quy củ không thành khuôn khổ. Xà nhân tộc đã quen thói lười biếng bao năm, bắt họ sống chăm chỉ cần cù là chuyện không thể. Vì vậy, nhất định phải dùng vũ lực để trấn áp. Có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, chắc hẳn đám cường giả xà nhân tộc kia sẽ không dám vượt qua ranh giới. Nếu không, ngay cả nữ vương của họ cũng không bảo vệ được. Đây cũng là tất cả quy tắc mà Lý Tiêu đặt ra cho họ. Nữ vương, chuyện này giao cho ngài. Xà nhân tộc có ngài dẫn dắt, chúng ta mới có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, tộc xà nhân của chúng ta cũng có thể thoát khỏi tiếng xấu ngàn năm. Thải Lân gật đầu mạnh, rồi cúi người hành lễ, chân thành nói, yên tâm đi bốn vị trưởng lão, Medusa ta nhất định sẽ dẫn dắt tộc nhân hướng đến một tương lai tươi đẹp nhất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở về bộ lạc xà nhân tộc, nhìn xuống các tộc nhân đang cười nói vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cười trong mấy chục năm qua. Nụ cười của Thải Lân đẹp tựa đóa hoa nở rộ, làm rung động lòng người, khiến các cường giả xà nhân tộc phải nhìn với ánh mắt sùng bái. Nữ vương từ khi đột phá đấu tông không chỉ trở nên xinh đẹp hơn, mà còn có thêm vẻ quyến rũ của phụ nữ. Nhất là cặp đùi ngọc thon dài kia, nếu được sờ một cái, có chết bọn họ cũng cam lòng. Nhưng tộc nhân xà nhân lại không có can đảm vượt qua ranh giới đó, vì họ biết rõ tính cách của nữ vương bệ hạ. Nếu chọc giận nữ vương, đừng nói là họ, có khi cả người nhà cũng bị liên lụy. Thải Lân đem những quy tắc mà đăng thiên các đặt ra cho xà nhân tộc nói lại không sót một chữ, lập tức khiến mấy chục cường giả xà nhân tộc cất tiếng chất vấn đầy không cam lòng. Xà nhân tộc trời sinh dâm loạn, thích nhất là kết hợp với nữ nhân loài người. Tập tục này đã tồn tại cả ngàn năm, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nữ vương, điều này không công bằng. Chúng ta, xà nhân tộc, là giống loài cao quý nhất, chúng ta nên tự lập làm vua. Đúng vậy, nữ vương, phụ nữ loài người là công cụ giải trí của chúng ta không thể từ bỏ. Bác đại thủ lĩnh của xà nhân tộc sắc mặt lạnh lùng, rút vũ khí ra, lập tức bắt lấy một tên xà nhân cầm đầu gây rối, đè mạnh xuống đất, rồi dùng khảm đao trong tay chém mạnh xuống, chém bay đầu người này. Ai còn dám làm phiền nữ vương bệ hạ, đây chính là kết cục của các ngươi. Mặt Ba Tư vung trường kiếm trong tay, mặt lộ vẻ âm u lạnh lẽo. Nữ vương bệ hạ đã đưa ra quyết định như vậy, đó chính là quyết định của các chủ Lý Tiêu đại nhân của Đăng Thiên Các, ai dám vi phạm. Nếu chọc giận các chủ Lý Tiêu, xà nhân tộc của họ rất có thể sẽ phải quay trở lại nơi sâu thẳm của đại sa mạc tháp qua nhĩ. Đây là điều họ tuyệt đối không cho phép. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tất cả tộc nhân, quát lớn, làm càn. Ta mới là nữ vương. Lời vừa dứt, tất cả cường giả xà nhân tộc đều sững sờ tại chỗ, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Họ đã rất lâu không thấy nữ vương bệ hạ nổi giận. Chỉ một tiếng quát đã khiến tất cả mọi người khí huyết sôi trào, suýt nữa ngã xuống đất. Medusa giận dữ nói, các ngươi quên những ngày tháng ở đại sa mạc tháp qua nhỉ rồi sao? Nếu không có đăng thiên cát, các ngươi vẫn đang sống lay lắc ở cái nơi quỷ quái đó. Bây giờ để các ngươi đến dãy ma thú sơn đã là ân điển lớn nhất, vậy mà các ngươi không biết ơn báo đáp, thật khiến ta quá thất vọng. Ta chán ghét chiến tranh, chán ghét trò chơi đoạt mạng người này. Chỉ có chúng ta mới có quyền lựa chọn con đường của mình. Bây giờ chúng ta đã trở lại dãy ma thú sơn, chúng ta không thể đi vào vết xe đổ nữa. Từ hôm nay trở đi, bản vương sẽ phế bỏ tất cả những quy củ vô lý, dùng cách của bản vương để dẫn dắt xà nhân tộc, vĩnh viễn sống ở nơi này. Tiếng nói vừa dứt, tất cả cường giả trong bộ lạc xà nhân tộc đều quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Thề chết trung thành với nữ vương bệ hạ. Thề chết trung thành với nữ vương bệ hạ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp. Cuối cùng, tộc xà nhân cũng đã có thể thoát khỏi nơi gọi là đại sa mạc tháp qua nhỉ. Ngàn năm qua, các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có thể nhắm mắt rồi. Ngồi trong đình trúc, Lý Tiêu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mỉm cười. Đây mới là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà hắn yêu thích. Chỉ có như vậy mới có thể trấn áp được tộc nhân, tránh khỏi cảnh chiến loạn. Nếu không, chưa đầy trăm năm, xà nhân tộc chắc chắn sẽ lại rơi vào nguy cơ, nhưng lần sau, sẽ không đơn giản là bị đầy đến đại sa mạc tháp qua nhỉ nữa. Đại trưởng lão Suno thở dài một tiếng, không hề tức giận vì sự lỗ mãng của nữ vương, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng. Có nữ vương bệ hạ ở đây, bộ lạc xà nhân tộc nhất định sẽ khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Vì trong tộc còn có việc quan trọng, bốn vị trưởng lão sau khi uống trà xong liền cáo biệt Lý Tiêu các chủ, quay về bộ lạc xà nhân tộc để cùng các tộc nhân xây dựng gia viên mới. Lý Tiêu cũng dẫn mọi người bắt đầu hái đào, giữa chừng, Medusa cũng tham gia, mọi người vui chơi quên cả trời đất. Dãy ma thú sơn về đêm vô cùng yên tĩnh, tiếng thở mạnh mẽ trầm bổng vang lên. Mọi người ngồi dưới đăng thiên cát, tận hưởng sự yên tĩnh đã lâu không có. Cuộc sống như thế này mới là thoải mái nhất, tận hưởng gió đêm, uống rượu đào do các chủ đại nhân tự tay làm, ăn thịt ma thú cao cấp, thật là sung sướng. Thương Tuyết bĩu môi, hai tay ôm cổ linh lung, than thở, các chủ đại nhân đã vào trong hai canh giờ rồi chưa ra. Thật là, Tuyết Nhi nhớ ngài ấy quá. Linh Lung cười ha hả, Tuyết Nhi tỷ, tỷ nhớ các chủ, hay là nhớ kem que ngài ấy làm? Nếu không chịu được, để Băng Sương tỷ tỷ làm cho tỷ vài que giải nhiệt đi. Kem que? Kem que ở đâu? Ta muốn ăn vị Việt quất. Mang Lực Vương Tử Nghiên đang ngồi dưới đất ăn thịt, vội vàng giơ tay lên, muốn ăn món kem que vị Việt quất đặc sản của Đăng Thiên Các. Băng Sương cười cười, ngón tay khẽ động. Mấy que kem với các vị khác nhau nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt mấy người, chờ các chủ đại nhân ra, nhất định sẽ không tha cho mấy người đâu. Lè lè lè. Mấy người lè chiếc lưỡi xinh xắn về phía Băng Sương, là một cái mặt quỷ, rồi tiếp tục ăn kem que của mình. Món kem có hương vị giống hệt của các chủ, ngon thật. Tại Trung Châu Đại Lục, trong đại điện của cổ tộc, ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trông giống như một người trung niên bình thường. Ông mặc một bộ áo gai một mạc, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, khiến người ta cảm thấy có chút an tâm. Ánh mắt hiền hòa nhưng lại như có thể nhìn thấu lòng người. Dưới vẻ ngoài bình thường đó lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nói như vậy, Đăng Thiên Các quả thực có thực lực đó, ngay cả thứ tốt như cửu U Phong Viêm cũng có thể lấy được, ha ha ha. Cổ Nguyên nhìn ngọn dị hỏa trong lòng bàn tay, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Huân Nhi, lần này con đã lập công lớn rồi. Tiêu Huân Nhi đang quỳ dưới đất từ từ ngẩng đầu lên. Phụ thân, con còn có một chuyện muốn nói với người. Cổ Nguyên nói đi. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi đỏ, suy nghĩ một hồi rồi lấy ra một cuộn trục từ trong nạp giới mà nàng đã đấu giá được ở Đăng Thiên Các, hai tay đẩy tới. Cổ Nguyên nheo mắt, có chút không hiểu Huân Nhi muốn làm gì, nhưng vẫn bất giác nhận lấy cuộn trục. Huân Nhi, sao vậy? Cuộn trục này có gì không ổn sao? Người mở ra xem đi à, Tiêu Huân Nhi có chút ngượng ngùng đáp lại, vì chuyện này, e rằng dù nàng có nói ra, phụ thân cũng sẽ không tin. Cổ Nguyên bán tính bán nghi mở cuộn trục ra. Nhưng khi nhìn thấy những chữ bên trong, ông lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế. Mấy vị trưởng lão cổ tộc xung quanh cũng tò mò nhìn sang, không biết có chuyện gì mà có thể khiến tộc trưởng đại nhân kích động như vậy. Chẳng lẽ là một bản công pháp đấu kỹ cao cấp sao? Đồng tử của Cổ Nguyên trợn trừng, có chút không dám tin đây là một bản công pháp đấu kỹ thật sự. Nhưng sau khi ông xác nhận nhiều lần, bản đấu kỹ này không chỉ hoàn toàn giống hệt, mà bên trong còn ẩn chứa một số thủ pháp tu luyện đặc thù, nếu tu luyện theo hướng dẫn, có thể vượt qua rất nhiều khó khăn. Đế ấn quyết bản hoàn chỉnh của đế ấn quyết. Lời vừa dứt, tất cả cường giả trong điện đều đứng dậy, nhao nhao lại gần tộc trưởng. Khi nhìn thấy bộ công pháp đế ấn quyết hoàn chỉnh như vậy, trên mặt họ cũng lộ ra vẻ khó tin. Đế ấn quyết là thứ mà chỉ cổ tộc của họ mới có. Hơn nữa, vì sự đáng sợ của bộ công pháp đấu kỹ địa giai cao cấp này, trong tộc có vô số đệ tử muốn tu luyện, nhưng chỉ có con cháu trực hệ của tộc trưởng đại nhân, hoặc những người có thiên tư trác tuyệt mới có thể tu luyện. Ngay cả mấy vị trưởng lão trong điện cũng không có quyền hạn tu luyện. Đó cũng là lý do tại sao họ lại tỏ ra khó tin khi nhìn thấy bản hoàn chỉnh của đế ấn quyết. Tộc trưởng, theo lý thuyết, bản hoàn chỉnh của đế ấn quyết không phải đang ở trong tay ngài sao? Nhưng đây là Cổ Nam Hải không nhịn được hỏi. Ta cũng không rõ. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, tại sao lại xuất hiện một bản đế ấn quyết khác ở đây hơn nữa, cổ tộc chỉ có một bản, nhưng vì sao nó lại xuất hiện trong buổi đấu giá của Đăng Thiên Các? Cổ Nguyên bất giác lật tay phải, lấy ra bản đế ấn quyết gốc. Sau khi so sánh cả hai, ông mới phát hiện ra, bản đế ấn quyết được đấu giá ở Đăng Thiên Các lại ẩn chứa một luồng sức mạnh thần thánh khó hiểu. Nếu tu luyện, luồng sức mạnh thần thánh này có thể chảy vào cơ thể, từ đó nâng cao đấu khí. Thứ tốt, đúng là thứ tốt. Trưởng lão cổ tộc Cổ Nam Hải vuốt râu, kinh ngạc đáp lại. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được công pháp có pha lẫn một tia sức mạnh thần thánh. Quả thực khiến người ta hâm mộ. Cổ Nguyên nheo mắt, cẩn thận thu lại hai cuộn đế ấn quyết giống hệt nhau, rồi chuyển ánh mắt sang cô con gái ở cách đó không xa. Huân Nhi, phụ thân hỏi con, đây có thực sự là vật phẩm đấu giá của Đăng Thiên Các không? Vâng, thưa phụ thân. Tiêu Huân Nhi tuy không thích đám lão già trong tộc, nhưng trước mặt phụ thân, nàng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Cổ Dương cũng theo sau, cung kính cúi chào. Nhưng khi nhìn thấy cảnh giới của hắn, sắc mặt Cổ Nguyên rõ ràng biến đổi, lập tức quát lớn, ngươi vậy mà lại rớt xuống nhất tinh đấu thánh. Chuyện gì đã xảy ra? Phải biết, để bồi dưỡng một cường giả đấu thánh cần phải trả giá rất lớn. Không chỉ cần tiêu tốn vô số tài nguyên, mà còn phải tìm mọi cách giúp hắn rèn luyện thể chất. Bây giờ tu vi lại thụt lùi, chuyện này đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận. Cổ Dương đem mọi chuyện kể lại cho tộc trưởng. Sau khi nghe xong, Cổ Nguyên cũng có chút hứng thú với Đăng Thiên Các. Không ngờ dưới gầm trời này lại có một phòng đấu giá như vậy. Không chỉ đấu giá chí bảo đế ấn quyết của cổ tộc, mà còn đánh trọng thương thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Dương khiến cảnh giới của hắn tụt xuống. Tốt, rất tốt. Không ngờ dưới gầm trời này còn có người dám ra tay với cổ tộc, thật là không biết trời cao đất rộng. Hai mắt Cổ Nguyên đã sớm đỏ ngầu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của ông còn để vào đâu? Ông vung tay. Lập tức hạ lệnh, Hắc Yên Quân nghe lệnh, xuất binh, tiêu diệt Đăng Thiên Các. Cổ Dương cũng bị quyết định của tộc trưởng đại nhân làm cho hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng ca ngăn, tộc trưởng, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được ạ, thực lực của Đăng Thiên Các sâu không lường được, cường giả đấu tôn vô số, cường giả đấu thánh tầng tầng lớp lớp, lại thêm các chủ lý tiêu có thể tiện tay diệt sát đấu thánh, chúng ta không có chút phần thắng nào đâu. Cổ Nguyên nhìn Cổ Dương đang quỳ trên đất khổ sở cầu xin, cũng giận không có chỗ xả. Gã này vậy mà không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra bình thản. Chẳng lẽ chuyện cảnh giới bị hủy cứ thế cho qua sao? Mấy vị trưởng lão cổ tộc cũng nhìn nhau, sau khi cân nhắc, quyết định ngăn cản tộc trưởng tấn công Đăng Thiên Các. Cổ Nam Hải lạnh lùng nói, tộc trưởng, họ không phải nói mỗi năm có một lần đấu giá sao? Một năm sau, lão phu sẽ đến Đăng Thiên Các để tìm hiểu hư thực. Nếu quả thực như lời Huân Nhi nói, các chủ Đăng Thiên Các có thể tiện tay giết chết một cường giả đấu thánh, vậy thì cổ tộc chúng ta không thể đắc tội, để tránh rước họa vào thân. Nghe vậy, Cổ Nguyên đang nổi giận cũng gật đầu. Là người mưu trí, ông tự nhiên biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu đối phương thực sự là đấu thánh đỉnh phong, thì cố gắng không đắc tội. Người ta thường nói, chân trần không sợ mang giày. Thực lực của đối phương sâu không lường được, mà cổ tộc lại không thể di dời, chỉ có thể cắm rễ ở Trung Châu Đại Lục. Tùy tiện hành động rất có thể sẽ tổn binh hao tướng, còn gián tiếp đắc tội với các chủ Đăng Thiên Các, từ đó dẫn đến sự diệt vong của cổ tộc, đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Cổ Nguyên nói, được, vậy làm phiền ngươi đi một chuyến. Ta ngược lại muốn xem, đối phương là thân phận gì. Nói rồi, Cổ Nguyên hùng hổ mang theo dị hỏa rời khỏi đại điện cổ tộc, chỉ còn lại mấy vị trưởng lão đang xì xào bàn tán. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi quyến rũ, nàng biết tính cách của phụ thân, có lẽ cũng chỉ vì tu vi của Cổ Dương thúc thúc thụt lùi nên mới tức giận. Chờ nguôi giận rồi, ông cũng sẽ suy nghĩ kỹ lại về cái gọi là Đăng Thiên Các. Mấy vị trưởng lão, Huân Nhi cũng muốn trở về học viện già nam. Xin thay ta cáo biệt với phụ thân, sau này Huân Nhi sẽ còn trở lại. Nói xong, Tiêu Huân Nhi không cần biết mấy vị trưởng lão có đồng ý hay không, trực tiếp quay người bay về phía xa. Bây giờ Tiêu Huân Nhi đã đột phá đến cảnh giới đấu vương, tự nhiên có thể đấu khí hóa cánh. Đôi cánh màu vàng kim trông vô cùng lộng lẫy. Lăng Ảnh tự nhiên cũng theo sát, bảo vệ an toàn tính mạng cho tiểu thư. Tiểu thư, lần này e rằng tộc trưởng đại nhân sẽ không bỏ qua đâu. Lăng Ảnh đi bên cạnh Tiêu Huân Nhi, vừa rồi ông cũng nghe được lời nói giận dữ của tộc trưởng. Nếu thực sự đi gây chiến với Đăng Thiên Các, e rằng cổ tộc sẽ hoàn toàn suy tàn. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, nói, yên tâm đi Lăng lão, phụ thân sẽ không ra tay với Đăng Thiên Các đâu. Hơn nữa, Lý Tiêu ca ca cũng sẽ không động thủ với trưởng lão cổ tộc. Điều này chưa chắc. Lăng Ảnh liếc nhìn Cổ Dương trên mặt đất, hắn chính là ví dụ điển hình nhất. Nếu không phải Cổ Dương kịp thời cầu xin tha thứ, e rằng thứ chờ đợi hắn chính là bị xuyên thủng lồng ngực. Tiêu Huân Nhi đáp lại, ta tin Lý Tiêu ca ca. Không nói nữa, chúng ta trở về học viện già nam thôi, Nhược Lâm đạo sư còn đang chờ ta đấy. Lăng Ảnh nhìn bóng lưng của tiểu thư, trong lòng có chút rung động. Trước đây, tiểu thư thường xuyên nhắc đến Tiêu Viêm thiếu gia. Nhưng kể từ khi rời khỏi Đăng Thiên Các, ông rất ít khi nghe được tên của Tiêu Viêm thiếu gia từ miệng tiểu thư. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự đã buông bỏ rồi sao? Hai bóng người xé toạc màn đêm, biến mất khỏi lãnh địa cổ tộc. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Cổ Dương thở dài một tiếng, đi đến vị trí của tộc trưởng đại nhân, kể lại bức chân dung của Lý Tiêu các chủ, đồng thời nói ra tin tức đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia đã không còn. Tộc trưởng, đây chính là bức chân dung của các chủ Đăng Thiên Các. Cổ Nguyên trong lòng chấn động. Không ngờ trên đời lại có một nam tử tuấn tú đến vậy, cả ngũ quan lẫn dáng người đều không thể chê vào đâu được. Không chỉ thế, nam tử trong bức họa này còn cho ông một cảm giác sợ hãi sâu sắc, một nỗi sợ hãi đến từ linh hồn. Ông cũng không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng này. Phải biết, ông đã sớm đột phá đấu thánh đỉnh phong, chỉ còn cách đấu đế một bước chân. Mặc dù đời này vô vọng đột phá đấu đế, nhưng cũng đã có thể xem là người đứng đầu đấu khí đại lục. Người có thể uy hiếp được ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Lý Tiêu, tâm trạng của ông cũng đã có sự thay đổi lớn. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt khỏi bức họa, khẽ nói, ngươi nói là, đà xá cổ đế ngọc hiện không còn ở Tiêu gia nữa. Vâng. Cổ Dương gật đầu, kể lại chuyện mình đến tìm Tiêu gia cho tộc trưởng nghe. Hơn nữa, từ miệng Tiêu Chiến, hắn biết được đà xá cổ đế ngọc đã được tặng cho người khác. Cụ thể là ai, Tiêu Chiến không hề tiết lộ nửa lời. Dựa vào minh ước giữa Tiêu gia và cổ tộc, Cổ Dương cũng không ép buộc Tiêu Chiến, chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo cho tộc trưởng đại nhân. Cổ Nguyên trầm tư một lúc lâu, rồi mở miệng nói, chờ lần đấu giá tiếp theo của Đăng Thiên Các, ngươi cùng Cổ Nam Hải hãy đến dãy Ma Thú Sơn. Nếu đà xá cổ đế ngọc thực sự ở trong tay Đăng Thiên Các, vậy thì không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy về. Vâng. Cổ Nguyên nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cái Đăng Thiên Các này rốt cuộc là thế lực phương nào, tại sao lại có năng lực kinh khủng đến vậy? Bên cạnh đống lửa, Lý Tiêu đã kết thúc công việc trong ngày, thông dong đi đến bên cạnh mọi người, như người nằm trên đôi chân trắng như tuyết của Thương Tuyết, tận hưởng cảm giác được nàng xoa bóp đầu. Vân Vận đã ngủ thiếp đi, cơ thể nàng vốn không chịu được sự dày vò, lại thêm khoảng thời gian gần đây đều tu luyện, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, bây giờ có thể nghỉ ngơi một buổi tối cho khỏe. Thương Tuyết xoa bóp thái dương cho các chủ, nhỏ giọng nói, các chủ mẫu nàng không sao chứ? Vừa rồi tu luyện hình như đấu khí đi sai đường, cứ đau đớn kêu la. Lý Tiêu nhắm mắt đáp, ta đã giúp nàng điều chỉnh rồi. Vận Nhi sắp đột phá cảnh giới đấu tông nên có chút nóng vội, mới xảy ra sự cố trong lúc tu luyện. Nhưng có sự giúp đỡ của ta, nàng đã hồi phục. Vài tháng nữa, có lẽ sẽ đột phá được đấu tông. Các chủ, ngài định đi đâu tiếp theo? Không thể cứ ở lại dãy Ma Thú Sơn mãi được. Lý Tiêu đương nhiên sẽ không ở đây mãi. Tiếp theo, hắn muốn đến Hắc Giác Vực một chuyến để tìm mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Theo trí nhớ, Học viện Già Nam sẽ sớm tổ chức cuộc thi tuyển chọn nội viện khóa mới, và Tiêu Viêm cũng sẽ ở Hắc Giác Vực thu được Tam Thiên Lôi Động cùng mảnh vụn tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đối với Lý Tiêu, đây là thứ bắt buộc phải có. Hiện tại, hắn đã thu thập được hai mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ cần lấy được mảnh tàn đồ ở Hắc Giác Vực nữa là chỉ còn lại mảnh ở buổi đấu giá không gian tại Trung Châu Đại Lục. Nhưng muốn có được mảnh tàn đồ cuối cùng cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể chờ thời gian thích hợp mới đến Trung Châu tìm kiếm. Các chủ, ta đi với ngài. Ngưu Mảnh cười hì hì bước tới, ta đã lâu không ra ngoài, cũng muốn thi triển tay chân một chút. Đi chỗ khác chơi đi. Băng Sương tức giận mắng một câu. Nàng cũng rất muốn đi cùng các chủ, nhưng vì tính cách nên ngại không dám nói. Lý Tiêu sờ mũi, nói, lần này ta chỉ đưa Tử Nghiên đi thôi. À, Ngưu Mảnh không hiểu hỏi, các chủ, ngài mang con nhóc đó đi làm gì? Chúng ta đi cùng ngài, có cảm giác an toàn hơn nhiều. Linh Lung cũng nhìn với ánh mắt khó hiểu. Nếu các chủ đại nhân xảy ra chuyện, đám cường giả được triệu hồi như các nàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Cho nên, các nàng sinh ra là để bảo vệ các chủ. Lý Tiêu nhún vai nói, bây giờ cuộc thi tuyển nội viện của Học viện Già Nam sắp bắt đầu, Tử Nghiên là người đứng đầu nội viện, đương nhiên phải về trợ trận. Các chủ, ngài từ khi nào lại thích mấy cô bé nhỏ? Lý Tiêu quay người trừng mắt nhìn Ngưu Mảnh, gã gã vội vàng cúi đầu, lúc này mới ý thức được mình nói sai, lúng túng gãi đầu rồi quay người lặng lẽ rời đi. Bách Linh và mấy người khác lắc đầu. Các chủ đại nhân đã làm như vậy, chắc chắn có lựa chọn của riêng ngài, các nàng cũng chỉ có thể vô điều kiện đồng ý các chủ, đây là lục phẩm đan dược ngài yêu cầu. Diệp Thần thông thả bước đến bên cạnh Lý Tiêu, hai tay dâng lên những viên lục phẩm đan dược mà hắn đã luyện chế trong ngày. Kể từ khi đến Đăng Thiên Các, Diệp Thần cả ngày đều ở trong phòng luyện đan của mình. Ngoại trừ các chủ ra, hắn không gặp bất kỳ ai khác, có thể tưởng tượng được cả này si mê luyện đan đến mức nào. Lý Tiêu nhận lấy những viên đan dược, ngửi mùi hương, phẩm chất không tệ, đều ở mức cao cấp. Không hổ là cửu phẩm luyện dược sư, mỗi lần luyện chế đan dược đều có thể bán được giá trên trời. Tử Nghiên không thể chờ đợi được nữa, chạy tới, Lý Tiêu ca ca, đan dược mà huynh hứa với muội đâu? Lý Tiêu cũng không khách khí, ném bình thuốc vào lòng Tử Nghiên, đồng thời nhắc nhở, lục phẩm đan dược dược hiệu rất mạnh, muội ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá mà vỡ bụng đấy. Tử Nghiên cười hì hì, vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, yên tâm đi Lý Tiêu ca ca, muội có thể không giỏi cái khác, nhưng lại có một cái bao tử tốt. Nhìn thấy bộ dạng tự tin của Tử Nghiên, Lý Tiêu chỉ cười cười, không nói gì. Còn Diệp Thần thì ngồi thẳng xuống bên cạnh Tử Nghiên, quan sát phản ứng của nàng sau khi ăn. Hắn lẩm bẩm, xem ra đối với thể chất ma thú của Tử Nghiên cần phải điều chỉnh một chút, lá trúc thảo cho thêm nửa tiền, kim sắc hoa bớt đi một cánh ừm, không tệ, chỉ có như vậy dược hiệu trong cơ thể ma thú mới có thể phát huy triệt để. Tử Nghiên, sau này muội làm dược đỉnh cho ta nhé. Hả? Tử Nghiên ngẩn người, hai tay ôm lấy bộ ngực chưa phát triển hết của mình, sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì, ta không phải loại con gái cho đan dược là muốn làm gì thì làm đâu. Nghĩ gì vậy? Diệp Thần véo má Tử Nghiên, huyết mạch thái hư cổ long quả nhiên phi phàm, ít nhất có thể chịu được dược lực của bát phẩm đan dược, đúng là một người thử thuốc vô cùng thích hợp. Sau này muội cứ đi theo ta, muốn ăn đan dược gì, ta sẽ luyện cho muội cái đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là muội phải nghe lời ta, giúp ta thử nghiệm đan dược mới. Đan dược mới? Đúng vậy, là loại đan dược chưa từng xuất hiện trên đấu khí đại lục. Diệp Thần kích động nói. Rõ ràng, sự si mê của hắn đối với đan dược đã đến mức quên ăn quên ngủ. Nếu có thể luyện chế ra được loại thuốc cao cấp, nỗ lực của hắn sẽ không uổng phí. Gương mặt tinh xảo của Bách Linh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trước mặt mọi người, nàng túm lấy vai Diệp Thần, mặc dù hai người chênh lệch nhiều cảnh giới, nhưng Bách Linh không hề nể mặt Diệp Thần, dùng sức ném hắn ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, gà vàng gáy sáng. Lý Tiêu dậy sớm, giao lại toàn bộ công việc cho Bách Linh xử lý. Với thực lực cửu chuyển đấu tôn của nàng, lại thêm Diệp Thần đang say mê luyện dược, e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục không ai dám làm càn. Hơn nữa, Đăng Thiên Các có ý thức riêng, nếu thật sự có đại địch xâm phạm, thì cứ giết hết là được. Lý Tiêu mang theo nha đầu Tử Nghiên bay về phía Hắc Giác Vực. Dãy Ma Thú Sơn ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc cách Hắc Giác Vực cả vạn dặm. Nếu không có cường giả đấu tôn trợ giúp, muốn đến nơi trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng. Tử Nghiên vừa ăn đan dược vừa phàn nàn, Lý Tiêu ca ca, sao huynh không xé rách không gian? Cứ thế này thì bao giờ mới đến Hắc Giác Vực chứ? Lý Tiêu đang bay chỉ biết cười khổ, không biết nên trả lời thế nào. Bản thân hắn còn chưa có năng lực xé rách không gian. Đương nhiên, nếu thi triển đấu kỹ thiên giai thì có lẽ có thể phá vỡ, nhưng không ai biết có xảy ra sự cố gì không. Vì vậy, Lý Tiêu cũng không dám thử. Như thế này cũng tốt, tận hưởng gió nhẹ của dãy Ma Thú Sơn, thật thoải mái. Lý Tiêu nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, tận hưởng cảm giác gió nhẹ lướt qua mặt. Tử Nghiên biểu môi, không thèm để ý đến Lý Tiêu ca ca, tiếp tục ăn đan dược mà Diệp Thần đưa cho. Tuy chỉ là một vài loại đan dược thử nghiệm, nhưng năng lượng chứa bên trong lại vô cùng kinh khủng. Bây giờ, nàng đã cảm nhận được khí tức của cảnh giới đấu hoàng. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng đã đến Hắc Giác Vực. Lúc này, Tử Nghiên đã gần như kiệt sức, cả người nằm trên lưng Lý Tiêu, hai tay ôm chặt cổ hắn, mặt mày ủ rũ, như thể vừa phải chịu đựng tuổi thân lớn lao. Lý Tiêu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì đi quá vội vàng nên ngay cả một chiếc thuyền bay đơn giản nhất hắn cũng không chuẩn bị. Sớm biết bay mệt như vậy, nên mang theo Tử Tinh Dực Sư Vương thì tốt. Gã đó da dày thịt béo, dù có vượt qua vạn dặm chắc cũng không sao. Nhưng bây giờ nói nhiều cũng vô ích, cứ đến phòng đấu giá phía trước đã. Hắc Giác Vực chiến tranh liên miên, khắp nơi đều là xác chết của các cường giả. Ngay cả đấu vương ở đây cũng chỉ có nước bị tàn sát. Ở Gia Mã Đế Quốc, đấu vương có thể được xem là một trong 10 đại cường giả, vậy mà ở Hắc Giác vực này lại sống không bằng một con chó, thật là thê thảm. Tử Nghiên mím môi nói, Lý Tiêu ca ca, đây là lần đầu tiên huynh đến đây sao? Sao cảm giác lạ lẫm vậy? Lý Tiêu gật đầu, đây đúng là lần đầu tiên hắn đến vùng ngoại vi của Hắc Giác vực. Trước đây khi đi cùng Bách Linh, họ đã trực tiếp vượt qua ngàn dặm để đến học viện Già Nam, nên tự nhiên không có dịp ghé qua vùng ngoại vi. Vậy huynh có biết làm thế nào để đến Hắc Ấn Thành không? Tử Nghiên chớp chớp mắt, rồi duỗi một ngón tay, chỉ về một hướng khác, đi qua Đại Bình Nguyên Hắc vực này là có thể đến Hắc Giác vực. Nhưng muội nghe nói Đại Bình Nguyên Hắc vực thường xuyên có bão cát đen, đáng sợ lắm. Nhưng có Lý Tiêu ca ca ở đây, chắc sẽ không có phiền phức gì đâu. Lý Tiêu gật đầu cười nhẹ, không đáp lại, mà thuê một chiếc xe ngựa ở khu chợ gần đó, tiến về phía Hắc Ấn Thành. Có đám người này, chắc sẽ không bị lạc đường trong Đại Bình Nguyên Hắc vực. Ngay khi xe ngựa đi được khoảng nửa canh giờ, liền nghe thấy người đánh xe hét lên hoảng sợ, bão cát đen đến rồi, bão cát đen đến rồi. Lý Tiêu thò đầu ra ngoài, nhìn cơn bão cát ngập trời đang ập tới, cũng phải nhíu mày. Cơn bão cát cao ngàn mét như ngày tận thế, cuốn theo những trận cuồng phong, nơi nào nó đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Bất kỳ vật gì bị bão cát đen va phải đều sẽ bị những lưỡi dao gió xé thành từng mảnh. Rời khỏi xe ngựa, Lý Tiêu ném Tử Nghiên bên cạnh ra ngoài cửa sổ, sau đó ngưng tụ đấu khí của mình lên người đánh xe để bảo vệ tính mạng cho ông ta. Trong cơn bão, từng luồng hào quang màu tím đen ẩn hiện, trông vô cùng quỷ dị. Lý Tiêu biết rõ, đây là một hộ pháp của hồn điện. Chỉ thấy trong cơn bão cát, một bóng ảnh lóe lên. Một chiếc móc câu màu tím đen lại có thể dễ dàng xuyên qua lớp chắn của bão cát, trực tiếp xuyên qua một linh hồn thể có thực lực ở cảnh giới đấu linh, miệng không ngừng phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt. Ha ha, chỉ là một đấu linh nhất giai, thật không biết sống chết. Người đến ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, nhưng khi nhìn thấy Lý Tiêu cách hắn chưa đầy trăm mét, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đấu vương, một kẻ không nhìn ra được cường giả hồn điện bước tới, chiếc móc câu trong tay phát ra tiếng vù vù, dường như rất muốn nếm thử linh hồn của đối phương. Không phải linh hồn thể thiết hộ pháp nheo mắt, thu lại chiếc móc câu, giọng nói khàn khàn vang lên, coi như các ngươi may mắn, mục đích của ta lần này không phải là người sống. Nhưng ta rất tò mò, tiểu tử nhà ngươi, tại sao lại cho ta một cảm giác đặc biệt? Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nói, các hạ khí độ bất phàm, lại toàn thân bị khói đen bao phủ, sống bằng cách săn giết linh hồn thể. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là hộ pháp của hồn điện. Nghe thấy lời này, thiết hộ pháp vừa định rời đi đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiêu đang mang mặt nạ ác quỷ, kinh ngạc hỏi, ngươi vậy mà lại biết chúng ta, khặc khặc, tiểu tử, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại biết thân phận của ta, vậy thì hãy giao cả linh hồn của ngươi ra đây. Lý Tiêu từ từ đưa tay phải ra, bình ổn lại tâm trạng, nhân cơ hội này kiểm tra xem đấu kỹ thiên giai mạnh đến mức nào. Theo Lý Tiêu vận chuyển đấu khí trong cơ thể, kết hợp với thí thần chưởng, hắn dồn sức đánh về phía xa. Trong chốc lát, mặt đất cát mềm gần như bị cuộn lên ngay lập tức. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, tảng đá khổng lồ dưới chân Lý Tiêu vỡ tan từng mảnh. Ảo ảnh bàn tay khổng lồ cuồn cuộn như một cỗ máy ủi lao về phía trước, bất kỳ tảng đá nào cản đường đều bị đánh thành bột mịn. Không chỉ vậy, cơn bão cát đen vốn đang hung hãn dữ dội lại bị một chưởng sang bằng. Cát vàng cũng theo sự xuất hiện của ảo ảnh bàn tay khổng lồ mà hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, phảng phất như chưa từng đến. Đồng tử của thiết hộ pháp chợt co rút lại, không hay rồi, đấu kỹ của gã này vậy mà lại mạnh đến thế. Thấy ảo ảnh bàn tay khổng lồ đã áp sát đến trước ngực, thiết hộ pháp không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, hiến tế toàn bộ đấu khí của mình, đồng thời ném tất cả linh hồn thể đã bắt được ra phía trước, hy vọng có thể gánh được một phần sức mạnh. Ầm ầm nổ vang. Dưới tiếng nổ kinh thiên, trời đất rung chuyển, những tia thiên lôi như rồng rắn luồn lách trong tầng mây, mang đến cho Hắc Giác vực một cảm giác áp bức. Đợi cho cát vàng tan đi, trước mặt Lý Tiêu bỗng nhiên lưu lại một chiến hào cực lớn. Lúc này, xung quanh đã không còn thấy một người sống nào, chỉ còn lại những mảnh vỡ của chiếc móc câu mà thiết hộ pháp vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tử Nghiên che miệng, kinh hô lên, sức mạnh thật đáng sợ, đây là loại đấu kỹ gì? Chẳng lẽ là địa giai cao cấp sao? Cát vàng lui đi. Đại Bình Nguyên Hắc vực trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lý Tiêu nhún vai, ánh mắt bình thản quét qua mặt đất xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đấu kỹ thiên giai, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ một đòn đã có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, tiếng ho dồn dập vang lên từ trong cát. Nhìn kỹ lại, chính là hộ pháp của hồn điện lúc trước còn đang khoác lác mình mạnh đến mức nào. Toàn thân hộ pháp của hồn điện xương cốt đứt đoạn, từng ngụm máu tươi như suối phun không ngừng tuôn ra. Cơn đau kịch liệt khiến cơ thể hắn run rẩy, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách đó không xa. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, dùng tất cả linh hồn thể bắt được tạo thành một bức tường phòng ngự, ngăn cản được phần lớn đòn tấn công của Lý Tiêu lúc trước, e rằng hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Thiết hộ pháp chính là nhân cấp hộ pháp của Hồn Điện, thực lực tứ tinh đấu tông, nhưng hôm nay lại bị một chưởng đánh bại. Chuyện này nói ra e rằng cũng không có mấy người tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiết hộ pháp thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn. Hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện xương chân đã gãy, trong thời gian ngắn không còn chút năng lực chống cự nào. Các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Lời vừa dứt, đồng tử của thiết hộ pháp chợt co rút lại, sắc mặt từ dữ tợn ban đầu đã biến thành sợ hãi Đăng Thiên Các. Làm sao hắn có thể không biết, đây chính là cường giả khiến cả Trích Tinh Thiên Tôn đại nhân cũng phải động lòng. Thậm chí còn có mấy vị cường giả đấu tôn làm hộ pháp không ngờ hôm nay lại đụng phải một cường giả cấp bậc này. Thiết hộ pháp bò tới, giọng nói vô cùng cung kính, vãn bối là nhân cấp hộ pháp của Hồn Điện, Thiết Ô, thực lực tứ tinh đấu tông không ngờ nước lớn lại cuốn mất Miếu Long Vương, vậy mà lại nói năng lỗ mãng với các chủ đại nhân, vãn bối xin chân thành xin lỗi. Lý Tiêu nheo mắt, gã này đúng là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Biết mình là các chủ Đăng Thiên Các xong, lại tỏ ra khúng núng như vậy, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu căng phách lối lúc nãy. Không sao. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, khẽ nói, với thực lực của ngươi, nghỉ ngơi nửa canh giờ là có thể đi lại được rồi. Lần sau nên nhìn cho rõ thân phận đối phương rồi hãy ra tay. Lần này may mắn gặp phải ta, nếu là người khác, ngươi đã chết rồi. Thiết hộ pháp liên tục gật đầu. Trong lòng hắn biết rõ người trước mắt đáng sợ đến mức nào. Đồng thời, Trích Tinh Thiên Tôn cũng đã nói với họ, gặp phải Lý Tiêu các chủ nhất định phải khúng núng. Nếu đắc tội với ngài ấy, dù có chết cũng phải vãn hồi lại mối quan hệ. Bởi vì trong tay đối phương nắm giữ thứ có thể giúp đột phá đấu đế. Nhưng lão quỷ Trích Tinh lại không nói chuyện này cho điện chủ biết, rõ ràng là hắn muốn nuốt trọn công lao này. Thiết hộ pháp cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt âm trầm, rồi từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ màu tím đen, hai tay giơ lên. Các chủ đại nhân nói phải, vãn bối lần sau nhất định sẽ chú ý, vãn bối đã ngưỡng mộ các chủ đại nhân của Đăng Thiên các nhiều năm, nay có thể gặp được ngài ở đây, vãn bối chết cũng không tiếc. Đây là 100 vạn kim tệ, chút lòng thành, không đáng kể gì. Chật chật chật. Lý Tiêu nghi mặt, cầm lấy tấm thẻ, vỗ nhẹ lên mặt hắn, ngươi làm gì vậy, bản tọa há lại là loại người tham lam tiền tài. Ngươi dám dùng thứ này để thử thách bản các chủ sao? Cái này thiết hộ pháp trong lòng chấn động. Hắn nhớ rõ ràng Thiên Tôn đại nhân đã nói, các chủ Đăng Thiên các rất thích tiền, nếu có cơ hội thì dùng tiền để đã thông quan hệ, ít nhất cũng để lại ấn tượng tốt. Nhưng tại sao lại không giống như hắn nghĩ? Lý Tiêu ném tấm thẻ 100 vạn kim tệ vào tay Tử Nghiên, thản nhiên nói, số tiền này không phải cho ta, mà là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho Tử Nghiên, rõ chưa? A thiết hộ pháp nuốt nước bọt, ngây ngốc đứng sững tại chỗ. Lý Tiêu cũng không định tiếp tục nói nhảm với hắn nữa. Bây giờ, đến Hắc Ấn Thành mới là quan trọng nhất. Hắn nắm lấy tay Tử Nghiên, lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Thiết hộ pháp như thể vừa được sống lại, nằm trên mặt đất, trong lòng thán phục, không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, rộng lượng bao dung, kiệt kiệt kiệt trong Hắc Giác Vực, không có bất kỳ pháp luật nào ràng buộc, chỉ có một quy tắc duy nhất, luật rừng. Nói cách khác, đó là mạnh được yếu thua. Kẻ yếu ở đây không có quyền sinh tồn. Sau mấy giờ lặn lội, hai người Lý Tiêu cuối cùng cũng đã đến được đích, Hắc Ấn Thành. Hắc Ấn Thành là một trong những thành thị của Hắc Giác Vực, cũng là nơi đặt tổng bộ của Bát Phiến Môn. Nhưng Lý Tiêu không muốn can thiệp vào quy tắc của nơi này, chỉ cần đấu giá được vật mình muốn là được. Trong Hắc Ấn Thành có rất nhiều tiểu thương. Ở đây không có bất kỳ quy tắc nào khác. Có người thậm chí còn công khai chà đạp phụ nữ đàng hoàng. Chuyện này ở Hắc Giác Vực cũng là chuyện thường ngày, người xung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù có chà đạp phụ nữ bên đường cũng không ai ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khi ngươi làm nhục người khác, tốt nhất phải chọn đúng đối tượng. Nếu không, hậu quả e rằng sẽ vô cùng thê thảm. Trong Hắc Giác Vực, phụ nữ đôi khi còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Nguyên nhân chỉ có một, họ sống ở đây không chỉ dựa vào vẻ đẹp của mình. Tại hội đấu giá của Bát Phiến Môn, mấy chục nam tử mặc trang phục đen đang tuần tra khắp nơi. Bên hông họ đeo vũ khí sắc bén, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng không ngừng quét qua dòng người qua lại. Chỉ cần có người dám gây rối ở đây, họ sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt, không cho kẻ đó bất kỳ cơ hội cầu xin nào. Lý Tiêu liếc qua mấy chục tên vệ sĩ cấp đấu sư xung quanh. Không hổ là hội đấu giá của Hắc Ấn Thành, lại dùng cả đấu sư để canh cổng. Nhưng so với Đăng Thiên Các, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Cút ngay cho ta. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Khi Lý Tiêu quay đầu lại, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy cường giả mặc trang phục màu đỏ máu. Bất kỳ ai cản đường họ đều sẽ bị giết chết ngay lập tức. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lý Tiêu liếc qua tên đấu linh tóc trắng ở giữa, dựa theo kịch bản gốc, người này hẳn là thiếu tông chủ của Huyết Tông, Phạm Lăng. Kẻ này trời sinh tính tàn bạo, kiêu căng khó thuần, hoang dâm vô độ, thích hành hạ phụ nữ rồi tàn nhẫn giết chết. Hắn đã nổi tiếng xấu xa khắp Hắc Giác vực. Ánh mắt Phạm Lăng dừng lại trên người Lý Tiêu, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông mang mặt nạ ác quỷ này, sau đó lại liếc nhìn người phụ nữ đang ngã trước mặt mình. Hắn nhếch mép cười lạnh, kiếp sau, cẩn thận một chút. Đừng mà, thiếu tông chủ, ta sai rồi, ta sai rồi. Nhưng Phạm Lăng lại không hề quan tâm đến lời cầu xin của người phụ nữ này. Hắn khẽ động ngón tay, vệ sĩ sau lưng liền túm lấy đầu nàng, kéo vào một con hẻm nhỏ, một đao chém giết. Tử Nghiên nhíu mày, giận dữ nói, đám người này vậy mà lại tàn bạo bất nhân như thế. Hắc Giác vực có quy tắc của Hắc Giác vực, chúng ta đi thôi. Lý Tiêu ánh mắt bình thản. Những người đến được nơi này đều là vì những lý do đặc biệt, những kẻ đào vong ở đây không đáng được thông cảm. Vừa bước vào hội đấu giá, một thị nữ ăn mặc hở hang liền bước tới, giọng nói đầy vẻ quyến rũ và khêu gợi, vị tiên sinh này, ngài đến để giám định bảo vật, hay là đến để định giá bán đấu giá? Giám định bảo vật, sắp xếp cho ta một phòng riêng đi. Thị nữ nhìn hai người trước mặt từ trên xuống dưới, che miệng cười nhẹ, vị tiên sinh này, ngài cũng biết quy tắc của bát phiến môn chúng tôi, nếu ngài không đưa ra một chút tài sản, chúng tôi không thể nào sắp xếp chỗ cho ngài được. Lý Tiêu tiện tay lấy ra một tấm tử kim tạp trị giá hàng chục triệu kim tệ. Thấy vậy, thị nữ hai mắt sáng rực. Không ngờ vị khách này lại là một phú hào. Xin lỗi tiên sinh, vừa rồi là tôi đường đột, mời đi theo tôi. Thị nữ cung kính làm động tác mời, rồi dẫn Lý Tiêu và Tử Nghiên lên lầu 2 của hội đấu giá. Lúc này, hội đấu giá đã tụ tập rất nhiều cường giả của Hắc Giác vực. Trong đó, Lý Tiêu nhận ra cả thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ mà hắn đã từng gặp trước đây. Nhưng sau đó vì bà ta chỉ là một đấu vương, nên đã bị Lục Mang hủy bỏ tư cách đến đăng thiên các đấu giá. Còn một người khác là một thiếu niên mặc hắc bào. Dựa vào khí tức có thể kết luận, hắn chính là Tiêu Viêm đã biến mất hơn nửa năm. Dựa vào khí tức, lúc này Tiêu Viêm đã đạt đến cửu tinh đại đấu sư. Xem ra, tất cả đều là công lao của Dược Lão. Có thể giúp hắn trong thời gian ngắn từ nhất tinh đại đấu sư tấn thăng lên cửu tinh đại đấu sư, quả thực khiến người ta phải thán phục. Đúng là một buổi đấu giá khiến người ta vui mừng, lần này nói gì thì nói, ta phải giành được vật phẩm đấu giá tiếp theo. Phạm Lăng nhếch mép tạo thành một đường cong. Lần này, hắn chắc chắn sẽ có được món đồ đó. Bất kể là ai, chỉ cần cướp đồ của hắn, cũng không cần phải sống tiếp nữa. Trưởng lão Huyết Tông sau lưng hắn cười hì hì, đồng thời trấn an, yên tâm đi thiếu tông chủ, với thực lực của chúng ta, món đồ đó chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Dù có may mắn rơi vào tay người khác, chúng ta cũng có thể tiện tay trừ khử, tuyệt đối không để kẻ đó rời khỏi Hắc Ấn Thành trong vòng 10 dặm. Vật phẩm đấu giá của Bát Phiến Môn phần lớn đều là hàng cấp thấp. Nếu không phải vì cách đây không lâu, môn chủ Bát Phiến Môn là Viên Y đã tiêu tốn rất nhiều linh thạch để giúp Dược Hoàng Hàng Phong bán đấu giá vật phẩm, hắn cũng sẽ không đến nỗi ngày nào cũng phải tổ chức đấu giá. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhờ đó mà kiếm được một khoản tiền phi nghĩa. Nhưng so với Đăng Thiên Các, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Món vật phẩm đấu giá đầu tiên là Nhị Văn Thanh Linh đang quen thuộc, cũng là vật phẩm mà Tiêu Viêm đem ra đấu giá, rất nhanh đã trở thành món đồ mà mọi người tranh giành. Lý Tiêu thì tay phải chống cằm, hắn không có chút hứng thú nào với loại đan dược cấp thấp này. Huống hồ, thứ này hắn có đầy, ngay cả Tam Văn Thanh Linh đang cao cấp, hắn còn có thể dùng làm kẹo ăn. Huống chi là một viên Nhị Văn Thanh Linh đan nhỏ bé. Cuối cùng, hai viên Nhị Văn Thanh Linh đan đã được Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng mua với giá mỗi viên là 150 vạn kim tệ. Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ cười quyến rũ, ha ha, đúng là một buổi đấu giá đặc sắc. Đấu giá sư của Bát Phiến Môn bước lên một bước, chắp tay nói, vật phẩm tiếp theo có một chút kỳ lạ. Môn chủ đại nhân của chúng tôi từng may mắn gặp qua một lần ở Đăng Thiên Các trong dãy Ma Thú Sơn. Vật này chính là tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa trên bản dị hỏa. Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc. Rồi sau đó hoàn toàn sôi trào lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa, đây không phải là thứ mà người ta đồn rằng chỉ cần có được nó là có thể thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục sao? Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây. Đồng tử của Thiếu Tông chủ Huyết Tông chợt co rút lại, lại là mảnh vụn tàn đồ dị hỏa, không ngờ Bát Phiến Môn lại dùng đến thứ này. Không chỉ hắn, Tiêu Viêm cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn không ngờ mình lại có duyên với Tịnh Liên Yêu Hỏa đến vậy, lại có thể nhìn thấy một tấm tàn đồ khác ở nơi này. Tiêu Viêm biết rõ trong lòng, mình có một mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, Đan Vương Cổ Hà có một mảnh, bây giờ ở Bát Phiến Môn lại gặp được một mảnh nữa. Điều này không phải đang nói rõ với hắn về sự ăn ý giữa hắn và Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Giá khởi điểm, 200 vạn kim tệ. Đấu giá sư lập tức tuyên bố giá của mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng người tăng giá thực ra cũng không nhiều. Nếu chỉ là một mảnh tàn đồ, họ cũng không dám chắc mình có cơ hội thu thập đủ những mảnh còn lại hay không. Nếu không có cơ hội, chẳng phải là lãng phí một lượng lớn kim tệ sao? Đến lúc này, người đấu giá tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng chỉ còn lại cường giả của mấy thế lực lớn. Họ tuy không biết khi nào có thể thu thập đủ tàn đồ, nhưng bằng thủ đoạn và mối quan hệ, thời gian cần thiết cũng sẽ giảm đi rất nhiều. 800 vạn kim tệ. Một đấu linh của Hắc Khô Mộ từ từ giơ tay phải lên, trên mặt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắc Khô Mộ chúng ta từ trước đến nay đều thích những loại kỳ trân dị bảo này. Các vị nếu thức thời thì hãy nhường cho ta, nếu không ha ha ha. Mo Hữu, ngươi thật sự nghĩ rằng Hắc Khô Mộ ở Hắc Giác Vực có thể muốn làm gì thì làm sao? Thứ này, ta cũng thích. Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt phản chiếu ra luồng khí tức màu máu khiến người ta rùng mình. Ồ, Mo Hữu của Hắc Khô Mộ khóe miệng nhếch lên nụ cười, nếu Thiếu Tông chủ đã nói vậy, vậy thì chúng ta hãy dùng thực lực để cạnh tranh, ha ha ha. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên, 1000 vạn kim tệ. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Ánh mắt của mọi người gần như cùng lúc đổ dồn về phía vị cường giả đã ra giá 1000 vạn kim tệ, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ. Đây là cái quái gì vậy? Vừa lên đã 1000 vạn kim tệ, cả này nhà có mỏ à, mọi người không khỏi kinh ngạc. Thậm chí có người tại chỗ bị giá tiền này làm cho tim đập loạn xạ, khí huyết sôi trào. Cả đời họ cũng chưa từng thấy qua nhiều kim tệ như vậy, chứ đừng nói là nghĩ đến. Thiếu Tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng nhíu mày, sắc mặt dữ tợn nói, ngươi là ai, dám cướp đồ của Huyết Tông ta? Ha ha, cái này, ngươi không cần phải quan tâm. Lý Tiêu thuận thế cầm một quả mơ khô ném vào miệng, lặp lại, không hề để ý đến ánh mắt của những người khác. Phạm Lăng nắm chặt chén trà trong tay, dù chén trà đã bị bóp nát, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, mặc cho máu của mình nhỏ giọt xuống đất. Nhưng không sao, cướp đồ của ta, đến lúc đó đều phải nôn ra hết. Phạm Lăng rút ra con dao công ưng trảo của mình. Phụ thân của hắn cũng đã chuẩn bị sẵn ở Hắc Ấn Thành. Bất kỳ ai cướp bảo vật của hắn đều phải chết. Tử Nghiên chết miệng nói, cái khăn lau này đáng giá nhiều kim tệ vậy sao? 1000 vạn kim tệ, đủ cho chúng ta ăn được lâu rồi. Lý Tiêu cười nhẹ đáp lại, đó là tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, đứng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Giá trị của nó tự nhiên không thể dùng kim tệ để đo lường. Nếu mang về Đăng Thiên Các đấu giá, cấp bậc nhất định sẽ cao hơn đây mấy chục lần. Nghe vậy, Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, nhưng chỉ một lát, nàng lại cúi đầu ăn đồ ăn, dường như cuộc đấu giá này không có bất kỳ quan hệ gì với mình. Ăn no uống đủ mới là chuyện quan trọng nhất. 1300 vạn kim tệ. Hắc Khô Mộ Mo hiếm hoi giơ tay phải lên, chẳng có ý định nhường tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này cho Lý Tiêu. Tiêu Viêm chép miệng nói, lão sư, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng cướp mất tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa hay sao? Dược Trần thấp giọng đáp, kẻ này cho ta một cảm giác rất quen thuộc, nhưng vì bị áo choàng che khuất nên ta không thể nhìn trộm dung mạo của hắn, bất quá ta có thể kết luận, thực lực của hắn tuyệt đối là kẻ mạnh nhất ở đây. Đợi sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chúng ta sẽ nghĩ cách sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền thả lỏng người, ngã ra sau ghế. Nếu đã thế, cứ để bọn họ tranh giành đi, còn mình thì ngồi không hưởng lợi. Lý Tiêu mím môi, nghe Hắc Khô Mộ ra giá, do dự một lát rồi cũng nhún vai, quyết định từ bỏ cuộc đấu giá này. Hắn thà giống như bọn Tiêu Viêm, đợi buổi đấu giá kết thúc rồi tính tiếp. Dù sao Hắc Giác Vực vốn là nơi giết người không đền mạng, dù mình có ra tay cướp đoạt, e rằng cũng chẳng ai biết là do ai làm. Không tốn một xu mà vẫn có được tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, cớ sao mà không làm chứ? Hắc Khô Mộ lộ vẻ mặt kỳ quái, rõ ràng không ngờ đối phương lại trực tiếp từ bỏ vốn định nhân cơ hội này dạy dỗ cho tên nhóc ranh này một bài học, không ngờ hắn lại ranh mảnh đến vậy, thấy tình thế không ổn liền lập tức rút lui. Mo chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bỏ ra 1300 vạn kim tệ để mua lấy tấm tàn đồ. Nữ đấu giá sư của Bát Phiến Môn mỉm cười duyên dáng, lấy ra vật phẩm tiếp theo, đó là một quyển trục kỳ lạ tỏa ra thuộc tính lôi điện đặc thù. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển dời lên bàn đấu giá, trân trối nhìn cuộn công pháp đấu kỹ phát ra lôi điện kia. Ha ha, chắc hẳn chư vị đã đoán ra được rồi. Vật phẩm đấu giá tiếp theo có tên là Tam Thiên Lôi Động, một bộ thân pháp đấu kỹ, địa giai cấp thấp. Dứt lời, cả phòng đấu giá đang huyên náo bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Vô số ánh mắt đỏ rực đột nhiên đổ dồn về phía quyển trục màu bạc trên đài thủy tinh. Công pháp địa giai đối với bất kỳ ai trong số họ đều là chí bảo hiếm có, hơn nữa còn có thể giúp vượt cấp chiến đấu, quả là đấu kỹ hoàn mỹ nhất trong lòng họ. Thân pháp đấu kỹ địa giai ư, ha ha, vừa hay bù đắp vào khiếm khuyết trong công pháp của Hắc Khô Mộ ta, bộ đấu kỹ này, lão phu nhất định phải có được. Ánh mắt của tất cả mọi người tựa như sấm sét không ngừng xoáy vào Tam Thiên Lôi Động, ai nấy đều muốn sở hữu bộ công pháp đấu kỹ này. Vật này không có giá khởi điểm, người trả giá cao nhất sẽ có được. Nữ đấu giá sư tuyên bố rồi vung tay lên, báo hiệu mọi người có thể bắt đầu. Giá cả cũng theo đó tăng vọt, bất cứ ai có máu mặt đều tham gia trả giá, bởi đối với họ, đấu kỹ địa cấp vô cùng quan trọng, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng có chút xem trọng, huống hồ là những người dưới đấu vương. Lý Tiêu lại một lần nữa chọn cách ngồi không hưởng lợi, cảm giác không tốn tiền thật đúng là sung sướng. Tử Nghiên hỏi, Lý Tiêu ca ca, huynh đến đây không phải để đấu giá sao? Sao chẳng mua thứ gì hết vậy? Ha ha, cướp được thì hà cớ gì phải bỏ tiền ra mua? Tiểu Tử Nghiên thấy có đúng không? Lý Tiêu cười híp mắt đáp lại, đối với một thương nhân mà nói, phần lớn thời gian đều sẽ chọn cách bỏ ra cái giá thấp nhất để đổi lấy lợi nhuận cao nhất. Lũ người kia ra giá cả trăm vạn kim tệ để đấu giá, còn mình chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi là được, không cần thiết phải tiêu tốn một khoản tiền lớn ở đây. Tử Nghiên nghe xong cũng hứng thú, mặc dù ngồi không hưởng lợi là trái với đạo đức, nhưng ở Hắc Giác Vực, một nơi sát phạt quyết đoán, ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi. Giết người cướp của đã sớm là chuyện thường ngày ở huyện. Nhìn mấy phe thế lực không ngừng nâng giá, Lý Tiêu vương vai, có chút mệt mỏi vỗ vỗ miệng, đám người này bao giờ mới tranh giành xong đây, cứ thế này chắc ngủ gật mất. Lúc này, giá của Tam Thiên Lôi Động đã lên tới 1.200 vạn kim tệ, lại một lần nữa đột phá ngưỡng ngàn vạn. Đối với người bình thường mà nói, 100 vạn kim tệ đã được xem là giá trên trời, huống hồ là con số ngàn vạn. Cường giả của Hắc Khô Mộ, Mo, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người, cuối cùng dưới sự cố gắng không ngừng của hắn, đã thành công đoạt được Tam Thiên Lôi Động. Vật phẩm đấu giá kế tiếp tự nhiên là Âm Dương Huyền Long Đan của Dược Hoàng Hàng Phong. Kể từ sau buổi đấu giá ở Đăng Thiên Các kết thúc, Dược Hoàng Hàng Phong đang rất cần các thế lực hợp tác, nếu không cũng chẳng đời nào lấy ra Âm Dương Huyền Long Đan làm vật phẩm đấu giá lần này. Cuối cùng, dưới lời hứa hẹn của Thiên Xà Phủ, Âm Dương Huyền Long Đan đã được Thanh Trưởng Lão thành công đoạt lấy. Môn chủ Bác Phiến Môn, Viên Y, cũng đích thân hỗ trợ người của Thiên Xà Phủ bàn giao. Giá trị của Âm Dương Huyền Long Đan quá cao, với tư cách là sàn đấu giá uy tín nhất Hắc Giác Vực, họ tự nhiên phải để người đấu giá an toàn rời khỏi Hắc Ấn Thành. Tuy nhiên, có thể còn sống rời đi hay không, thì phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Bác Phiến Môn bọn họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, cường giả các thế lực lớn bắt đầu lặng lẽ trở về, còn Lý Tiêu cũng quyết định đã đến lúc ra tay. Âm Dương Huyền Long đang tạm thời gác lại, thứ hắn quan tâm là tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tam Thiên Lôi Động. Trong khu rừng đêm tối, tiếng quạ kêu chói tai khiến khu vực vốn đã đáng sợ lại càng thêm quỷ dị. Cường giả của Hắc Khô Mộ lặng lẽ men theo đường nhỏ trở về. Bọn chúng tự cho rằng không ai có thể phát hiện, nào ngờ Lý Tiêu đã sớm để mắt tới. Không chỉ vậy, với tư cách là nam chính của đấu phá thương khung, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng bám theo. Dưới sự giúp đỡ của Dược Trần, tốc độ của Tiêu Viêm rất nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp đám cường giả Hắc Khô Mộ. Suy nghĩ của hắn cũng giống hệt Lý Tiêu, đều nhắm vào mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu có thể tiện tay lấy luôn Tam Thiên Lôi Động thì càng tốt. Lão sư, chúng ta khi nào động thủ? Không vội, cứ để chúng đi xa hơn một chút, như vậy sẽ không ai biết chuyện này là do chúng ta làm. Nếu không, đắc tội với một thế lực có đấu hoàng ở Hắc Giác Vực cũng không phải là hành động khôn ngoan. Tiêu Viêm gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy, gương mặt dưới tấm áo choàng đen lóe lên một nụ cười lạnh. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ta đến đây. Lý Tiêu ca ca, có người cứ đi theo chúng ta. Tử Nghiên đáp xuống bên cạnh Lý Tiêu, chỉ về phía Tiêu Viêm sau lưng. Cứ để hắn theo đi, dù sao cũng không gây ra tổn thất gì cho chúng ta. Lý Tiêu nhẹ giọng cười, tiếp tục dẫn Tử Nghiên lao về phía trước. Tốc độ hai người rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt lên trước đám người Hắc Khô Mộ. Lúc này, cường giả Hắc Khô Mộ cũng đột ngột dừng bước, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm động tĩnh bốn phía. Kẻ nào, cút ra đây cho ta. Nghe đối phương quát, cô nàng đồng nhan cự nhũ Tử Nghiên hơi nhíu mày, bọn họ bị phát hiện rồi sao? Đường đường là một đấu vương cường giả, không thể nào bị một tên đấu linh phát hiện được chứ. Mo rút thanh bội kiếm bên hông, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm xung quanh. Với tư cách là một đấu linh, hắn tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tất cả mọi người, trở về Hắc Ấn Thành. Mo ý thức được tình hình bất thường, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ quay trở lại thành. Chỉ cần bọn họ có thể trở về, sẽ không ai có thể giết được họ. Nhưng đối phương sao có thể cho Hắc Khô Mộ cơ hội này chứ? Theo một luồng huyết khí tuôn ra, con đường chạy trốn của bọn họ đã bị chặn lại. Hai gã đấu sư vừa chạm vào huyết khí lập tức hóa thành một đống xương trắng, chết ngay tại chỗ, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Đồng tử của Mo co rút lại, hắn lập tức vào thế công kích. Đây là huyết sát trưởng của huyết tông, Phạm Lăng, cút ra đây cho ta. Ha ha ha, không tệ không tệ, nhanh vậy đã phát hiện ra chúng ta rồi, ha ha, không hổ là thiên tài của Hắc Khô Mộ, Mo. Dứt lời, thiếu tông chủ huyết tông Phạm Lăng cười híp mắt bước ra, trong tay hắn là thanh loan đao hình móng vuốt chim ưng mà hắn vô cùng yêu thích. Mo à Mo, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Vốn tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ các ngươi lại lén lút đi đường nhỏ thế này, Ha ha, đúng là ứng với câu nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Giao ra tam thiên lôi động và mảnh tàn đồ tịnh liên yêu hỏa, bản thiếu chủ có lẽ tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Mo lạnh lùng hừ một tiếng, Phạm Lăng, muốn đồ của ta à, cũng không soi gương xem mình là cái thá gì. Huyết tông của ngươi ở trước mặt Hắc Khô Mộ ta căn bản không đáng để vào mắt. Thức thời thì cút đi cho ta, bằng không, đợi đấu hoàng cường giả của chúng ta giáng lâm nơi này, ngay cả cha ngươi cũng phải chết. Lời vừa dứt, mùi thuốc súng nơi đây càng trở nên nồng nặc. Phạm Lăng cũng âm thầm nghiến răng, nếu chúng đã tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách mình không khách khí. Tốc chiến tốc thắng, giết sạch bọn chúng, một tên cũng không để lại. Theo lệnh của Phạm Lăng, đám đệ tử Huyết Tông phía sau tựa như thủy triều lao về phía cường giả Hắc Khô Mộ. Trận chiến này không có chút gì gây cấn, thực lực của Huyết Tông vốn mạnh hơn, lại thêm vị trưởng lão đấu linh đỉnh phong này, dễ dàng chém giết toàn bộ cường giả Hắc Khô Mộ. Mo tức giận gào thét, giết ta đi, các ngươi cứ chờ sự trả thù không chết không thôi của Hắc Khô Mộ đi. Nghe lời uy hiếp của đối phương, Phạm Lăng phá lên cười ha hả, ha ha ha, ta sợ quá đi mất, nhưng mà, ta giết các ngươi, ai sẽ biết là chúng ta làm chứ? Hắc Giác Vực vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, cái chết của các ngươi cũng chỉ trở thành chất dinh dưỡng cho nơi này mà thôi. Vừa dứt lời, Phạm Lăng nhanh chóng lao lên, một đao chém bay đầu Mo, thuận tiện đoạt lấy nạp giới của hắn. Giờ đây, tất cả mọi thứ đều thuộc về Huyết Tông của chúng. Âm Dương Huyền Long Đan, công pháp đấu kỹ địa cấp, tàn đồ tịnh liên yêu hỏa, ha ha ha, không tốn một xu mà có được nhiều thứ tốt như vậy, thật là sung sướng. Phạm Lăng cười lạnh liên tục, bọn ngu xuẩn này thật cho rằng có tiền là muốn làm gì thì làm. Nào biết ở Hắc Giác Vực đầy sát khí, quyền lực nằm trong nắm đấm mới là chân lý. Đột nhiên, một luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở ập tới. Chỉ thấy một chưởng ấn do đấu khí hóa thành chợt lao vút qua, đó là một đòn tấn công đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Sắc mặt Phạm Lăng đại biến, hắn túm lấy hai tên đệ tử Huyết Tông bên cạnh, thừa lúc chúng chưa kịp phản ứng đã ném ra, trực tiếp đâm vào đòn tấn công đang tới. Một tiếng nổ vang trời, theo sau hai tiếng hét thảm, Tử Nghiên cười khúc khích xuất hiện, đấu kỹ vừa rồi chính là do nàng thi triển. Hì hì, cảm giác giết người cướp của thật là vui. Con nhóc thối từ đâu tới? Phạm Lăng lớn tiếng quát, nhưng khi thấy rõ dung mạo của đối phương, khóe miệng hắn lại lộ ra vẻ tham lam, nhìn Tử Nghiên với gương mặt non nớt, Phạm Lăng cũng liếm môi, bị ổi nói, lại là một tiểu lô ly, chật chật chật, không biết mùi vị thế nào nhỉ? Tử Nghiên nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét ánh mắt bị ổi của Phạm Lăng, nhanh chóng giơ nắm đấm lên đấm tới. Trưởng lão Huyết Tông chấp thời cơ chắn trước mặt thiếu tông chủ, nhưng với thực lực của lão, căn bản không đủ để đối đầu với đấu vương cường giả như Tử Nghiên. Cả người lão như diều đứt dây, vẽ một đường cong hoàng mỹ trên không trung rồi rơi sầm xuống đất, chết ngay tại chỗ. Có lẽ đến chết lão cũng không ngờ rằng, mình sẽ chết thảm trong tay một cô gái đồng nhan cự nhũ. Sắc mặt Phạm Lăng trở nên quái dị, con nhóc này vậy mà một quyền đã xử lý cường giả đấu linh đỉnh phong mà hắn mang theo, chẳng lẽ là đấu vương cường giả sao? Hít Phạm Lăng hít một hơi khí lạnh, thật sự là đấu vương cường giả. Tử Nghiên phủi tay, cười khúc khích nói, lão già yếu như sên, cũng không cần ra ngoài mất mặt xấu hổ, còn không đủ cho ta đánh một quyền. Khóe miệng Phạm Lăng co giật, hắn đứng thẳng người, chắp tay nói, các hạ rốt cuộc là ai? Tại hạ là thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng, cha ta là đấu hoàng cường giả trong top 10 hắc bảng, đắc tội với Huyết Tông chúng ta, không phải là hành động khôn ngoan đâu. Huyết Tông? Oai lắm sao? Ngươi? Phạm Lăng giận dữ nói, ngươi dám vũ nhục Huyết Tông, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi quản ta là ai? Tử Nghiên hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ coi thường, chẳng thèm để ý đến lời uy hiếp của Phạm Lăng, ngược lại còn dùng sức đá bay tảng đá trước mặt, gián tiếp giết chết hai tên đệ tử Huyết Tông. Nấp trong bóng tối, Tiêu Viêm nuốt nước bọt, run rẩy nói, lão sư, cô bé này lợi hại vậy sao, trông chỉ mới mười mấy tuổi mà đã đạt tới cảnh giới đấu vương, thật là kinh khủng. Dược Trần biểu lộ vẻ quái lạ, ta thế mà trước giờ không hề cảm nhận được khí tức của vị đấu vương này cái gì, với lực lượng linh hồn của lão sư mà không thể nào. Dược Trần lập tức ngắt lời, sau khi nàng xuất hiện, ta mới cảm nhận được. Rất rõ ràng, có người đã cố tình che giấu khí tức của nàng, và người đó, thực lực hẳn là không tầm thường. Nghe lão sư nói vậy, Tiêu Viêm nuốt nước bọt, nói như vậy, đối phương còn có cường giả ở gần đây, có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Tử Nghiên cũng đã chơi chán, nàng trực tiếp tóm lấy cổ Phạm Lăng, dùng sức đập xuống đất. Theo một tiếng bụp trầm đục, Phạm Lăng bị đập cho mắt nổ đom đóm, máu tươi văng khắp nơi. Thật ghê tởm. Tử Nghiên chán ghét thu tay phải về, rõ ràng không muốn chạm vào cơ thể của thiếu tông chủ Huyết Tông. Hơi thở của Phạm Lăng trở nên dồn dập, sao có thể ta đột phá đấu linh nhiều năm, chưa từng thấy qua loại đấu vương nào như thế này, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi thấy quá ít thôi. Tử Nghiên dùng sức giật lấy chiếc nhẫn của Phạm Lăng. Lý Tiêu ca ca đã dặn, bảo nàng không được làm tổn thương tính mạng của hắn, dù sao hắn cũng là đứa con trai mà Phạm Lao yêu thương nhất. Bọn họ chỉ cầu tài, không hại người. Ngay lúc Tử Nghiên chuẩn bị rời đi, Phạm Lăng đột nhiên từ dưới đất bật dậy, như điên dại lao về phía Tử Nghiên liều chết tấn công. Tử Nghiên nghiêng mặt qua, lạnh nhạt nhìn thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng đang lao tới. Thấy đối phương cố chấp như vậy, cũng không cần thiết phải để hắn sống tiếp nữa. Ngay lúc nàng định động thủ, một vệt hào quang màu đỏ máu xẹt qua bầu trời, cảm giác áp bức mạnh mẽ tức khắc lan tỏa, Tử Nghiên cũng không khỏi lùi lại hai bước. Dám làm hại con trai ta. Hào quang đỏ máu kèm theo mấy trăm con dơi hút máu bay đến, ngưng tụ thành một lão già thân hình gầy gò như que củi. Nhìn lão già mặc huyết bào, đôi mắt hiện rõ vẻ phẫn nộ. Nếu không phải mình kịp thời đuổi tới, e rằng con trai mình đã chết trong tay nữ nhân này. Ánh mắt Phạm Lao hung ác tàn bạo, tay phải vung mạnh, một cây trường kích màu đỏ máu lập tức được triệu hồi ra. Lão liếc nhìn con trai mình, lại nhìn về phía chiếc nạp giới bị Tử Nghiên cướp đi, càng thêm tức giận không thôi. Con nhóc, giao nạp giới ra đây, lão phu sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Bằng không, lão phu nhất định khiến ngươi sống không được chết không xong. Phạm tông chủ thật đúng là kẻ không phân biệt phải trái nhỉ. Ai? Nghe thấy động tĩnh, sắc mặt Phạm Lao trở nên quái dị, hắn thế mà không hề cảm nhận được khí tức của đối phương, thậm chí không biết người này đã đến đây từ lúc nào. Lý Tiêu chậm rãi bước ra, khí tràng vô hình của hắn càng khiến sắc mặt Phạm Lao chấn động. Thế nhưng Phạm Lăng lúc này lại cáo mượn oai hùng mắng lên, lại thêm một kẻ không sợ chết, phụ thân, cả này nhất định cùng một phe với nữ nhân kia. Phụ thân, giết hắn đi, rồi bắt nữ nhân này lại. Con nhất định phải cho nàng ta nếm thử tư vị hóa cốt huyết sát chưởng của con, nữ nhân đồng nhan cự nhũ, ta thích nhất. Phạm Lăng liếm môi, phảng phất như đã không thể chờ đợi được muốn nếm thử mùi vị của Tử Nghiên. Nếu không được, hắn cũng có thể giải quyết Tử Nghiên ngay tại chỗ này. Ăn nói bẩn thỉu. Sắc mặt Lý Tiêu lạnh đi, vốn định tha cho gã này một mạng, không ngờ Phạm Lăng lại cố chấp đến vậy, sắp chết đến nơi còn đang nghĩ đến chuyện ngủ với nữ nhân. Hắn liền mở miệng, Phạm Lao tông chủ, là ta động thủ, hay là ngài ra tay? Phạm Lao toàn thân run rẩy, đến đôi môi cũng run theo, hai chân mềm nhũn, cả người nặng nề quỳ xuống đất. Lúc này Phạm Lăng còn chưa thấy phụ thân mình quỳ, vẫn đang lớn lối khoác lác, thằng nhãi, ngươi là cái thái gì mà dám gọi thẳng tên cha ta? Thức thời thì quỳ xuống dập đầu cho ta mấy cái, rồi đem con loli này rửa sạch sẽ đưa đến trong lòng ta. Nếu bản thiếu tông chủ cao hứng, có lẽ còn có thể lưu cho ngươi một cái toàn thây. Câm miệng. Phạm Lao gần như dùng hết toàn lực gầm lên. Tiếng gầm đinh tai nhức óc cũng dọa sợ Phạm Lăng, đến khi hắn quay người lại mới phát hiện phụ thân mình thế mà đã quỳ xuống, chỉ thấy tông chủ Huyết Tông Phạm Lao quỳ xuống nói, không biết Lý Tiêu các chủ đại nhân giá lâm Hắc Giác Vực, vãn bối có nhiều đắc tội, mong các chủ đại nhân khai ân, tha cho ta một mạng. Phụ thân ngài quỳ xuống. Phụ thân. Lăng Nhi, quỳ xuống cho ta. Phạm Lao không kìm được lửa giận trong lòng nữa, lớn tiếng quát lên. Còn không quỳ, ta đập chết ngươi. Phạm Lăng cũng bị cha mình dọa cho giật mình, lập tức quỳ xuống đất, đôi mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, phụ thân sao thế này, tại sao lại lo lắng sợ hãi đến vậy? Phạm tông chủ, ngài thật sự sinh được một đứa con trai tốt. Nếu lần này ta không đến, có phải các người định làm chuyện cẩu thả không? Giọng nói lạnh thấu xương tựa như tử thần địa ngục không ngừng vang vọng trong đầu lão. Phạm Lao vẻ mặt đưa đám, nặng nề dập đầu, không thèm để ý mình có phải là đấu hoàng cường giả hay không. Hắn trước đây từng tận mắt thấy đấu hoàng đỉnh phong như Vân Sơn lão quỷ chết trong tay hộ pháp của Đăng Thiên Các. Mà mình chỉ là một tứ tinh đấu hoàng nhỏ nhoi, đừng nói là đối đầu với Đăng Thiên Các, dù chỉ là con chó giữ nhà của người ta, hắn cũng không dám lớn tiếng quở mắng. Thật đúng là ứng với câu nói, sống không bằng một con chó. Ta sai rồi Lý Tiêu các chủ, là ta không biết dạy con, đã đụng phải ngài. Mong các chủ xem xét Lăng Nhi tuổi nhỏ dại dột, tha cho nó một mạng. Ngươi đang thương lượng điều kiện với ta sao? Lý Tiêu nhíu mày hỏi, sau đó ngay trước mặt Phạm Lao giơ tay phải lên. Trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, bầu trời Hắc Giác Vực cuộn lên một luồng uy áp không gì sánh được, không chỉ vậy, mây đen trên trời thế mà không có dấu hiệu gì đã bị đánh tan. Đừng, đừng mà. Đồng tử Phạm Lao chợt co rút lại, lão lập tức giơ tay phải lên, hung tợn nhìn chằm chằm đứa con trai của mình. Xin lỗi con, Lăng Nhi. Vì Huyết Tông, cũng vì phụ thân, con đi chết đi. Phụ thân, ngươi Phạm Lăng nằm mơ cũng không ngờ phụ thân mình lại muốn giết hắn, nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng, bàn tay của Phạm Lao đã giáng xuống. Dưới một kích toàn lực của cường giả đấu hoàng, cơ thể Phạm Lăng trong nháy mắt bị đánh nát bấy, máu thịt văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Nấp trong bóng tối, Tiêu Viêm cũng không khỏi nuốt nước bọt, không ngờ Phạm Lao thật sự giết chết con ruột của mình, hổ dữ không ăn thịt con cơ mà. Dược Trần thản nhiên nói, trong Hắc Giác Vực, không có cái gọi là đạo lý đó, chỉ có lợi ích mà thôi. Dù là anh em ruột, cha con ruột thịt, cũng sẽ có lúc trở mặt thành thù. Sau này con sẽ biết lòng người hiểm ác. Phạm Lao hai mắt vô thần quỳ trên mặt đất, nhìn đống máu thịt và đầu của con trai mình. Vì để mạng sống, lão chỉ có thể làm như vậy. Nếu không giết Lăng Nhi, kẻ chết tiếp theo sẽ là chính mình, và huyết tông cũng sẽ bị diệt vong. Lý Tiêu các chủ, ngài đã hài lòng chưa? Phạm Lao tông chủ, xem bộ dạng của ngài, rất khó chịu sao? Lý Tiêu hơi cúi người xuống, tóm lấy đầu Phạm Lao, đang suy nghĩ có nên giết luôn lão không? Phạm Lao thuộc loại có thù tất báo, mặc dù không sợ huyết tông uy hiếp Đăng Thiên Các, nhưng nếu đám người này ngấm ngầm giở trò, cũng là một chuyện rất đau đầu. Trong lúc Lý Tiêu do dự, Phạm Lao đã sớm bị luồng năng lượng vô hình dọa cho đại tiểu tiện mất khống chế, chỉ thiếu nước khóc lóc cầu xin Lý Tiêu tha cho một con đường sống. Lý Tiêu các chủ thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, mấy bóng người gần như cùng một lúc xuất hiện, dẫn đầu chính là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Những người còn lại cũng đều là những cường giả đấu hoàng có tiếng ở Hắc Giác Vực. Sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh kinh người này, họ đã không hẹn mà cùng tụ tập lại. Vốn tưởng là có bảo vật gì xuất thế, không ngờ lại là sức mạnh do các chủ Đăng Thiên Các bộc phát ra. Thiên địa biến sắc, đấu khí sôi trào. Đây chính là thực lực chân chính của các chủ Đăng Thiên Các sao? Dược Hoàng Hàng Phong, Viên Y, Ban Lão, Kim Ngân Nhị Lão, Tông Chủ Thiên Âm Tông Âm Cốt Lão Nhân, Môn Chủ La Sát Môn Tô Mị, Ban Chủ Cuồng Sư Ban Thiết Ô, các đấu hoàng của Hắc Giác Vực gần như đã đến đủ cả rồi. Sao nào, các người cũng muốn xen vào chuyện của bản tọa à? Lý Tiêu ánh mắt lạnh lùng dò hỏi. Hàng Phong vội vàng nói, Lý Tiêu các chủ nói quá lời rồi, chúng tôi chỉ đến đây xem náo nhiệt, không có ý gì khác, ngài đừng hiểu lầm. Các đấu hoàng còn lại cũng rối rít gật đầu, bọn họ nào dám xen vào chuyện của các chủ Đăng Thiên Các, nếu chọc giận đối phương, e rằng chẳng có mấy người có thể sống sót rời khỏi Hắc Giác Vực. Phạm Lao mặt xám như tro, ánh mắt chuyển sang Dược Hoàng Hàng Phong bên cạnh, đôi mắt hiện rõ vẻ cầu khẩn, hiện giờ chỉ có Dược Hoàng mới có thể cứu được mình. Nhưng Hàng Phong lại lặng lẽ quay mặt đi. Hắc Giác Vực vốn là nơi giết người không phạm pháp, hắn không cần thiết vì một tông chủ huyết tông nhỏ nhoi mà đắc tội với các chủ Đăng Thiên Các. Huống hồ là đối phương khiêu khích trước, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nếu không phải Phạm Lăng ăn nói ngông cuồng, Lý Tiêu cũng sẽ không lấy mạng hắn, tất cả chuyện này chẳng qua cũng là hắn tự gieo gió gặt bão mà thôi. Phạm Lao thấy những người bạn ngày xưa không một ai lên tiếng giúp mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng cũng biết, hôm nay mình khó có thể sống sót rời khỏi đây. Lý Tiêu suy đi tính lại, cuối cùng vẫn thu tay phải về. Phạm Lao tuy giết người vô số, tội ác tày trời, nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra bất kỳ thái độ phẫn hận nào với mình, ngược lại ngày thường còn một mực cung kính, thậm chí vì bảo vệ tông môn mà cam tâm giết chết con ruột. Loại người này tuy tâm địa độc ác, nhưng nếu tương lai lợi dụng được, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phạm tông chủ, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, mạng của ngươi là của Đăng Thiên Các, bản các chủ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đầu ngươi. Nghe vậy, Phạm Lao không kìm được nỗi lòng xao động, vội vàng quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, trong miệng không ngừng lặp lại một câu, đa tạ các chủ, đa tạ Lý Tiêu các chủ. Dược Hoàng Hàng Phong chớp chớp mắt, bước lên một bước, chắp tay nói, Lý Tiêu các chủ quả là hiệp nghĩa. Những đấu hoàng khác cũng lần lượt tiến tới nịnh nọt, với họ thì huyết tông có hay không cũng chẳng quan trọng, so với lợi ích từ Đăng Thiên Các, chênh lệch đã quá rõ ràng. Tô Mị lả lướt thân hình quyến rũ, nhẹ nhàng khoác tay Lý Tiêu các chủ, nhếch lên một đường cong, Lý Tiêu các chủ, tại hạ là môn chủ La Sát Môn Tô Mị. Hôm nay ngày đẹp cảnh vui, đêm xuân ngắn ngủi, hay là chúng ta cùng nhau tận hưởng mây mưa thế nào? Lý Tiêu thản nhiên nói, xin lỗi Tô môn chủ, ta đối với loại phụ nữ lẳng lơ không có chút hứng thú nào. Nghe vậy, Tô Mị cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, còn tưởng có thể dựa vào dung mạo của mình mà sinh cho Lý Tiêu các chủ một đứa con trai con gái, giờ xem ra, kế hoạch này đã đổ bể. Ban chủ cùng sư Ban Thiết Ô cười ha hả một tiếng, Tô Mị, chiêu này của ngươi đối với người khác có lẽ hữu dụng, nhưng đối với Lý Tiêu các chủ mà nói, chỉ là có chút quá tầm thường. Mặc dù mấy người họ chưa từng đến Đăng Thiên Các đấu giá, nhưng cũng lờ mờ nghe nói các hộ pháp của Đăng Thiên Các ai nấy đều có dung mạo đẹp tựa tiên tử, so với Tô Mị, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Tô Mị tức giận đến dậm chân, nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể lui sang một bên. Hàng Phong nhún vai, chắp tay nói, không biết Lý Tiêu các chủ đến Hắc Giác Vực, Hàng Mỗ tự thấy hổ thẹn. Hay là trước tiên đến Phong Thành, ta vì các chủ mà bày tiệc chiêu đãi. Phong Thành là một tòa thành được đặt theo tên của Hàng Phong, nơi đó tài nguyên hùng hậu, là một trong những thành trì hàng đầu của Hắc Giác Vực, giá trị của nó khiến tất cả mọi người phải kiêng nể ba phần. Dù là cường giả đấu tông cũng có chút động lòng. Tuy nhiên, vì Hàng Phong là lục phẩm luyện dược sư nên họ không dám tiếp xúc nhiều, giữ tâm lý e nhiều chuyện chi bằng ít chuyện, thì Phong Thành mới giữ được vị thế ấy. Lý Tiêu gật đầu, mấy ngày qua hắn và Tử Nghiên vẫn chưa được ăn một bữa ra hồn, hôm nay Hàng Phong đã nói vậy, nếu mình từ chối chẳng phải là làm mất mặt hắn sao? Thôi thì cứ nhập gia tùy tục vậy. Tốt, vậy làm phiền Dược Hoàng. Hàng Phong thấy thế cũng cười ha hả, lập tức sai người đi phong thành chuẩn bị tiệc, đồng thời thông báo chuyện này cho tất cả các thế lực ở Hắc Giác Vực để họ đến dự. Thứ nhất, để thể hiện mối quan hệ giữa Phong Thành và Đăng Thiên Các, để đám người mưu mô kia từ bỏ ý định với Phong Thành. Thứ hai, cũng là cơ hội tốt để Hàng Phong chiêu binh mãi mã, có tầng quan hệ với Lý Tiêu các chủ, chắc hẳn ngay cả cường giả đấu hoàng cũng phải đỏ mắt. Các thế lực lớn ở Hắc Giác Vực sau khi biết chuyện này đều kinh ngạc, không ngờ các chủ của Đăng Thiên Các, nơi được mệnh danh là đấu giá vạn vật trong thiên hạ, lại đến Hắc Giác Vực, hơn nữa còn đến Phong Thành. Một số đấu hoàng cũng có chút tiếc nuối tại sao mình không ra tay sớm hơn, nếu giữ chân được Lý Tiêu các chủ ở thế lực của mình, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Đêm hôm đó, Hàng Phong liền chuẩn bị nghi lễ cao nhất ở Phong Thành để tiếp đãi mọi người, phảng phất như đang mừng thọ 80 tuổi, bày ra hơn 100 bàn tiệc. Người đến đây kém cỏi nhất cũng là đấu linh, có thể tưởng tượng được, khi biết Lý Tiêu các chủ đến Hắc Giác Vực, có bao nhiêu người muốn được chiêm ngưỡng tôn dung. Tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành đến cầu kiến Lý Tiêu các chủ. Với tư cách là tông chủ của thế lực đỉnh cao Hắc Hoàng Tông, thực lực của Mạc Thiên Hành đã đạt đến tứ tinh đấu tông. Hắn đến đây, chủ yếu vẫn là vì Lý Tiêu các chủ. Nghe nói Đăng Thiên Các có mấy vị cường giả đấu tôn, mà hắn chỉ là một đấu tông nhỏ bé, nếu không đến bái kiến thì thật là quá không tôn trọng đối phương. Mạc Thiên Hành cao ngạo bước vào đại sảnh yến tiệc của Phong Thành, những lời chào hỏi của các cường giả xung quanh đều bị hắn làm lơ. Thân phận của đám người đó là gì, cũng xứng chào hỏi mình sao? Xuyên qua đám đông, Mạc Thiên Hành liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tiêu các chủ. Thấy Dược Hoàng Hàng Phong đang nịnh nọt, hắn cũng vội vàng tiến lên. Cảm nhận được trong cơ thể Lý Tiêu các chủ không hề có chút đấu khí nào, hắn càng thêm chắc chắn, thực lực của đối phương vượt xa mình. Tại hạ Hắc Hoàng Tông Tông chủ Mạc Thiên Hành, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Nguyên lai là Tông chủ Hắc Hoàng Tông, cửu ngưỡng đại danh. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành trong lòng vui mừng, còn tưởng Lý Tiêu các chủ đã sớm biết mình, liền tỏ ra rất thân quen, chen ban lão bên cạnh xa một bên, cười khúc khích nói, có thể được Lý Tiêu các chủ nhớ đến, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Đã sớm nghe danh các chủ Đăng Thiên các khí độ bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ kính ngài một ly. Hàng Phong hiếp mắt, lão bất tử này, lại dám trước mặt bao nhiêu người cướp mất quyền chủ đạo nói chuyện với Lý Tiêu các chủ. Nhưng Hàng Phong cũng không nổi giận, nếu không để đám người này thấy, còn tưởng mình nhỏ mọn. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, Mạc Thiên Hành tiền bối nói đùa rồi, ngài chỉ là lần đầu gặp Lý Tiêu các chủ, tự nhiên không biết Lý Tiêu các chủ thích uống loại rượu nào. Nói rồi, Hàng Phong đứng dậy, ra vẻ rất hiểu Lý Tiêu, lấy ra một bình đào hoa tửu mà mình đã cất giữ mấy chục năm, tự mình rót đầy ly. Đây chính là loại đào hoa tửu mà năm xưa ngay cả Dược Tôn giả cũng không dám uống, bây giờ vì nịnh bợ Lý Tiêu, hắn cũng phải mang ra. Thấy vậy, Mạc Thiên Hành cũng nhíu mày, không ngờ Hàng Phong lại lấy ra loại đào hoa tửu quý giá như vậy. Nhớ năm xưa mình muốn uống một chén đều bị từ chối ngoài cửa, bây giờ lại vì để thể hiện mình mà trực tiếp mang thứ rượu ngon này ra. Mạc Thiên Hành ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dược Hoàng thật đúng là hào phóng. Ha ha, Lý Tiêu các chủ là khách quý quan trọng nhất của Hàng Mỗ, cần phải dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đãi. Chỉ vì vội vàng quá nên chỉ có thể lấy ra bình đào hoa tửu mà ta đã cất giữ từ lâu để dâng lên Lý Tiêu các chủ. Hàng Phong ngay trước mặt mọi người, cười ha hả đặt một vò rượu lên bàn. Chỉ có điều, không một ai dám động vào, bởi vì vò rượu đang ở ngay bên cạnh Lý Tiêu các chủ. Trừ khi họ không màng mặt mũi đứng dậy đi lấy, bằng không cũng chỉ có thể chép miệng thèm thuồng. Mùi thơm của đào hoa tửu có thể lan tỏa khắp cả Phong Thành, chỉ cần ngửi thấy mùi vị này, cũng sẽ có một cảm giác phiêu diêu như tiên. Thật là rượu ngon, không biết lão phu có cơ hội nếm thử một chút không? Giọng nói già nua từ trên trời truyền đến, theo một bóng sáng lóe lên, một lão già khoác áo bào hình đầu lâu màu vàng, tóc đỏ như máu đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt lão già cũng gầy gò, gần như thuộc loại da bọc xương. Thoạt nhìn qua, trông như một cái đầu lâu, đôi mắt lõm sâu lộ ra ánh sáng yếu ớt, tựa như quỷ hỏa, toát lên vẻ quỷ dị và âm trầm. Địa ma lão quỷ. Các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực đều đứng dậy, không ngờ ngay cả loại cường giả ẩn thế như địa ma lão quỷ cũng đến Phong Thành. Chuyện này nói ra e rằng chẳng có mấy ai tin. Là một thế lực lâu đời ở Hắc Giác Vực, thực lực tổng hợp của Ma Viêm Cốc vẫn rất mạnh. Bỏ qua những đấu vương và đấu hoàng cấp thấp dưới trướng, chỉ riêng tứ đại trưởng lão trong cốc, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều thủ lĩnh ở Hắc Giác Vực. Dù sao trong bốn vị trưởng lão này, có hai người đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng, một người đạt đến bán bộ đấu tông. Ngay cả người yếu nhất trong bốn người là tứ trưởng lão Tạ Chấn, cũng có tu vi lục tinh đấu hoàng. Chưa kể, cốc chủ Ma Viêm Cốc, địa ma lão quỷ, còn là một thất tinh đấu tông đã thành danh từ lâu. Một thế lực như vậy, nhìn khắp Hắc Giác Vực, nói là chỉ đứng sau Già Nam Học Viện cũng không hề quá đáng. Địa ma lão quỷ chậm rãi đi đến bên cạnh Hàng Phong, cười khúc khích chắp tay nói, tại hạ Địa Ma lão quỷ, Thất Tinh Đấu Tông, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu ngay cả mắt cũng không thèm nhấc lên, hắn không thích loại người vừa đến đã tự xưng thực lực, sao nào, Đấu Tông rất oai sao? Địa Ma lão quỷ có chút lúng túng, bị bao nhiêu vãn bối nhìn chằm chằm, có chút mất mặt, chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ, chờ Lý Tiêu các chủ mở miệng. Qua mấy phút sau, Lý Tiêu mới lên tiếng, nguyên lai là người sáng lập Ma Viêm Cốc, Địa Ma lão quỷ, kính đã lâu, mời ngồi. Đối phương đã cho mình bậc thang, Địa Ma lão quỷ cũng không khách khí ngồi xuống ghế. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng vẫn giữ nụ cười, ai bảo thế lực sau lưng đối phương đủ để hủy diệt toàn bộ Hắc Giác vực chứ? Gương mặt gầy gò của Địa Ma lão quỷ thoáng vẻ phức tạp, lão khẽ nói, nghe nói Đăng Thiên Các là phòng đấu giá mạnh nhất Tây Bắc đại lục, cường giả đấu tôn nhiều vô số kể, nhưng hôm nay sao lại không thấy đâu? Lý Tiêu nghiêng mặt nhìn về phía Địa Ma lão quỷ, lạnh lùng nói, thế nào, chẳng lẽ ngài muốn kiến thức thực lực của cường giả đấu tôn ư? Ách, Địa Ma lão quỷ vội vàng cười gượng, Lý Tiêu các chủ quả là thích nói đùa, ha ha ha. Hàng Phong và Mạc Thiên Hành hai người cũng nhìn ra được Lý Tiêu các chủ không vui, nhất định là do lão già kia tự xưng tu vi mới chọc giận các chủ đại nhân. Lão già này cũng không biết nghĩ thế nào, người ta đã có cường giả đấu tôn làm thuộc hạ, tự nhiên liếc mắt là biết tu vi, dù lão không nói, người ta cũng có thể nhìn ra. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hàng Phong sửa sang lại y phục, nếu Lý Tiêu các chủ đã không thích người này, vậy cũng không cần thiết để lão tiếp tục ngồi ở bàn lớn này. Thế là hắn liếc mắt ra hiệu cho Mạc Thiên Hành, hai người ngầm hiểu. Lập tức cười ha hả nói, Địa Ma tiền bối, đã sớm nghe ngài đột phá lục tinh đấu tông cảnh giới, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta ở đây còn có một bàn, chính là để chuẩn bị cho cường giả cấp bậc như ngài. Nói rồi, Hàng Phong vỗ tay, vài tên hạ nhân lập tức sắp xếp một cái bàn khác, trên đó cũng bày biện đồ ăn. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra ý của hai người, chính là đang nói cho Địa Ma lão quỷ biết, ở đây không chào đón lão, hoặc là rời khỏi phong thành, hoặc là tự mình ngồi một bàn. Biểu cảm của Địa Ma lão quỷ rất khó coi, dù sao mình cũng là một lục tinh đấu tông cường giả, bị đối xử như vậy, sau này còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Suy đi tính lại, Địa Ma lão quỷ cũng tự cho mình một cái cớ, xưng là mình còn có việc chưa làm, vội vã rời khỏi phong thành. Vốn định nhân cơ hội này thương lượng với Lý Tiêu các chủ xem có thể bán cho mình một viên đan dược không, ai ngờ mới ra mặt chưa được vài phút, tất cả mọi người đều bắt đầu xa lánh mình. Đổi lại là ai, e rằng cũng khó mà chấp nhận tình huống này. Hơn nữa mình còn là một lục tinh đấu tông, nhìn khắp Hắc Giác vực, ngoài Già Nam học viện ra, lão chưa từng kiêng dè bất kỳ thế lực nào. Thấy Địa Ma lão quỷ rời đi, Hàng Phong trực tiếp ngay trước mặt mọi người nhổ một bãi nước bọt, mắng, là cái thá gì, ở đây diễu võ dương oai. Nếu không phải Lý Tiêu các chủ ở đây, ta nhất định phải cho lão biết kết cục của việc ra vẻ. Mạc Thiên Hành chớp mắt, cũng hùa theo, không sai, chẳng phải chỉ là một đấu tông nhỏ bé thôi sao, có gì đặc biệt chứ, còn nhấn mạnh tu vi của mình, hừ, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Các đấu hoàng còn lại cũng gật đầu ra hiệu, vì để tỏ lòng trung thành, suýt nữa đã đuổi theo đánh cho Địa Ma lão quỷ một trận, nhưng cũng chỉ là giả vờ làm bộ làm tịch mà thôi. Thật đến lúc đó, e rằng mấy tên này chạy còn nhanh hơn ai hết. Lý Tiêu nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm đào hoa tử, vị ngọt thuần khiết, dư vị vô cùng, không hổ là rượu ngon cất giữ mấy chục năm, quả thật rất dễ uống. Lý Tiêu các chủ tới mà cũng không thông báo cho lão phu một tiếng, Hàng Phong, ngươi thật sự không coi Già Nam học viện ta ra gì à? Giọng nói vừa dứt, Đại trưởng lão Già Nam học viện Tô Thiên nhanh chóng xuất hiện. Đi theo ông còn có hai vị cường giả che mặt, khí tức toát ra từ mỗi người đều vô cùng kinh khủng. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả Địa Ma lão quỷ lúc nãy. Mỗi bước đi của họ đều khiến không gian xung quanh biến đổi dữ dội, làm cho mấy vị đấu hoàng sắc mặt tái nhợt đứng dậy nhường chỗ. Đại trưởng lão Tô Thiên liếc qua những cường giả khiếp đảm trong sân, rồi lại chuyển ánh mắt sang Lý Tiêu. Ngay trước mặt mọi người, ông chắp tay cúi đầu. Lý Tiêu các chủ, tới Hắc Giác vực sao không đến Già Nam học viện của ta, chẳng lẽ ngài không xem Tô Thiên ta là người nhà sao? Tô Thiên đại trưởng lão nói vậy là sao chứ? Lý Tiêu mỉm cười nói, bởi vì chuyến đi này khá vội vàng, vốn định tiện đường ghé qua Già Nam học viện, nhưng trên đường lại gặp Dược Hoàng, cho nên liền theo hắn đến Phong Thành. Ồ, đại trưởng lão Tô Thiên nhìn chằm chằm Dược Hoàng Hàng Phong, thì ra là bị gã này nửa đường cướp mất, thảo nào các chủ không thông báo cho mình, ngược lại là Hàng Phong sai người đến Già Nam học viện báo cho ông. Vuốt vuốt bộ râu, Tô Thiên quay đầu giới thiệu, hai vị này là hai vị trưởng lão của Già Nam học viện ta, Thiên Liệt và Bách Mộc. Lý Tiêu nhìn về phía hai vị cường giả đấu tông mặt hắc bào, trong đầu hiện ra hình ảnh của Thiên Bách Nhị Lão. Thiên Bách Nhị Lão chính là thần hộ mệnh của Già Nam học viện, hai người họ phần lớn thời gian đều dành cho việc tu hành, chỉ khi Già Nam học viện đứng trước nguy cơ diệt vong, họ mới ra tay cứu giúp. Đồng thời, Thiên Bách Nhị Lão đều có thực lực cửu tinh đấu tông, với thực lực như vậy, ở Hắc Giác vực gần như không có đấu tôn qua lại, họ có thể nói là tồn tại vô địch. Chỉ không ngờ họ cũng xuất hiện. Theo lý thuyết, Chỉ khi Già Nam học viện đứng trước sinh tử tồn vong, hai vị đấu tông đỉnh phong Thiên Bách Nhị Lão mới chịu rời núi. Lần này thật sự đã thu hút không ít các đại lão ẩn thế, đầu tiên là tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, sau là cốc chủ Ma Viêm Cốc Địa Ma Lão Quỷ, hiện tại ngay cả hai vị cường giả đấu tông đỉnh phong của Già Nam học viện cũng đều xuất hiện. Quả thực khiến người ta có chút bất ngờ. Thiên Bách Nhị Lão bước lên một bước, đồng loạt chắp tay, tại hạ Bách Mộc, tại hạ Thiên Liệt, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Trước khi đến, đại trưởng lão Tô Thiên đã kể lại mọi chuyện cho hai vị trưởng lão. Sau khi biết chuyện, Thiên Bách Nhị Lão cũng có chút kinh ngạc, không ngờ dưới gầm trời này lại có một phòng đấu giá như vậy. Ngay cả Trung Châu Đại Lục, e rằng cũng không có buổi đấu giá nào xa xỉ đến thế, cho dù có, ai có thể một năm lấy ra mấy chục kiện chí bảo chứ. Đại trưởng lão Tô Thiên cũng không khách khí với Hàng Phong, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lý Tiêu các chủ, ép Hàng Phong ra ngoài. Mặc dù Hàng Phong có chút bất mãn, nhưng trước thế lực của Già Nam học viện, hắn cũng chỉ có thể khúm núm ngồi vào một vị trí khác. Mạc Thiên Hành cũng chớp chớp mắt, thức thời nhường chỗ cho Thiên Bách Nhị Lão. Hắn tự nhiên đã nhận ra thân phận của hai người, ở Hắc Giác Vực, không cần thiết phải đắc tội với cường giả của Già Nam học viện. Bằng không hối hận cũng không kịp. Đại trưởng lão Tô Thiên liếc nhìn Tử Nghiên đang ăn ngấu nghiến, cũng sững sờ một lúc, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Lý Tiêu, hỏi, Lý Tiêu các chủ, lần này Bách Linh tiền bối không đi cùng ngài sao? Lý Tiêu lắc đầu, lần này chỉ có Tử Nghiên đi cùng ta, những người còn lại ta để họ ở lại Đăng Thiên các tu luyện. Thì ra là thế. Đại trưởng lão Tô Thiên cười cười, thảo nào không thấy nữ nhân kinh diễm kia. Âm cốt lão nhân nói, các vị vẫn là mau dùng bữa đi, bằng không một lát nữa sẽ nguội mất. Lý Tiêu cũng chậm rãi cầm đũa lên, mình không động, họ cũng không dám động vào bất kỳ món ăn nào. Nếu ai dám gấp thức ăn trước mặt tiền bối, sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Thậm chí còn có thể rước họa sát thân. Quy tắc chính là quy tắc. Sau khi Lý Tiêu các chủ động đũa, mọi người mới dám uống rượu ăn thịt. Nhưng phần lớn mọi người cũng không quan tâm ăn gì, chủ yếu là ăn cùng ai. Nếu được ăn cơm cùng Lý Tiêu các chủ, dù chỉ là ăn một bát mì bình thường, cũng có thể đáng giá ngàn vàng. Cơm no rượu say. Lý Tiêu cũng khá hài lòng với sự chiêu đãi của Hàng Phong, nhất là món đào hoa tử, hương vị thuần khiết ngon miệng. Hắn định xin công thức về rồi tự ủ một ít. Với điều kiện đặc biệt của Đăng Thiên Các, ủ rượu mới trong đó một năm, khi mở ra hương vị tuyệt đối càng thêm thuần khiết, thậm chí vượt xa cả đào hoa tử của Hàng Phong. Đại trưởng lão Tô Thiên tự nhiên cũng mời Lý Tiêu đến Già Nam học viện. Hiện tại cuộc thi tuyển vào nội viện đã bắt đầu, họ quay về vẫn có thể thưởng thức trận chiến của đám trẻ. Lý Tiêu vui vẻ đồng ý, sau khi từ biệt Hàng Phong và mọi người, liền dẫn theo cô nàng ham ăn Tử Nghiên bay về phía Già Nam học viện. Hàng Phong tuy có chút không nỡ, nhưng cũng đành chịu. Tuy nhiên, mục đích của hắn đã đạt được, các cường giả đến đây đều biết mối quan hệ giữa Dược Hoàng và các chủ Đăng Thiên Các, sau này sẽ không có ai dám động đến Phong Thành nữa. Già Nam học viện. Lúc này đang diễn ra cuộc thi tuyển vào nội viện hàng năm. 20 người đứng đầu cuộc thi sẽ có tư cách tiến vào nội viện tu hành, hơn nữa 5 người đứng đầu còn có phần thưởng vô cùng phong phú, có thể vào tàng bảo các chọn lựa công pháp đấu kỹ. Vì vậy, sự cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền đang chủ trì cuộc thi, bên cạnh là các trưởng lão ngoại môn, tu vi đều ở cảnh giới đấu vương. Để không làm phiền trận đấu, dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Tô Thiên, Lý Tiêu và mọi người đã đến một căn phòng riêng. Ở đây không chỉ có thể thưởng trà nói chuyện, mà còn có thể quan sát trận đấu bên dưới. Trận tiếp theo, Huyền Giai Bang 3 Tiết Băng, đối chiến Hoàng Giai Bang 2 Tiêu Viêm. Nghe thấy giọng của Phó Viện trưởng Hổ Kiền, Lý Tiêu cũng đưa mắt nhìn xuống sân đấu. Bây giờ, không biết Tiêu Viêm có xuất hiện ở Già Nam Học Viện hay không? Nguyên nhân chính Tiêu Viêm trở lại Già Nam Học Viện là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị Lý Tiêu cướp đi, tỷ lệ hắn đến đây đã giảm đi rất nhiều. Mọi người cũng đều xì xào bàn tán, đều là bên vực cho Hung Nhi học muội, cả này căn bản không xứng với nàng. Bạch Sơn cũng nắm chặt vũ khí trong tay, hận không thể bây giờ liền đem Tiêu Viêm tên này ra thiên đao vạn quả. Sắc mặt Tiêu Hung Nhi lo lắng, nàng cũng không biết Tiêu Viêm ca ca có đến hay không. Nhưng đợi nửa ngày, nàng vẫn không thấy một bóng người, thất vọng đến cực điểm, cũng chỉ có thể quay người đi về một hướng khác. Chỉ có điều lần này, lại không có bất kỳ kỳ tích nào, Tiêu Viêm cũng không xuất hiện cơ bản giống như suy nghĩ của Lý Tiêu. Già Nam học viện đã không còn dị hỏa, Tiêu Viêm không thể nào đến được. Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng chênh lệch giữa mình và Tiêu Hương Nhi, cho nên, hắn sẽ không lãng phí thời gian của mình vào việc học hành, muốn nhanh chóng nâng cao bản thân, nhất định phải trải qua cửu tử nhất sinh, tuyệt cảnh mới có thể trùng sinh, đạo lý này Tiêu Viêm vẫn hiểu. Cho nên, hắn không đến Già Nam học viện cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Hương Nhi mặt đầy thất vọng thở dài một tiếng, cuối cùng, hắn vẫn không xuất hiện trước mặt mình. Tất cả ảo tưởng, cuối cùng chờ đợi lại là sự cô độc. Tiêu Viêm vẫn chưa đến, Huyền Giai Bang 3 Tiết Băng thắng. mọi người cũng đều bắt đầu chửi rủa tên rùa rụt cổ này, gã này thật đáng ghét, Huân Nhi học muội xinh đẹp như vậy, gã còn ở bên ngoài lâu không về, điều này khiến Huân Nhi học muội tủi thân biết bao. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, cười ha hả nói, Tô Thiên đại trưởng lão, ngài nghĩ thế nào về đệ tử tương lai của Tiêu gia 3 năm sau, Tiêu Viêm? Đại trưởng lão Tô Thiên vuốt vuốt bộ râu, nói, Tiêu Viêm hẳn là vị thiếu gia phế vật của Tiêu gia. Nghe đồn thực lực người này đã khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn ở Vân Lam Tông đánh chết đại trưởng lão Vân Lăng, xem ra, thực lực đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Đại trưởng lão Tô Thiên thở dài một tiếng, thiên phú bực này, dù là cả Hắc Giác vực cũng tìm không ra mấy người. Thật không ngờ Tiêu Viêm lại chẳng thèm để mắt đến Già Nam học viện, có thể xem như một quyết định sai lầm rồi. Lý Tiêu chỉ hơi gật đầu, nếu Già Nam học viện còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm có lẽ sẽ thật sự ở lại đây. Nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm đã không còn, hắn đến đây cũng chẳng có ích lợi gì. Cuộc tỷ thí kế tiếp không còn gì bất ngờ, Tiêu Huân Nhi thành công giành chiến thắng, cũng nhận được tiếng reo hò cổ vũ của tất cả mọi người. Huân Nhi không chỉ dung mạo xinh đẹp, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, là đàn ông ai cũng không nhịn được muốn cùng nàng giao lưu mấy đêm. Nếu thật sự có thể cùng Huân Nhi tiểu thư trải qua đêm xuân, để họ sống ít đi 10 năm cũng đáng. Nhưng họ cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút, đừng nói là cùng Huân Nhi học muội chung chăn chung gối, ngay cả một ngón tay của nàng e rằng cũng không chạm tới được. Trận đấu hôm nay đã kết thúc, Lý Tiêu nhún vai, Tô Thiên đại trưởng lão, kế tiếp để ta một mình dạo quanh Già Nam học viện một vòng, không cần lúc nào cũng đi cùng ta. Cái này đại trưởng lão Tô Thiên ngập ngừng, liệu có làm tổn hại đến thân phận của ngài không? Không sao. Lý Tiêu cười cười nói, lần trước ở Già Nam học viện thật sự chưa được đi dạo kỹ, lần này nói gì cũng phải chơi cho đã. Thấy vậy, đại trưởng lão Tô Thiên cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao ở cả Hắc Giác vực này, cũng không có ai dám ra tay với Lý Tiêu các chủ, huống hồ nơi đây còn là Già Nam học viện. Thiên Bách nhị lão cũng biến mất tại chỗ, họ không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mắt công chúng, có lúc vẫn phải trở về Tàng Thư Các. Tử Nghiên cũng đã không thể chờ đợi được muốn đi tìm Hỏa lão đầu thảo luận về mùi vị của đan dược, cũng liền cáo biệt Lý Tiêu. Lý Tiêu hóa thành một vệt sáng, biến mất trong Già Nam học viện. Trong Già Nam học viện còn có một thứ khá có giá trị, đó chính là địa tâm thối thể nhũ. Địa tâm thối thể nhũ được hình thành nhờ sức mạnh của trời đất, trăm năm thành xương, ngàn năm thành dịch, vạn năm thành sữa, có thể nâng cao căn cốt của một người, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, hiệu quả tương đương với một số loại đan dược quý hiếm. Nằm trong khu rừng rậm rạp sau núi của Già Nam học viện, Lý Tiêu thông qua cảm nhận xung quanh để tìm kiếm vị trí cụ thể của địa tâm thối thể nhũ. Nhưng Lý Tiêu tìm nửa canh giờ cũng không tìm được vị trí của nó, vì không có bản đồ, cũng không có ai dẫn đường, muốn tìm được địa tâm thối thể nhũ quả thực là mò kim đáy bể. Lý Tiêu khẽ vỗ trán, người biết vị trí cụ thể của địa tâm thối thể nhũ e rằng chỉ có một người kia. Vốn cũng không muốn đi đường tắt, nhưng đến nước này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến nội viện tìm người phụ nữ đó. Địa tâm thối thể nhũ là thiên tài địa bảo, giá trị của nó vô cùng khả quan, nếu có thể đem ra đấu giá, tự nhiên cũng có thể mang lại cho mình một khoản lợi nhuận không nhỏ. Cho nên Lý Tiêu sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô bé Tử Nghiên kia cũng biết vị trí của địa tâm thối thể nhũ, nhưng bây giờ không biết đã chạy đi đâu, thôi thì mình cứ trực tiếp đi tìm người biết chuyện vậy. Nội viện, trong một căn phòng gần kề non xanh nước biếc, một nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng trên giường thổ nạp đấu khí xung quanh. Nữ tử một thân váy bào màu bạc, dáng người cao gầy, gương mặt tuy hơi gầy nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có. Da thịt trắng nõn như tuyết, mặt đẹp như tranh vẽ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại là một màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ quần áo màu bạc khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt, xa cách, làm người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức khiến người ta run sợ ập đến, chợt đột nhiên mở mắt, nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm vũ khí lao ra khỏi phòng, cảnh giác quan sát người đàn ông trước mặt. Ngài là Hàn Nguyệt nhìn người đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ ác quỷ, lộ ra vẻ không hiểu. Nàng dường như đã từng thấy qua ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Tại hạ các chủ Đăng Thiên Các Lý Tiêu, hành động hôm nay quả thực là bất đắc dĩ, mong cô nương thứ lỗi. Hàn Nguyệt trong lòng chấn động, khi biết tên của đối phương, nàng cũng nhớ lại chuyện gia tộc từng giao phó. Nếu ở Tây Bắc Đại Lục gặp phải người đeo mặt nạ ác quỷ, tự xưng là Lý Tiêu, nhất định phải hầu hạ chu đáo, tuyệt đối không được đắc tội người này, bằng không gia tộc sẽ vạn kiếp bất phục vãn bối là đệ tử Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, Trung Châu, Hàn Nguyệt, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Hàn Nguyệt nhanh chóng bước lên mấy bước, rồi cung kính quỳ một chân xuống đất, cả người toát ra vẻ anh hùng hiên ngang, tựa như kiếm khách trên chín tầng trời. Lý Tiêu sờ cằm, hắn biết Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, Trung Châu, nhưng hình như không nhớ có người của Hàn gia đến Đăng Thiên Các đấu giá. Hàn Nguyệt, người nhà của ngươi nhận ra ta sao? Vâng. Hàn Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, họ đã dặn dò vãn bối, nếu thấy người tự xưng là các chủ Đăng Thiên Các, lại đeo mặt nạ ác quỷ, nhất định phải khúng núng, không được đắc tội tiền bối. Lý Tiêu cũng bước lên trước, thuận thế đỡ Hàn Nguyệt dậy, nhìn gò má thanh xuân non nớt và đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử xem mùi vị ra sao. Đôi chân dài miên man được tôn lên bởi đôi tất đen gần như khiến người ta điên cuồng, thảo nào Hàn Nguyệt luôn là nữ thần của các đệ tử nội viện, quả nhiên có mấy phần tư sắc. Lý Tiêu nghiêng người nói, Hàn Nguyệt, ta hôm nay đến đây muốn hỏi ngươi một chuyện. Nghe nói ngươi cách đây không lâu đã gặp một con ma thú cấp 5, không biết có chuyện này không? Hàn Nguyệt cũng ngẩng đầu, mang theo chút kinh ngạc, vì sao Lý Tiêu các chủ lại biết chuyện này? Chuyện này nàng ngay cả Lâm Tu Nhai cũng chưa kịp nói, lại bị các chủ Đăng Thiên các trước mắt biết được, chẳng lẽ hắn có thuộc độc tâm hay sao? Nhìn thấy biểu cảm của Hàn Nguyệt, Lý Tiêu trong lòng cũng đã có đáp án, xem ra nàng đã tìm được vị trí của địa tâm thối thể nhũ, nhưng dường như đã bị thương trong trận chiến với con ma thú cấp 5 kia, nên mới trở về đây dưỡng thương. Yên tâm, sau khi xong việc, ta sẽ chia cho ngươi một ít. Lý Tiêu cũng rất hào phóng, nếu Hàn Nguyệt giúp mình tìm được địa tâm thối thể nhũ, hắn cũng có thể cho nàng một nửa coi như thù lao. Dù sao nàng cũng là vì tăng cường thực lực của mình, còn mình, chỉ là vì đấu giá, nam nữ phối hợp tự nhiên là việc nên làm. Hàn Nguyệt mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, trầm giọng nói, tiền bối, ta tuy biết vị trí của con ma thú cấp 5 đó, nhưng con ma thú đó đã bất ngờ nhận được sự trợ giúp của thiên tài địa bảo địa tâm thối thể nhũ, hiện tại đã khai mở linh trí, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện thực lực của tuyết ma thiên viên không thể xem thường, quanh năm tu hành bằng địa tâm thối thể nhũ, tu vi của nó đã đạt đến một tầm cao mới. Khi toàn lực ứng phó, thực lực bản thể thậm chí đã gần như đạt đến ngưỡng của một ngũ tinh đấu vương. Tất cả những điều này đều là do Tử Nghiên nói cho Hàn Nguyệt biết. Tử Nghiên sau khi cảm nhận được có thiên tài địa bảo cũng đã lập tức đi tìm, nhưng lại bị con tuyết ma thiên viên to xác kia đuổi chạy khắp nơi, căn bản không có cách nào lấy được địa tâm thối thể nhũ từ tay nó. Đây cũng là lý do tại sao Tử Nghiên vẫn chưa hề nhắc đến chuyện này, thật sự là quá ấm ức. Cuối cùng, nàng đành phải nói chuyện này cho Hàn Nguyệt, hy vọng cô có thể từ tay tuyết ma thiên viên đoạt lấy địa tâm thối thể nhũ. Còn mình thì cũng có thể nhân cơ hội đó mà có được một ít. Lý Tiêu nhún vai, an ủi, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta là được, ngươi chỉ cần cho ta biết vị trí là được rồi. Hàn Nguyệt thấy vậy cũng chỉ đành nói cho Lý Tiêu vị trí của tuyết ma thiên viên. Để cho an toàn, Lý Tiêu vẫn chuẩn bị đưa nàng đi cùng, lỡ như mình không tìm được, nàng còn có thể làm người dẫn đường. Bị bế kiểu công chúa, Hàn Nguyệt lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nàng muốn từ trên người Lý Tiêu xuống, nhưng lại bị khí tức của hắn chèn ép đến không nói nên lời, thậm chí ngay cả sức để động tay cũng không có. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Nguyệt bị một người đàn ông xa lạ bế kiểu công chúa, cảm thấy từng trận xấu hổ, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, đừng nói là dãy dụa, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt như mũi kêu. Cường giả trong gia tộc đã dặn dò, bất luận ai nhìn thấy Lý Tiêu các chủ, đều không được nói năng lỗ mãng, nhất định phải thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào của đối phương, kẻ trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Nguyệt, Lý Tiêu đã thành công đến được sơn cốc của Tuyết Ma Thiên Viên. Nơi đây tràn ngập một luồng chướng khí đặc thù, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong, nhưng lại có thể nghe được tiếng dẫm đạp đinh tai nhức óc. Lý Tiêu thả Hàn Nguyệt trong lòng xuống, rồi tháo chiếc mặt nạ trên mặt, để lộ ra dung mạo gần như khiến người ta nghẹt thở. Ngũ quan đoan chính, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen tuyền theo gió nhẹ lướt qua, chậm rãi phiêu đãng. Hàn Nguyệt không khỏi ngẩn người tại chỗ, gương mặt xinh đẹp cũng bất giác đỏ ửng lên, không ngờ Lý Tiêu các chủ lại đẹp trai đến vậy. Nội tâm cũng như nai con chạy loạn, cảm giác bị chiếm tiện nghi lúc trước cũng theo đó tan thành mây khói. Ánh mắt của Lý Tiêu lại dừng lại ở trong sơn cốc, theo luồng chướng khí bốn phía bị chấn tan, một con tuyết ma thiên viên vô cùng to lớn chậm rãi bước ra. Tuyết ma thiên viên cao tới 5 mét, thân hình cường tráng, cơ thể có màu xanh trắng, đồng tử cũng là màu xanh băng hiếm thấy. Không chỉ vậy, hai bên khóe miệng còn mọc ra những chiếc gai xương sắc bén, càng làm tăng thêm mấy phần uy hiếp. Lý Tiêu tỏ ra hứng thú, tuyết ma thiên viên là một loại dị chủng ma thú hiếm thấy, trong cơ thể chảy dòng huyết mạch cuồng bạo, loại huyết mạch này một khi thức tỉnh, ngay cả ngũ tinh đấu vương cũng phải tránh né. Tuyết ma thiên viên hung dữ nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh Lý Tiêu, lập tức giận dữ nói, nhân loại, ngươi lại còn dám đến đây, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nhân loại ngu xuẩn, đừng hòng cướp đi địa tâm thối thể nhũ, bây giờ rời đi, ta có thể không giết các ngươi. Lý Tiêu nhún vai, bước lên một bước, chợt, một luồng cảm giác áp bức mạnh mẽ đến rợn người tức khắc lan tỏa. Hít tuyết ma thiên viên hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, đấu hoàng ngươi lại là cường giả đấu hoàng Hàn Nguyệt nháy mắt, ánh mắt dừng lại trên người Lý Tiêu các chủ, thực lực của hắn hẳn không chỉ là đấu hoàng. Nếu chỉ có cảnh giới đấu hoàng, người trong gia tộc không thể nào khúng núng đến vậy. Chẳng lẽ hắn đang che giấu tu vi của mình? Rất rõ ràng, Hàn Nguyệt không muốn tin rằng thực lực của Lý Tiêu chỉ ở mức đấu hoàng. Tiểu Vượng Tuyết, tu vi của ngươi không dễ, có hứng thú theo ta đến Đăng Thiên các tu hành không? Ở nơi đó, ngươi đột phá đấu hoàng không phải là việc khó. Huyết Ma Thiên Viên giận dữ nói, ngươi là cái thá gì? Huyết Ma Thiên Viên ta thân phận cao quý, huyết mạch thuần khiết, sao có thể trở thành chó săn cho nhân loại các ngươi được? Nghe câu nói của Huyết Ma Thiên Viên, Lý Tiêu cũng lắc đầu, thật đúng là cùng một dục với Tử Tinh Dực Sư Vương năm đó. Nếu đã vậy, thì cứ đánh cho đến khi nó phục thì thôi. Huyết mạch của Huyết Ma Thiên Viên rất thuần túy, hơn nữa đây vẫn còn là con non, nếu sau này bồi dưỡng, nhất định cũng sẽ là một thủ vệ không tồi. Lý Tiêu bước lên một bước, cả người trong chớp mắt đã đến bên cạnh Huyết Ma Thiên Viên. Mặc dù giữa hai bên có chênh lệch chiều cao, nhưng trước mặt Lý Tiêu, con tiểu vượng tuyết này cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ thấy Lý Tiêu duỗi ra một ngón tay, rót năng lượng của thí thần trưởng vào trong đó, sau đó hời hợt vung ra. Một tia sáng nhỏ bé đến mức gần như chỉ bằng ngón tay cái, thâm thúy, trong nháy mắt bắn ra. Tia sáng vừa xuất hiện, không gian vậy mà đều rung rẩy mấy lần, tia sáng đi qua đâu, mặt đất nơi đó lập tức lưu lại một rãnh sâu dài đến 100 mét. Huyết Ma Thiên Viên cũng bị sức mạnh bất thình lình làm cho giật mình, đây vẫn là đấu kỹ mà cường giả đấu hoàng có thể sử dụng được sao? Một tiếng nổ vang trời, thân thể to lớn của Huyết Ma Thiên Viên như một quả đạn pháo nặng nề đâm vào vách đá, cuốn lên ngàn lớp tuyết. Nhưng Lý Tiêu đã ngầm khống chế tốt cường độ của thí thần trưởng, nếu không cú đánh vừa rồi đã hoàn toàn xóa sổ con tiểu vượng tuyết này rồi. Huyết Ma Thiên Viên quanh năm hấp thu địa tâm thối thể nhũ, căn cốt của nó đã được tiến hóa, nếu sau này đột phá cảnh giới đấu tông, thiên phú thậm chí còn cao hơn cả Tử Tinh Dực Sư Vương. Đứng ở cách đó không xa, Hàn Nguyệt không khỏi vỗ tay khen hay, quả nhiên, Lý Tiêu các chủ căn bản không phải là đấu hoàng, nếu không không thể nào thi triển ra công pháp đấu kỹ khủng bố như vậy. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên rung chuyển, trong sơn cốc càng lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đấu khí màu đỏ sẫm cũng theo cơn thịnh nộ của Huyết Ma Thiên Viên bắn ra từ xung quanh cơ thể, luồng sóng nhiệt kinh khủng trực tiếp chấn nát những tảng đá lớn xung quanh. Luồng uy áp kinh người này Lý Tiêu các chủ, cẩn thận. Hàn Nguyệt lo lắng nói. Huyết mạch cuồng bạo bị kích phát, thực lực của Huyết Ma Thiên Viên trở nên mạnh hơn, tốc độ cũng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ ngoại lực nào cũng là vô ích. Nhìn thấy nắm đấm to như bao cát đang lao tới mặt, Lý Tiêu chỉ bình tĩnh giơ tay phải lên, phản phất như không hề coi cú đấm này ra gì. Huyết Ma Thiên Viên thấy con người trước mắt xem thường mình như vậy, cũng bị chọc giận hoàn toàn, quyền phong tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng điều làm nó kinh hãi là, cú đấm mạnh nhất của mình vậy mà lại bị đối phương chặn lại một cách dễ dàng. Hồng Mông luyện thể thuật đệ nhất trọng, Lăng Vân Lộ. Đột nhiên, trên mặt Huyết Ma Thiên Viên lóe lên một tia hoảng sợ, bởi vì dưới chân nó lại có một cảm giác lơ lửng. Cảm giác rơi xuống làm cho lục phủ ngũ tạng của nó đều bay lên không trung. Không chỉ vậy, cả người nó căn bản không thể nào bám vào mặt đất, giống như từ trên máy bay nhảy xuống, hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể của mình. Mặc dù dưới thân vẫn là mặt đất, nhưng Lăng Vân Lộ lại tạo ra một cảm giác rơi tự do, cảm giác bất lực đó khiến nó không thể nào thi triển ra được một chút sức mạnh nào. Sao có thể, nhân loại ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Huyết Ma Thiên Viên mặt đầy dữ tợn gào thét, nhưng đồng thời cũng không thể khống chế được đôi chân không có chút điểm tựa nào của mình, toàn thân ngã về phía sau, nặng nề đập xuống đất, bụi bặm văng tung tóe. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, đảm bảo văn phong mượt mà, thuần Việt và phù hợp để chuyển thể thành audio. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Lý Tiêu vững vàng đáp xuống đất. Hắn nhìn Huyết Ma Thiên Viên đang giãy giụa trong vũng bùn, không khỏi thầm khen ngợi ý chí của nó. Không ngờ ngay trước khi bị đánh rơi xuống từ trên không, nó vẫn còn gầm lên được một tiếng. Xem ra huyết mạch của nó, dưới sự trợ giúp của địa tâm thối thể nhũ, đã vượt qua cả Tử Tinh Dực Sư Vương. Dị chủng ma thú bậc này, nếu không thu phục thì quả là đáng tiếc. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Huyết Ma Thiên Viên dần dần suy yếu, bởi vì loại năng lực này có thời gian giới hạn, một khi hết giờ sẽ tiến vào trạng thái chờ, không thể thi triển tiếp được. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Huyết Ma Thiên Viên gầm lên. Ta đã nói, huyết mạch của ngươi thuần khiết, tương lai ắt thành đại khí. Nếu ngươi đi theo bản tọa sẽ ban cho ngươi một hồi cơ duyên. Nghe vậy, Huyết Ma Thiên Viên cười khinh bỉ, nhân loại, ngươi thật sự tưởng ta là kẻ ngốc sao? Còn định dùng trò lừa con nít này để thu phục ta, ngươi chưa đủ tư cách. Nếu có thành ý, hãy lấy ra một viên thất phẩm hóa hình đan, bản vương sẽ tin lời ngươi. Huyết Ma Thiên Viên vốn không hề tin tưởng gã nhân loại trước mắt. Trong ký ức của nó, con người là một loài sinh vật xảo trá, tham lam và tàn ác, một khi đã giao chiến thì chỉ có không chết không thôi. Cha của nó, con Huyết Ma Thiên Viên đời trước, cũng bị con người giết chết một cách tàn nhẫn, còn bị moi mất ma hạch. Chính vì vậy, nó sẽ không bao giờ tin vào những lời hoa mỹ của con người nữa. Thấy Huyết Ma Thiên Viên như vậy, Lý Tiêu lật tay, một viên thất phẩm hóa hình đang liền hiện ra. Thế nào? Huyết Ma Thiên Viên hít sâu một hơi, không ngờ gã nhân loại này lại thật sự có thất phẩm hóa hình đan. Địa tâm thối thể nhũ có hiệu quả tẩy tủy luyện cốt, có thể giúp ma thú dễ dàng hóa thành hình người hơn trong quá trình tu luyện. Tuyết Ma Thiên Viên cũng có dự cảm, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, sau khi đột phá đấu hoàng là có thể hóa hình thành công. Thế nhưng viên thất phẩm hóa hình đang trước mắt lại có sức hấp dẫn cực lớn đối với nó. Đây là thứ có thể giúp nó hóa hình ngay lập tức, hơn nữa còn có thể tăng mạnh thực lực, từ đó tu luyện được công pháp đấu kỹ cao giai hơn. Tuyết Ma Thiên Viên nuốt nước bọt, híp mắt nói, nhân loại, ta dựa vào đâu để tin ngươi? Có giỏi thì cho ta ăn trước, nếu đúng là thất phẩm hóa hình đan, bản vương tất sẽ cúi đầu xưng thần. Các chủ, tuyệt đối không được. Hàn Nguyệt vội vàng chạy tới. Các chủ, ma thú trời sinh tính xảo trá, hơn nữa Tuyết Ma Thiên Viên lại tàn bạo vô nhân, nếu để nó ăn hóa hình đan, hậu quả sẽ khó lường. Cút đi, nhân loại ngu xuẩn. Tuyết Ma Thiên Viên hận không thể một tát đập chết cô gái lắm chuyện này, lại dám chạy đến phá hỏng chuyện tốt của nó. Lý Tiêu giơ tay trái, ra hiệu Hàn Nguyệt không cần lo lắng. Con vượn này tuy có chút khôn vặt, nhưng trước thực lực tuyệt đối, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nếu nó thật sự dám giở trò, vậy cũng đừng trách hắn biến nó thành tiêu bản. Huyết mạch là thứ tốt, nếu rót vào cơ thể một con vượn khác, có lẽ cũng có thể giữ lại được huyết mạch của Tuyết Ma Thiên Viên. Huống hồ, hóa hình đang có thể thay đổi huyết mạch của nó, nếu gã này dám giở trò, mình rút huyết mạch đã được hóa hình tẩm bổ cũng không tính là quá thiệt. Lý Tiêu vung tay phải, hóa hình đang bay thẳng đến trước mặt Tuyết Ma Thiên Viên. Anh đi! Nếu ngươi dám giở trò với ta, bản các chủ không ngại rút cạn linh hồn và huyết mạch của ngươi. Thân hình to lớn của Tuyết Ma Thiên Viên rung lên, nhưng nó vẫn một ngụm nuốt viên thất phẩm hóa hình đan vào bụng. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bùng nổ. Khí tràn cường đại khiến tất cả cây cối trong vòng trăm thước đều gãy nát. Ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên trong nội viện cũng phải mở mắt ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn về phía Tuyết Ma Thiên Viên. Luồng khí tức này lẽ nào con súc sinh kia tiến giai? Tô Thiên vuốt râu, có chút không yên tâm mà đứng dậy. Hắn phải đi xem thử, nếu thật sự là Tuyết Ma Thiên Viên tấn cấp, hắn phải ra tay tiêu diệt ngay để tránh phiền phức không cần thiết. Học sinh trong học viện đều là vàng là ngọc, nếu xảy ra chuyện gì, hắn không gánh nổi. Một lúc sau, năng lượng trời đất dần bình ổn. Theo một luồng ánh sáng lóe lên, thân thể ma thú khổng lồ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, cao lớn thô kệch, trông như một con trâu mộng khiến người khác phải kinh sợ. Đây là cơ thể con người của ta sao? Ha ha ha ha ha. Tuyết Ma Thiên Viên cười lớn, ánh mắt lộ rõ vẻ sắc bén. Sau đó nó quay đầu nhìn Lý Tiêu, lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi đúng là đã giúp ta một ân huệ lớn. Không tệ, cơ thể này ta rất thích. Nhưng mà, ta không có ý định phục tùng ngươi. Ồ, Lý Tiêu nhướng mày, vậy là ngươi định nuốt lời. Đi chết đi. Nắm đấm to như bao cát lập tức giáng xuống, không khí vang lên những tiếng nổ đùng đoàn. Thế nhưng, Lý Tiêu chỉ bình tĩnh giơ tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nó. Hả? Đồng tử của Tuyết Ma Thiên Viên co rụt lại. Là mình hoa mắt sao? Gã nhân loại này lại có thể dễ dàng đỡ được cú đấm của mình như vậy. Nửa này. Tuyết Ma Thiên Viên tung ra những cú đấm như mưa bão, điên cuồng tấn công Lý Tiêu, miệng còn không ngừng gào lên những lời khiêu khích chết đi, chết đi. Lý Tiêu nghiêng người né tránh, những cú đấm ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng cứ thế lướt qua người hắn, nện ầm ầm xuống mặt đất. Cùng lúc đó, dưới sức mạnh kinh người ấy, tảng đá khổng lồ bên cạnh Lý Tiêu vỡ tan tành. Đáng tiếc, đã không thể phục vụ cho ta, thì chỉ có thể cưỡng ép rút huyết mạch của ngươi thôi. Nhân loại ngu xuẩn, còn ở đó sủa bậy. Hôm nay để ta ăn thịt ngươi, tấn thăng lên đấu hoàng cường giả, ha ha ha. Lý Tiêu nghiêng người né đòn, tay phải như móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào cổ Tuyết Ma Thiên Viên. Nó theo bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ của Lý Tiêu quá nhanh, khiến nó không kịp phản ứng. Cảm giác ngạt thở lan tỏa khắp toàn thân. Tuyết Ma Thiên Viên hai tay nắm chặt cánh tay Lý Tiêu, hai chân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái tím, đồng tử co rút lại. Các chủ cẩn thận. Giọng của Hàn Nguyệt đột nhiên vang lên từ phía sau. Chỉ thấy hàng chục mũi băng nhọn ngưng tụ từ đá đang xoay tròn điên cuồng, rồi theo sự điều khiển của Tuyết Ma Thiên Viên mà lao thẳng về phía Lý Tiêu. Nhân loại, cho dù ngươi là đấu hoàng cường giả, hôm nay cũng phải liều mạng với ngươi cho cá chết lưới rách. Năng lượng băng thuộc tính trong cơ thể Tuyết Ma Thiên Viên bùng nổ, mặt đất dưới chân cũng nhanh chóng phủ lên một lớp sương lạnh giá. Ồn nào. Lý Tiêu tung một chưởng, hung hãn đập tan toàn bộ những mũi băng đang lao tới, khí sương lạnh dưới chân cũng vỡ nát ngay tức thì. Cơ thể Tuyết Ma Thiên Viên như một viên đạn pháo, đâm sầm vào vách đá, khiến cả ngọn núi đá cũng theo đó mà vỡ vụn. Hàn Nguyệt kinh ngạc đến mức phải đưa tay che miệng. Chỉ một đòn nhẹ nhàng đã phá tan chiêu cuối mạnh nhất của Tuyết Ma Thiên Viên, đây chính là thực lực chân chính của Đăng Thiên các chủ sao? Thật đáng sợ. Hàn Nguyệt bị luồng khí tức này làm cho kinh hãi, lùi lại hai bước, sắc mặt chấn động, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Lý Tiêu rút Tuyết Ma Thiên Viên ra khỏi đống đổ nát, tung một chưởng hung hãn lên đầu nó, bắt đầu ép huyết mạch trong cơ thể nó rót ngược vào ma hạch. Chỉ có như vậy mới có thể giữ lại được năng lượng bên trong. Tuyết Ma Thiên Viên gào lên đau đớn, quá trình này vô cùng dày vò, tựa như nỗi đau vạn kiến cắn xé, sống không được chết không xong. Lý Tiêu nhìn Tuyết Ma Thiên Viên đang đau đớn rên rỉ dưới chân, mặt không chút biểu cảm. Muốn trách thì chỉ có thể trách gã này đã chọn sai đường. Hắn đã cho nó cơ hội, không chỉ cho phép gia nhập Đăng Thiên Các mà còn thưởng cho một viên thất phẩm hóa hình đan, ai ngờ nó lại không biết điều như vậy, còn muốn cắn lại chủ. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ta đồng ý là được chứ gì, các chủ, ta là người của ngài mà. Bây giờ mới cầu xin, có phải hơi muộn rồi không? Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, dưới gầm trời này chưa có ai có thể lợi dụng ta mà không trả giá. Ngươi là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng. Hắn gia tăng cường độ. Đôi mắt màu xanh băng của Tuyết Ma Thiên Viên dần chuyển sang màu đỏ máu, xương cốt vang lên những tiếng răng rắc giòn giả. Không chỉ vậy, cơ thể nó teo tóp lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng biến thành một cái xác khô. Bây giờ, toàn bộ tinh nguyên của Tuyết Ma Thiên Viên đã bị ma hạch của chính nó hấp thu, đúng là gậy ông đập lưng ông. Lý Tiêu lấy ra một viên ma hạch màu xanh băng từ trong đầu nó, cảm nhận được luồng sức mạnh cuồng bạo bên trong, hắn hài lòng gật đầu. Sau này cấy ghép vào một ma thú khác, chắc chắn sẽ có hiệu quả rất lớn. Hàn Nguyệt bước tới, ánh mắt dừng lại trên viên ma hạch màu xanh băng. Không ngờ Tuyết Ma Thiên Viên, một ma thú cấp 5 đường đường, lại chết một cách không minh bạch như vậy. Thật khiến người ta phải thổn thức. Nhưng chuyện này cũng khiến Hàn Nguyệt có một cái nhìn hoàn toàn mới về Lý Tiêu các chủ. Chẳng trách người trong gia tộc lại coi trọng hắn đến vậy, chỉ cần vài động tác là có thể thấy rõ thực lực của hắn. Lý Tiêu cất ma hạch đi, quay người nói, chúng ta đi thôi, địa tâm thối thể nhũ còn đang chờ. Vâng. Hàn Nguyệt vui vẻ đi theo sau lưng Lý Tiêu, nàng cũng nóng lòng muốn có được địa tâm thối thể nhũ để nâng cao thực lực. Đi xuyên qua một thung lũng không chút sức sống, hiện ra trước mắt là một cái hang lớn sâu không thấy đáy, mơ hồ tỏa ra một luồng năng lượng kỳ dị. Nơi này còn hoang vu hơn cả bên ngoài, khắp nơi đều là hài cốt, trong đó có cả con người. Rõ ràng, con Tuyết Ma Thiên Viên này đã sống ở đây nhiều năm và giết hại không ít cường giả. Không ngờ Tuyết Ma Thiên Viên lại giết nhiều người như vậy, Hàn Nguyệt nghi mặt nói. Trong đống xương chất như núi, có không ít hài cốt của con người, trong trang phục thì đều là người từ bên ngoài, nhưng cũng có cả học sinh của học viện già nam. Xem ra, giết nó cũng không phải là chuyện xấu. Lý Tiêu nhặt lên mấy chiếc nhẫn trữ vật rơi trên đất. Tuy đồ vật bên trong không đáng tiền, nhưng có còn hơn không, hắn dứt khoát thu hết vào túi, sau này về sẽ quy đổi cho hệ thống. Tìm kiếm một vòng, hai người cũng phát hiện ra một cửa hang được Tuyết Ma Thiên Viên cố tình che giấu, đây hẳn là nơi cất giữ địa tâm thối thể nhũ. Lý Tiêu ôm lấy thân thể mềm mại của Hàn Nguyệt, nhảy thẳng xuống dưới. Hàn Nguyệt xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại còn thấy xao động hơn. Theo một tia sáng lóe lên, hai người vững vàng đáp xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Nguyệt choáng váng. Hiện ra trước mắt là một dòng sông nhũ thạch treo lơ lửng, và ở nơi dày nhất, một loại chất lỏng đặc biệt đang tích tụ. Lý Tiêu buông Hàn Nguyệt ra, từng bước đi tới bên cạnh khối chứa tự nhiên, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu trắng sữa bên trong. Chỉ cần ngửi một hơi, đã có cảm giác sảng khoái như được tẩy tủy luyện cốt, thật sự thấm vào ruột gan. Đây chính là địa tâm thối thể nhũ sao? Năng lượng thật đáng sợ, chỉ ngửi thôi đã biết đây không phải vật tầm thường. Nghe tiếng động, Hàn Nguyệt cũng vội chạy tới. Cảm nhận được luồng năng lượng kinh người này, nàng cũng nóng lòng lấy bình ngọc ra, chuẩn bị đựng một ít về. Lý Tiêu cười nói, ha ha, những thứ này tuy cũng quý giá, nhưng không phải là tinh hoa thật sự của địa tâm thối thể nhũ. Hàn Nguyệt đang định ra tay liền dừng lại, khó hiểu hỏi, Lý Tiêu các chủ, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thứ quý giá hơn sao? Thất lễ rồi. Nói rồi, Lý Tiêu một tay ôm lấy eo thon của Hàn Nguyệt, cả người nhanh chóng bay lên phía trên dòng sông nhũ thạch. Cảm giác mềm mại kết hợp với làn da mịn màng, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác, có lẽ đã không nhịn được mà làm một trận ngay tại đây. Đôi môi đỏ của Hàn Nguyệt khẽ mấp máy, cảm nhận được cái chạm từ bên hông, mặt nàng đỏ bừng. Nàng định hỏi các chủ, nhưng lại thấy Lý Tiêu bình tĩnh phất tay, dòng sông nhũ thạch trước mặt liền bị cắt ra một đường hoàn hảo. Khi tảng đá được nhấc lên, một luồng sức mạnh còn tinh thuần hơn bỗng nhiên bắn ra, ánh sáng chói mắt khiến Hàn Nguyệt có chút không mở nổi mắt. Đây là Hàn Nguyệt quên đi cảm giác khác thường trên cơ thể, mà tập trung nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu trắng sữa bên trong khối nhũ thạch. Rốt cuộc là vật gì? Năng lượng tinh thuần lại đậm đặc hơn địa tâm thối thể nhũ bên dưới không chỉ 10 lần. Đây mới là địa tâm thối thể nhũ thật sự, thứ ở dưới chẳng qua là phần rò rỉ ra từ bản thể mà thôi. Lý Tiêu đáp lại một câu đơn giản, sau đó cũng nóng lòng lấy bình ngọc ra. nhưng hắn cũng hiểu đạo lý, hái thuốc không tuyệt gốc, để phúc về sau. Vì vậy, hắn chỉ thu lấy 2/3 địa tâm thối thể nhũ, vài năm sau, phần đã mất đi sẽ lại được tạo thành, không cần phải lo lắng. Đây là thù lao của cô. Lý Tiêu lấy ra một bình địa tâm thối thể nhũ đưa cho Hàn Nguyệt, đây là phần nàng đáng được nhận. Phần còn lại Lý Tiêu quyết định sẽ dùng để đấu giá trong tương lai, và dành một ít cho cô bé Tử Nghiên thích ăn thiên tài địa bảo kia. Nha đầu đó mà biết mình có địa tâm thối thể nhũ, chắc chắn sẽ vui như một đứa trẻ. Đã lấy được vật phẩm ở đây, không cần thiết phải ở lại nữa. Nơi này sau này cũng sẽ có ma thú mới thay thế Tuyết Ma Thiên Viên, canh giữ địa tâm thối thể nhũ. Cũng không cần sợ có kẻ vì tư lợi mà cướp đi tất cả. Khi trở lại bên ngoài, đại trưởng lão Tô Thiên cũng đã đến nơi. Nhìn thấy Tuyết Ma Thiên Viên đã hóa thành hình người, ông ta không khỏi nhíu mày. Bởi vì lúc này nó đã trở thành một cái xác khô, tinh hoa trong cơ thể cũng đã tiêu tan hết. Ngay cả ma hạch dự trữ năng lượng cũng không thấy đâu, xem ra nơi này lúc trước đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Không ngờ một ma thú cấp 5 đường đường lại có thể hóa hình, chỉ là có chút ai. Đại trưởng lão Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có phần tiếc nuối cho Tuyết Ma Thiên Viên. Loại dị chủng ma thú quý hiếm như vậy mà cứ thế chết đi, thật khiến người ta phải cảm thán. Hửm. Đại trưởng lão Tô Thiên dường như cảm ứng được gì đó, lặng lẽ quay người lại, nhìn về phía Lý Tiêu. Các chủ không biết đã đeo mặt nạ lên từ lúc nào, cùng với đệ tử nội viện Hàn Nguyệt. Lý Tiêu các chủ, sao ngài lại ở đây? Đại trưởng lão Tô Thiên đứng nghiêm, chắp tay hành lễ. Đại trưởng lão. Hàn Nguyệt cũng lễ phép hành lễ. Đối với nàng, đại trưởng lão là một cường giả đấu tông đáng kính, có tiếng nói nhất trong toàn bộ học viện già nam, ngay cả đám đấu hoàng trong Hắc Giác Vực cũng phải nể mặt mấy phần. Nhưng Tô Thiên chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người Lý Tiêu các chủ. Chỉ là tình cờ phát hiện vài thứ ở đây, nên cùng học sinh của học viện đến đây tìm bảo vật. Tìm bảo vật. Đại trưởng lão Tô Thiên vuốt râu, hỏi, không biết là bảo vật gì. Lý Tiêu cũng không giấu giếm, có lẽ đại trưởng lão Tô Thiên đã sớm biết nơi đây có bảo vật, chỉ là vẫn chưa ra tay mà thôi. Địa tâm thối thể nhũ. Nghe vậy, đại trưởng lão Tô Thiên quả nhiên không có vẻ gì kích động, ngược lại còn khá bình thản. Rõ ràng, ông ta biết nơi đây ẩn chứa thiên tài địa bảo, chỉ là vẫn chưa đến cướp đoạt. Thì ra là thế. Vậy con Tuyết Ma Thiên Viên này chắc hẳn cũng là kiệt tác của Lý Tiêu các chủ. Đại trưởng lão Tô Thiên tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có ý trách cứ. Muốn trách thì chỉ có thể trách gã kia không biết điều, lại đi chọc vào Đăng Thiên các chủ. Phải biết, cường giả cỡ này ngay cả viện trưởng cũng phải nể mặt mấy phần, huống chi là một con ma thú cấp 5 nho nhỏ. Đúng là tự tìm đường chết. Đại trưởng lão, các chủ đại nhân, vãn bối còn có việc, xin được cáo lui trước. Hàn Nguyệt cúi người chào thật sâu, dưới ánh mắt của hai người, nàng nhanh chóng biến mất vào sâu trong rừng. Chỉ có điều, nàng vẫn luôn dùng khóe mắt liếc trộm Lý Tiêu, cho đến khi tầm mắt bị cây cối che khuất. Đại trưởng lão Tô Thiên cười nói, Lý Tiêu các chủ, đây là đệ tử nội viện của chúng tôi, Hàn Nguyệt, đệ tử của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, Trung Châu. Có nghe qua. Lý Tiêu chắp tay sau lưng nói, có thể đặt chân ở Trung Châu, gia tộc đó tuyệt không phải hạng tầm thường. Đúng vậy. Tô Thiên gật đầu. Tuy Thiên Bắc Thành ở Trung Châu không quá cường thịnh, nhưng cũng không phải là thứ mà những thế lực ở Tây Bắc Đại Lục này có thể so sánh. Có thể đứng vững ở Trung Châu không chỉ dựa vào danh tiếng, mà quan trọng nhất vẫn là thực lực. Bằng không, kết cục của họ cũng sẽ giống như Tiêu gia sa sút năm xưa, phải chạy trốn đến Tây Bắc Đại Lục để sống lay lắt. Hai người trở lại phòng nghỉ, cùng nhau thưởng trà trò chuyện. Lý Tiêu cũng hy vọng đại trưởng lão Tô Thiên có thể giúp mình loan tin. Phiên đấu giá tiếp theo sẽ đấu giá một bộ đấu kỹ thiên giai, mong rằng mọi người mang đủ linh thạch, nếu không sẽ không thể tham gia. Lời này vừa nói ra, Tô Thiên cũng bị chấn kinh. Đấu kỹ thiên giai mà cũng đem ra đấu giá, phải có thực lực cỡ nào mới làm được điều này? E rằng ngay cả bác đại viễn cổ gia tộc cũng không dám nói sẽ đem đấu kỹ thiên giai ra bán. Lý Tiêu chỉ nhẹ nhàng cười, không trả lời thêm về sự kinh ngạc của đại trưởng lão. Dù sao đây cũng là phần thưởng của hệ thống, hơn nữa mua công pháp trong hệ thống lại rẻ đến bất ngờ. Nhân cơ hội này phải vơ vét một mẻ lớn mới được, nếu không muốn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cũng không phải là chuyện dễ. Số tiền hệ thống yêu cầu còn thiếu 6 tỷ rưỡi kim tệ, khoản tiền này có lẽ đủ để mua lại cả tứ đại đế quốc của Tây Bắc Đại Lục. Huống hồ, chỉ cần mình hoàn thành vượt mức, có lẽ hệ thống còn thưởng cho mình công pháp đấu kỹ mạnh hơn, cũng không phải không có khả năng. Toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, ngay cả đế quốc giàu có như Gia Mã cũng không thể bỏ ra số tiền khổng lồ này, có khi ngay cả số lẻ cũng không có. Tô Thiên cũng gật đầu, chuẩn bị đem chuyện này thông báo ra ngoài. E rằng phiên đấu giá sắp tới sẽ càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể thu hút cả cường giả của bác đại viễn cổ gia tộc. Đấu kỹ công pháp thiên giai là thứ cực kỳ hiếm có trên toàn bộ đấu khí đại lục. Một quyển đấu kỹ địa cấp đã có thể bán ra với giá trên trời, huống chi là thiên giai. Đây chính là báu vật vô giá, đã không thể dùng kim tệ để đo lường. Không vấn đề gì, ta sẽ sắp xếp người đi thông báo khắp đại lục. Vậy thì làm phiền rồi. Lý Tiêu nói, nếu đại trưởng lão thích thứ gì, cũng có thể đến Đăng Thiên Các tham gia đấu giá, học viện già nam sẽ được giảm giá 10%. Ha ha! Đại trưởng lão Tô Thiên cười lớn, lão phu chờ chính là câu này của ngài, không vấn đề gì, ha ha! Ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng đến khán đài của cuộc thi tuyển nội viện. Kỳ thi này thực ra đại trưởng lão sẽ không đến xem, chỉ vì Lý Tiêu các chủ đến nên Tô Thiên mới đích thân có mặt. Cuộc thi lần này vẫn khí thế ngất trời. Tiêu Huân Nhi tuy trong lòng không muốn đến nội viện tu hành, nhưng vì tuổi tác, lần này cũng bắt buộc phải đi. Dưới thế công của nàng, không ai có thể ngăn cản được, thậm chí có người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Huân Nhi. Là thiên tài của cổ tộc, thực lực của nàng không cần phải bàn cãi, đã sớm trở thành nữ thần trong lòng mọi người. Tô Thiên vuốt râu nói, nha đầu này đúng là thâm tàng bất lộ. Lý Tiêu các chủ, ngài hẳn là quen biết cô bé này chứ. Tô Thiên chỉ tay về phía Tiêu Huân Nhi. Thiên tài của cổ tộc. Tô Thiên gật đầu. Đúng vậy, bối cảnh sau lưng Tiêu Huân Nhi vô cùng đáng sợ, ngay cả người hầu cận cũng là cường giả đấu hoàng, hơn nữa không ai biết sau lưng nàng còn có cường giả đấu tông trở lên bảo vệ hay không. Thậm chí vì gia tộc của nàng, Tô Thiên cũng đã phá lệ để lăng ảnh đến học viện thương lượng, nếu không, ông ta cũng sẽ không nể mặt cô bé này. Phó viện trưởng Hổ Kiền nói, đúng là một cô bé thú vị, ha ha, đã lâu không náo nhiệt như vậy rồi. Mấy vị trưởng lão ngoại môn bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy, thực lực mà Tiêu Huân Nhi thể hiện, ngay cả một số đệ tử nội viện cũng không có được. E rằng hạng nhất của kỳ thi tuyển nội viện lần này chính là nàng. Bọn họ cũng rất có hứng thú với cô bé này. Nếu thiên tài Tiêu Viêm kia có ở đây, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Huân Nhi. Ta nói Tô lão đầu, ông hứa cho ta thảo dược đâu rồi? Ta phải lấy về cho Diệp thần ca ca, huynh ấy rất mê luyện dược, hơn nữa còn cho ta hết đó. Ngay lúc này, Tử Nghiên hai tay chống nạnh đi tới, miệng còn không ngừng nhai dược liệu vừa ăn, tuy có chút đắng nhưng vì để lớn lên, chút chuyện nhỏ này không đáng kể. Tô Thiên cười khổ, tiểu tổ tông à, con đừng quậy nữa, chúng ta thật sự không có nhiều thảo dược cho con ăn đâu. Tô Thiên cũng đành bất lực trước vị tiểu tổ tông này. Cứ để cô bé ăn như vậy, bảo vật quý giá của học viện sẽ bị nàng ăn sạch mất. Lão già hỏa kia đã đến tìm ông không dưới 10 lần. Vốn tưởng rằng sau khi Tử Nghiên theo Lý Tiêu các chủ đến Đăng Thiên Các là đã thoát nạn, không ngờ nha đầu này lại quay về, còn vừa ăn vừa lấy, thật sự xem nơi này như sân chơi của mình. Tử Nghiên biểu môi, khuôn mặt trẻ con lộ rõ vẻ lém lĩnh, Tô lão đầu, ông đã hứa với ta rồi, không được nuốt lời. Nếu ông nuốt lời ta sẽ đem mấy chuyện kia của ông nói ra hết. Lý Tiêu quay người lại, cười hỏi, chuyện gì vậy? Chính là chưa đợi Tử Nghiên nói hết, Tô Thiên đã vội bịt miệng cô bé lại, cười nói, ha ha, xin lỗi. Nha đầu này không biết gì đâu. Nói xong, Tô Thiên lại nhìn sang Tử Nghiên, cười khổ, tiểu tổ tông à, ta hứa với con là được chứ gì. Nhưng con cũng phải hứa với ta, đừng quá đáng, lấy vừa phải thôi. Yên tâm đi, Tử Nghiên đẩy bàn tay già nua của Tô Thiên ra, hái thuốc không tuyệt gốc, để phút về sau, điểm này ta vẫn biết, đảm bảo không lấy sạch của ông đâu. Tốt, tốt, tốt. Tô Thiên trở lại chỗ ngồi của mình, nhún vai rồi tiếp tục quan sát trận đấu. Không lâu sau, trận chiến chính thức kết thúc. Vị trưởng lão đấu vương dẫn đầu chậm rãi bước ra sân đấu, giang hai tay tuyên bố, cuộc thi tuyển nội viện đến đây là kết thúc. Năm người mạnh nhất đã lộ diện, lần lượt là Tiêu Huân Nhi, Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo và Lâm Diệp. Vì không có Tiêu Viêm tham gia, vị trí của hắn tự nhiên bị một người khác thay thế, chính là người tên Lâm Diệp này. Bạch Sơn cười nói, chúc mừng Huân Nhi học muội giành được hạng nhất. Bạch Sơn học trưởng khách sáo rồi. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt đáp lại, nhưng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Bạch Sơn tức giận nắm chặt vũ khí trong tay. Tại sao mình ưu tú như vậy mà lại không đổi được một câu quan tâm từ Huân Nhi? Tất cả là do tên Tiêu Viêm chết tiệt kia giở trò, nếu để hắn bắt được, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Cuộc thi đã kết thúc, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Thà rằng trở về Đăng Thiên Các, cùng các bà xã thư giãn gân cốt một chút. Đại trưởng lão, nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Nhanh vậy sao? Tô Thiên có vẻ tiếc nuối. Ta còn muốn cùng Lý Tiêu các chủ uống vài chén. Chờ khi nào đại trưởng lão đến Đăng Thiên Các, tại hạ nhất định sẽ chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt tốt. Vậy được rồi. Tô Thiên gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, vội nói, Lý Tiêu các chủ, học viện già nam chúng tôi có một số công pháp đấu kỹ, nay cũng đến lúc mở ra rồi. lão phu muốn đổi lấy một ít linh thạch ở chỗ ngài, không biết có được không? Không gì tốt hơn. Lý Tiêu đáp lời. Lúc trước hắn đã kiếm được một mớ tiền từ những công pháp đấu kỹ kia, bây giờ nghe đại trưởng lão muốn đổi linh thạch, đúng là cầu còn không được. Phó viện trưởng Hổ Kiền, với tư cách là viện trưởng ngoại môn, đích thân dẫn 5 người chiến thắng đến nơi quan trọng nhất của học viện Già Nam, Tàng Thư Các. Nơi đây cất giữ tất cả công pháp đấu kỹ mà học viện Già Nam tích lũy ngàn năm qua, cũng là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất. Mỗi lần thi tuyển nội viện, 5 người đứng đầu đều sẽ được thưởng công pháp đấu kỹ, cụ thể là gì thì phải dựa vào vận may. Trên một khoảng đất trống, một tòa lầu các cổ kính, to lớn đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, sừng sững hiện ra. Trên tấm biển cổ xưa bên ngoài, ba chữ viết bị năm tháng bào mòn đến mức có chút mơ hồ, lờ mờ hiện ra, Tàng Thư Các. Nét chữ cổ kính, dù đã bị thời gian hủy hoại, nhưng vẫn còn lưu lại một luồng uy áp kinh người. Chỉ cần nhìn một cái, đã có cảm giác như bị hút cạn tinh thần. Dưới cổng vòm cực lớn, hai pho tượng hình người hiện ra, một trái một phải, trông vô cùng uy nghiêm. Mỗi pho tượng được điêu khắc cực kỳ hoàn mỹ, giống như cường giả thật sự bị đóng băng tại chỗ. Ngô Hạo trừng lớn mắt, hít sâu một hơi nói, không ngờ học viện Già Nam còn có nơi như thế này, thật đáng sợ. Những người còn lại cũng theo đó cảm thán về thực lực của học viện Già Nam. Chỉ một tấm biển hiệu đã khiến họ chấn động sâu sắc, nếu mà nhìn thấy ba chữ lớn của Đăng Thiên Các, có lẽ họ sẽ sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Phó viện trưởng Hổ Kiền không lên tiếng ngay, dường như đang chờ ai đó. Mãi cho đến khi hai bóng người xuất hiện, gương mặt căng thẳng của ông mới có chút thả lỏng. Bái kiến đại trưởng lão, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Hổ Kiền bước lên trước một bước, chắp tay hành lễ. Là phó viện trưởng ngoại môn, ông tự nhiên biết rõ thế lực của Đăng Thiên Các đáng sợ đến mức nào, ngay cả đại trưởng lão cũng phải cung kính, huống chi là một đấu hoàng nhỏ bé như mình. Gặp qua đại trưởng lão. Chỉ có Tiêu Huân Nhi là cung kính với Lý Tiêu các chủ, bốn người còn lại căn bản không biết thân phận của người này, nên cũng không hành lễ quỳ lạy. Đại trưởng lão Tô Thiên có chút không vui nói, bốn người các ngươi, thấy Lý Tiêu các chủ sao còn không quỳ xuống hành lễ? Chẳng lẽ còn muốn người khác mời các ngươi sao? A, bốn người đồng thời sững sờ. Hổ gia cũng không nhịn được nhìn về phía ông nội mình là Hổ Kiền. Hổ Kiền vội ra hiệu bằng mắt, bảo cô bé quỳ xuống hành lễ, nếu không chọc giận đại trưởng lão thì hậu quả khó lường. Hổ gia hiểu ý, quỳ xuống đất. Dù nàng là cháu gái của phó viện trưởng Hổ Kiền, nhưng dưới sự khẳng định của ông nội, nàng cũng phải quỳ lạy. Vãn bối Hổ gia, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Ngô Hạo, Bạch Sơn và Lâm Diệp cũng chỉ có thể khúm núm quỳ xuống đất, sự bất mãn hiện rõ trên mặt. Lý Tiêu lắc đầu, không để tâm đến việc mấy người hành lễ, mà chuyển ánh mắt đến hai pho tượng dưới Tàng Thư Các. Phó viện trưởng Hổ Kiền thở phào nhẹ nhõm, xác định Lý Tiêu các chủ không tức giận, ông cũng hướng về phía pho tượng chắp tay cúi đầu, chư lão, năm người mạnh nhất của cuộc thi tuyển nội viện năm nay đã có, đặc biệt đến đây để nhận phần thưởng. Tiếng nói vừa dứt, hai pho tượng đá cứng như sắt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bốc lên từng luồng ánh sáng. Ngay sau đó, hai vị lão giả mặc áo choàng tro hiện ra. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, rồi trước mặt mọi người, chắp tay hành lễ, gặp qua Lý Tiêu các chủ. Lời này vừa nói ra, cả sân đều xôn xao. Ngay cả Hổ gia cũng không ngờ hai vị trưởng lão lại tôn kính một người không quen biết như vậy. Hơn nữa, trong bộ dạng, mấy người họ dường như không phải lần đầu gặp mặt. Thực ra, họ chỉ mới gặp nhau một lần không lâu trước đây tại Phong Thành. Hai vị trưởng lão trước đây rất muốn gặp mặt các chủ của Đăng Thiên Các. Bây giờ họ lại không cảm nhận được bất kỳ luồng khí tức nào từ đối phương, hoặc là thực lực của hắn quá yếu, hoặc là đã vượt xa mình. Rõ ràng, họ muốn tin vào vế sau. Một trong hai vị, trưởng lão Thiên Mộc, nhún vai, khó hiểu hỏi, Tô Thiên, các ngươi đây là có ý gì? Đại trưởng lão Tô Thiên chắp tay nói, là thế này hai vị trưởng lão, vì kim tệ mà Đăng Thiên Các bán ra chính là linh thạch, cho nên, tại hạ quyết định lấy ra một ít công pháp để đổi. Nghe vậy, sắc mặt hai vị trưởng lão rõ ràng thay đổi, đều nhíu mày. Không ngờ đại trưởng lão lại dùng công pháp đấu kỹ của Tàng Thư Các để đổi lấy linh thạch, điều này rõ ràng có chút không hợp lý. Nhưng trong lòng họ cũng hiểu rõ, đại trưởng lão Tô Thiên chưa bao giờ lấy tương lai của học viện ra làm trò đùa. Rõ ràng, thứ mà Đăng Thiên Các đấu giá vô cùng quý giá. Trầm ngâm một lát, trưởng lão Bách Liệt nói, được, nhưng ngươi cũng phải chú ý, không thể đổi một cách lỗ mãng. Vâng. Thực lực của hai vị trưởng lão này đều ở cửu tinh đấu tông, trong khi Tô Thiên chỉ là tam tinh đấu tông, so với hai vị này, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Nhưng được hai vị cho phép, nỗi lòng lo lắng của ông lúc này mới được thả xuống. Xin nhị lão giải khai không gian khóa. Thiên Bách nhị lão gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực, ngưng tụ một luồng năng lượng đặc thù vào lòng bàn tay. Khi sức mạnh đã ngưng tụ gần đủ, họ đồng thời rót vào trong cổng vòm. Ngay lập tức, Một luồng ánh sáng màu lam chói mắt bao trùm toàn bộ tàng thư các, một sóng xung kích mạnh mẽ tức thì bắn ra. Phó viện trưởng Hổ Kiền nói, không gian khóa này là một kết giới tuyệt cường do một cường giả đấu tôn của học viện bố trí mấy trăm năm trước. Nếu không có nhị lão dùng thủ pháp đặc biệt mở ra, ngay cả cường giả đấu tông cũng không thể xông vào. Mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Nói như vậy, thực lực của hai vị trưởng lão này đều ở cảnh giới đấu tông. Không ngờ học viện già nam còn có cường giả cấp bậc này, thật khiến người ta kinh hãi. Bạch Sơn híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, sau này ta cũng phải trở thành cường giả đấu tông. Chỉ có như vậy, Huân Nhi mới có thể cam tâm tình nguyện thích ta. Đợi đến khi không gian khóa được mở ra, Thiên Bách nhị lão cũng coi như hoàn thành sứ mệnh của mình, tự giác lui sang một bên. Tiêu Huân Nhi và mấy người kia cũng sải bước tiến vào tàng thư các, chuẩn bị chọn lựa công pháp đấu kỹ phù hợp với mình. Phó viện trưởng Hổ Kiền là người dẫn đường lần này, đương nhiên sẽ không vào trong, chỉ có thể chờ ở ngoài cửa. Phần còn lại giao cho đám trẻ này. Tô Thiên làm một động tác mời, Lý Tiêu các chủ, mời. Làm phiền rồi. Lý Tiêu theo Tô Thiên đi vào tàng thư các. Nơi đây trưng bày đủ loại công pháp đấu kỹ, nhưng vì lý do đặc biệt, mỗi loại đều được bao bọc bởi một lớp năng lượng đặc thù. Phải phá vỡ lớp năng lượng bên ngoài mới có thể thực sự nhận được công pháp bên trong, nếu không, dù thực lực của bạn có mạnh đến đâu cũng không thể phá vỡ được sự giam cầm. Lý Tiêu đứng chắp tay, cảm nhận năng lượng ẩn chứa trong tàng thư các. Không ngờ năng lượng ở đây lại tinh thuần đến vậy, gấp đôi so với bên ngoài. Tu luyện ở đây tuy không bằng thiên phần luyện khí tháp, nhưng lại không có cảm giác đau đớn từ dị hỏa đốt người. Cũng coi như là một nơi tốt. Chào mừng các bạn học đến với tàng thư các. Tất cả phần thưởng ở đây các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên, chỉ có những thứ được lấy ra từ lớp năng lượng mới thuộc về các ngươi, không thể cưỡng cầu. Hãy nhớ, mỗi người chỉ có thể mang ra một món. Thời gian của các ngươi có hạn, khi ngọn lửa ở vòng ngoài của phù văn tắt hết, tức là thời gian kết thúc. Vì vậy, các tiểu gia hỏa, hãy nhanh tay lên. Một giọng nói vang dội điếc tai vang lên trong không khí. Tô Thiên chỉ cười, đây là do một trưởng lão trong nội viện nói ra, lão già này thích làm ra vẻ bí ẩn. Tiêu Huân Nhi và mấy người kia đã bắt đầu tìm kiếm công pháp đấu kỹ phù hợp với mình. Vị trưởng lão vừa lên tiếng cũng đã đột ngột xuất hiện trước mặt hai người Tô Thiên. Bái kiến đại trưởng lão, Lý Tiêu các chủ. Đại trưởng lão Tô Thiên giới thiệu, người này tên là Long Lực, là một trưởng lão của nội viện, thực lực ở cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Suốt nhiều năm qua, ông ấy đã cùng nhị lão canh giữ tàng thư các. Trừ khi gặp nguy cơ tồn vong, họ sẽ không ra tay. Thì ra là thế. Lý Tiêu cũng có chút cảm khái. Ngoài Thiên Bách nhị lão, học viện già nam hẳn là còn ẩn giấu nhiều cường giả đấu hoàng, đấu tông hơn nữa. Chỉ là có người vẫn luôn ẩn thế, trừ phi học viện gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đại trưởng lão, không biết ngài lần này đến đây có việc gì? Long Lực tò mò hỏi. Tìm một ít công pháp đấu kỹ cao giai. Long Lực trưởng lão, lấy ra một ít đi. Cái này Long Lực nhíu mày, chuyện này hệ trọng, dù đối phương là đại trưởng lão, cũng phải được toàn bộ cường giả nội viện đồng ý mới có thể lấy được. Tô Thiên dường như đoán được suy nghĩ của Long Lực trưởng lão, trực tiếp nói cho ông ta biết việc Thiên Bách nhị lão đã cho phép. Long Lực thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể lấy ra một vật giống như găng tay, tiện tay vung lên, mấy chục quyển công pháp đấu kỹ, mấy khối ma hạch cấp 6, liền xuất hiện trước mặt họ. Trong đó, địa giai đã chiếm 10 quyển, có thể tưởng tượng được nội tình của học viện già nam sâu dày đến mức nào. Lý Tiêu nhận lấy một quyển đấu kỹ bay tới, Cửu Trọng Phượng Hỏa Quyết, địa giai trung cấp. Không ngờ trong tàng thư các lại có công pháp đấu kỹ bậc này, có chút thú vị. Chỉ thấy hắn tiện tay vung nhẹ, lớp rào cản năng lượng trên quyển Cửu Trọng Phượng Hỏa Quyết tức thì biến mất. Điều này khiến Long Lực trưởng lão cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là đăng thiên các chủ, chỉ vung tay áo đã có thể phá nát hàng rào phòng ngự, thật đáng sợ. Tô Thiên đưa Long Lực đi tìm những công pháp đấu kỹ cao giai khác, còn việc lựa chọn thì giao cho một mình Lý Tiêu các chủ. Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm vào quyển đấu kỹ trong tay Lý Tiêu các chủ, đây chính là công pháp quá độ mà nàng đang cần. Lý Tiêu ca ca Tiêu Huân Nhi đến bên cạnh Lý Tiêu. Vì có người ngoài, ban đầu nàng chỉ có thể gọi là các chủ. Bây giờ nơi này chỉ có hai người, tự nhiên cũng nên thay đổi cách xưng hô. Huân Nhi, đã tìm được đấu kỹ phù hợp để tu luyện chưa? Lý Tiêu quay người lại, hỏi. Vẫn chưa, nhưng Huân Nhi thấy quyển đấu kỹ trong tay Lý Tiêu ca ca rất hợp với muội. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Lý Tiêu liếc nhìn quyển Cửu Trọng Phượng Hỏa Quyết, gật đầu cười nhẹ, nếu Huân Nhi thích, cứ lấy đi. Dù sao ta cũng chưa quy đổi nó. Quy đổi? Tiêu Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to ngấn nước. Mặc dù không biết quy đổi trong miệng Lý Tiêu ca ca là có ý gì, nhưng nàng vẫn tự nhiên nhận lấy quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, cửu trọng phượng hỏa quyết. Quá trình tu luyện tiếp theo đã có hướng đi rồi. Cảm ơn Lý Tiêu ca ca. Không sao, những công pháp này đối với ta cũng không có tác dụng gì. Lý Tiêu tùy ý bắt lấy một viên đan dược thất phẩm xem thử. Đan dược ở đây phẩm chất phổ biến đều ở giữa ngũ phẩm và thất phẩm, rất hiếm thấy bát phẩm trở lên, đối với hắn căn bản vô dụng. Giá quy đổi cũng không cao, không cần thiết lãng phí thời gian vào chúng. Lý Tiêu buông tay, viên đan dược thất phẩm kia liền bay đi, tức thì hòa vào bức tường và không bao giờ xuất hiện nữa. Tiêu Hương Nhi đã có được đấu kỹ mình muốn, đương nhiên sẽ không tranh giành những thứ khác với người khác. Nàng lặng lẽ đứng tại chỗ, cùng Lý Tiêu ca ca nói cười. Lý Tiêu ca ca, Hương Nhi có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngài. Ngươi nói đi. Lý Tiêu quay người nhìn Tiêu Hương Nhi, không biết nàng muốn hỏi điều gì. Ngọc phiến của Tiêu gia, có phải đang ở trên người ngài không? Tiêu Hương Nhi mím môi. Cách đây không lâu, nàng đã cho người đi tìm Tiêu Thúc Thúc, và biết được từ ông rằng miếng ngọc phiến gia truyền đã không còn nữa. Nghe nói là do một cường giả đeo mặt nạ lấy đi, thực lực không tầm thường, chỉ một chiêu đã giết chết Áo Ba Mạc và Liễu Tịch lão sư. Tiêu Hương Nhi đoán rằng, người đó chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu ca ca. Lý Tiêu gật đầu, ngươi nghĩ sao? Hương Nhi không chắc chắn. Bởi vì ngọc phiến của Tiêu gia có ý nghĩa phi thường, nếu Lý Tiêu ca ca thật sự lấy được, chúng muội nguyện ý ra giá cao để thu hồi. Yên tâm đi, miếng ngọc phiến này ta giữ lại còn có việc dùng. Nếu sau này có đấu giá, ta sẽ thông báo trước cho các thế lực lớn trên đấu khí đại lục. Lý Tiêu không phải là nhà từ thiện. Vật phẩm đấu giá cấp bậc này cũng có giá trị gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với giá trị ban đầu. Cho nên, dù cổ tộc có nguyện ý bỏ ra một cái giá rất lớn để mua, cũng không chắc sẽ được như ý. Hết chương 141. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.